Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện túi nhỏ bên ngực trái. Chương 16, chủ nhiệm lớp nghiêm túc mà cân nhắc một chút ghi tội cho 4 nữ sinh, nhưng trường học phải công khai là có hành vi xúc phạm và vơ vét tài sản, và gạch bỏ xử phạt cho Cố Lẫm, hành vi xúc phạm và vơ vét tài sản liền có thể áp xuống, cùng với Nhan Niệm Niệm truyền trường học truyền ra lời đồn vơ vét tài sản tập mãi thành thói quen không thêm xử phạt giữa ba người cái nào nặng cái nào nhẹ cuối cùng vẫn là cảm thấy bảo toàn thanh danh của trường học là quan trọng nhất. Được ông ta gian nan mà gật đầu, xử phạt của bạn học Cố Lẫm đều có thể miễn, thời điểm thứ hai thuận tiện công khai khen ngợi em ấy. Dám làm việc nghĩa, mày Cố Lẫm dương lên, muốn nói cái gì, nhìn cái ót của Nhan Niệm Niệm che ở trước mặt bản thân cuối cùng là vẫn không mở miệng. Chủ nhiệm lớp, điều kiện thứ ba của em là cái gì? Ông ta có chút sợ, nhỡ ra cái tiểu nữ sinh thoạt nhìn ngoan ngoãn trên thực tế còn khó đối phó hơn với Cố Lẫm lại tiếp tục đưa ra cái yêu cầu quá phận gì, ông ta thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Cái điều kiện thứ ba a, Nhan Niệm Niệm nhìn 4 nữ sinh, đối với họ em có chút sợ hãi, nhỡ ra họ lại thừa dịp không có ai rồi trả đũa em thì làm sao bây giờ? Về sau khẳng định em sẽ cách họ rất xa, cơm trưa của em cũng không cần họ bao, hy vọng họ cũng không cần tới gần em trong vòng 10 bước. Điều kiện này ai cũng có thể tiếp thu, mấy nữ sinh bị giáo huấn, không bao giờ muốn nhắc lên quan hệ với Nhan Niệm Niệm, hận không thể về sau cũng không cần nhìn thấy cô nữa mới tốt, càng sẽ không chủ động tới gần cô trong vòng 10 bước. Vài người rời khỏi văn phòng, Nhan Niệm Niệm đi ở cuối cùng, lễ phép mà nói chủ nhiệm tạm biệt. Chủ nhiệm lớp cười khổ trong lòng, tạm biệt. Mạnh Hiểu Viên cùng Kim Nhai, Miêu Thú chờ ở bên ngoài hành lang, bọn họ không nghe được bên trong văn phòng có chút động tĩnh gì, dù sao không giống như bộ dáng sắp làm ầm ĩ lên. Người vừa ra đây, Mạnh Hiểu Viên liền nhào qua đi giữ chặt tay Nhan Niệm Niệm, Niệm Niệm thế nào, họ có bắt nạt cậu hay không? Cậu có bị chủ nhiệm giáo huấn hay không? Cửa còn chưa đóng kỹ, nghe thấy lời cô ấy nói, 4 nữ sinh cùng chủ nhiệm lớp trong phòng đều lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm mà nói yên tâm, không có việc gì, tớ là người bị hại nha. Thân mình 4 nữ sinh run nhẹ nhẹ vội vàng mà chạy đi, Nhan Niệm Niệm xoay người đem cửa văn phòng đóng lại, chủ nhiệm lớp thấy không ai nhìn thấy mình cũng che ngực lại thở hổn hển một lát. Kim Nhai và Miêu Thú vây quanh Cố Lẫm, vừa sốt ruột lại tức giận, anh Lẫm có phải lại để anh cõng nồi hay không? Cố Lẫm nhìn thoáng qua Nhan Niệm Niệm, học giọng điệu vừa rồi của cô, yên tâm, không có việc gì, tớ là dám làm việc nghĩa nha. Kim Nhai và Miêu Thú đều run lên một chút, giọng điệu thật đáng sợ còn nha. Cố Lẫm không để ý đến bọn họ, đi đến bên cạnh Nhan Niệm Niệm, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, vén cổ tay áo sơ mi lên, nhìn chằm chằm mấy dấu vết hồng nổi bật trên da thịt trắng nõn non mềm, nhíu mày, làm sao lại không nói sớm. Đi, đi phòng y tế bôi thuốc cho em. Nhan Niệm Niệm rút tay trở lại, không cần, chút dấu vết này quá 2 ngày liền biến mất. Chúng ta mau về phòng học thôi, phải đi học nữa. Cố Lẫm nhíu mày, anh đến trễ về sớm là chuyện thường, tiểu nha đầu khẳng định là muốn đi học đúng giờ, hiện tại đi phòng y tế đã không còn kịp rồi. Hai mắt nhìn chằm chằm dấu vết hồng trên cánh tay của Nhan Niệm Niệm thật sâu, Cố Lẫm không cam lòng mà trở về phòng học. Chấm, sau khi tan học Nhan Niệm Niệm giải quyết cơm chiều ở những quán xung quanh trường học trở lại nhà họ Cố, Cố Giao không ở đó, ngược lại Liễu Như Chân ở nhà thấy cô cõng cặp sách đi vào, đem cô gọi lại. Nhan Niệm Niệm, mấy ngày nay có phải cô đều ngồi ở trên xe Cố Lẫm để đi học hay không? Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, phải. Trên mặt Liễu Như Chân treo vẻ ôn nhu đoan trang trước sau như một cô vừa tới nhà họ Cố, chỉ sợ không hiểu rõ người tên Cố Lẫm này, nó là thái tử gia của Xuân Hoa, tàn nhẫn kỳ quái tính cách vặn vẹo, về sau cô phải cách xa nó một chút. Nhan Niệm Niệm cúi đầu, ngón tay trắng nõn gắt gao mà nắm lại. Tiếp trước Liễu Như Chân cũng cảnh cáo cô như vậy, sau một lần khi cô ngồi ở trên xe Cố Lẫm. Lúc ấy cô tin, vẫn luôn cẩn thận mà tránh khỏi Cố Lẫm. Nhưng ai biết cuối cùng cô chết ở trong tay mẹ đẻ, lại là Cố Lẫm ngây ngốc mà giúp cô báo thù còn đem chính anh cũng thêm vào. Liễu Như Chân thấy không rõ vẻ mặt của cô, âm thanh có chút đề cao, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô có nghe hay không? Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách vừa trong suốt lại xinh đẹp. Liễu Như Chân co rụt đầu lại, mỗi lần thấy đôi mắt của Nhan Niệm Niệm cũng sẽ khiến bà ta nhớ tới Nhan Thanh Lâm, hai cha con đáng chết này, đôi mắt sinh ra đến dường như giống nhau như đúc. Nhưng mà ánh mắt của hai đôi mắt này lại không giống nhau. Nhan Thanh Lâm nhìn bà ta, bất kể khi nào, đều là tràn ngập si tình thâm ái, cho dù là hắn biết việc bà ta đã làm. Nhưng ánh mắt của Nhan Niệm Niệm lại là lạnh băng xa cách, nhìn đến Liễu Như Chân không hiểu sao có chút lạnh sống lưng. Cánh môi no đủ hồng nhuận Nhan Niệm Niệm cong lên, lộ ra một nụ cười tươi, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt. Liễu nữ sĩ, bà đánh giá cho Cố Lẫm là tàn nhẫn kỳ quái, tính cách vặn vẹo sao? Liễu Như Chân nghẹn một chút, theo bản năng mà nhìn nhìn trái phải, cuối cùng trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Trọng điểm của tôi là cô phải cách Cố Lẫm một chút. Ngón tay trắng nhỏ của Nhan Niệm Niệm cầm lấy dây lưng cặp sách, không chút để ý mà nói, nha. Liễu Như Chân sắp bị cô làm cho tức chết rồi, nha, lại là có ý thứ gì, rốt cuộc là cô có nghe lọt được không đó. Nhan Niệm Niệm vòng qua bà ta, lấy chìa khóa mở cửa phòng nhỏ cho khách ở chỗ rẽ cầu thang tầng 1 ra, vào phòng, tay đem cửa đóng lại trước tiên, lẳng lặng mà đứng ở cửa trong chốc lát. Buổi sáng cô gấp tốt chăn chỉnh chỉnh tề tề, chỗ đường cong hoa văn của vỏ chăn, còn có chỗ hoa văn của chăn đè ở trên khăn trải giường, lại cũng không giống với vị trí buổi sáng khi cô rời đi. Cô từng cố ý để ý, khẳng định sẽ không tính sai, hiển nhiên là có người thừa dịp cô không ở đây vào phòng cô cẩn thận tìm kiếm một phen, lại kiếm cách xếp đồ vật trở về nguyên dạng. Nghĩ đến hôm nay việc Liễu Như Chân ở nhà ngoài ý muốn, đôi mắt Nhan Niệm Niệm híp lại, Liễu Như Chân, rốt cuộc bà đang tìm cái gì? Cô đem hai cái dương hành lý kéo qua đây, mật mã khóa vẫn là con số mà buổi sáng cô đã từng để ý. Người bình thường sau khi dùng qua đều sẽ tùy tay làm xáo trộn con số trên mật mã rồi khóa lại. Con số trên hai cái dương hành lý này thoạt nhìn cũng quả thật là tùy tay rút ra, nhưng bản thân Nhan Niệm Niệm lại biết giữa bốn con số mật mã của cô, con số thứ hai so với ba con số khác đều phải lệch đi một chút. Đây là cô cố ý lưu lại ký hiệu, hiện tại bốn con số vẫn giống lúc đầu, nhưng lại chỉnh tề mà sắp thành hàng. Hiển nhiên, có người vặn mã khóa mật thiết, lại cẩn thận mà để trở về nguyên dạng. Nhan Niệm Niệm ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm hai cái dương hành lý đến xuất thần. Mật mã của cô cũng không dễ đoán, đoán chừng Liễu Như Chân còn chưa thể cởi bỏ, nhưng cho dù có ngu ngốc mà dựa theo cách thử từng cái này, một ngày nào đó cũng có thể thử ra. Nhan Niệm Niệm cũng không cảm thấy dương hành lý của mình có cái gì khiến Liễu Như Chân cảm thấy hứng thú, đối với cô mà nói quan trọng nhất chính là bản thử khúc cô soạn mấy năm nay, đối với Cố Giao rất hữu dụng, đối với Liễu Như Chân lại không có tác dụng gì. Trừ cái đó ra cũng chỉ là chút đồ dùng sinh hoạt đơn giản, quần áo sách vở gì đó. Rốt cuộc là Liễu Như Chân muốn tìm cái gì chứ? Nhan Niệm Niệm cẩn thận nghĩ nghĩ, kiếp trước dương hành lý của cô có cái gì cũng không ném đi, có lẽ Liễu Như Chân không phải muốn tìm cái gì, mà là lo lắng cô cất giấu cái gì. Mặc kệ rốt cuộc là Liễu Như Chân muốn làm cái gì, cô đến đem bản khúc phổ kia của mình giấu thật tốt. Kiếp trước bản nhạc này chính là bị Cố Giao đoạt đi, mở đầu cho thành tựu của danh hiệu tiểu tài nữ của Cố Giao. Cửa phòng nhẹ nhàng gõ xuống hai cái, âm thanh Cố Lẫm truyền đến, Niệm Niệm. Mời vào, Tenenhan. Niệm Niệm phục hồi tinh thần lại. Trong tay Cố Lẫm cầm cái khăn lông, thấy Nhan Niệm Niệm ngồi ở ghế trên, không chơi di động cũng không có đọc sách, cười nói, phát ngốc à. Trong phòng khách nhỏ chỉ có một cái ghế dựa, Nhan Niệm Niệm ngồi, Cố Lẫm cũng chỉ có thể ngồi ở trên mép giường của cô. Khăn trải giường là màu hồng nhạt, mặt trên in nhuộm một đám cánh hoa lớn, khi đến gần, dường như có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tiểu nha đầu ngủ ở trên đây, lây dính hơi thở cô. Lấy khăn lông làm cái gì? Nhan Niệm Niệm tò mò mà nhìn anh. Cố Lẫm kéo cổ tay cô qua, đầu cổ tay của tiểu nha tinh tế, làn da rất là nhẵn nhụi so với ngón tay của anh còn hơi lạnh một ít, sờ lên như là ngọc thạch trơn bóng mềm mại có co giãn. Đem cổ tay áo của cô vén lên, nghĩ nghĩ, lại đem bên kia cũng vén lên, lúc này Cố Lẫm mới phát hiện thì ra hai bên cánh của cô tay đều bị làm ra dấu vết hồng. Nhan Niệm Niệm mắt thấy vẻ mặt anh trở nên lạnh lẽo độc ác, vội vàng mở miệng, một chút cũng không đau, làn da của em chính là bị dễ đỏ như vậy, qua hai ngày nữa thì tốt rồi. Môi mỏng của Cố Lẫm nhấp thành một cái đường thẳng tắp, ánh mắt đen xì liếc nhìn cô một cái, lấy khăn lồng vừa rồi gác ở trên bàn qua ấn tới trên cánh tay của Nhan Niệm Niệm. Tê, thật lạnh. Nhan Niệm Niệm hít hà một hơi, rút cánh tay trở về, bị Cố Lẫm chế trụ cổ tay một phen, đừng nhúc nhích. Anh rất cẩn thận mà dùng ngón tay nắm lấy cổ tay của cô, không có chút lực niết, lừa nói, vết thương trên cánh tay của em phải đắp đá một chút, sẽ nhanh tốt hơn. Rất lạnh nha, anh trai. Nhan Niệm Niệm bất mãn mà nhăn mày nhỏ, cánh môi no đủ hồng nhuận cũng rầu lên, mặc kệ thì cũng sẽ tốt, làm gì một hai phải đắp đá. Bị thương như thế này mà còn có thể mặc kệ. Từ giữa trưa khi Cố Lẫm thấy dấu vết hồng này trên cánh tay của cô, một buổi trưa liền chưa từng an tâm, dấu vết này nếu là ở trên chính người anh, vậy không đáng kể chút nào, vết thương nặng hơn nhiều so với cái này anh cũng chưa bao giờ xử lý. Nhưng đặt ở trên cánh tay trắng nõn của tiểu nha đầu, anh liền cảm thấy rất khó chịu. Sợ tiểu nha đầu không chịu đắp đá, Cố Lẫm tách đề tài ra, hai cái dương hành lý kia của em để làm cái gì? Có phải thiếu đồ hay không? anh vừa định nói, anh mua cho em, lại nghĩ tới lời tiểu nha đầu nói khi đi mua áo sơ mi giữa trưa hôm nay, sửa lời nói, nếu là gặp phải cái khó khăn gì, nói với anh giúp em nghĩ cách. Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nghĩ, có lẽ chuyện này thật đúng là nên để Cố Lẫm giúp đỡ mới được. Em muốn thuê một phòng ở gần trường học, anh quen biết người nào đầy 18 tuổi không? Đối với trẻ vị thành niên Hoa Quốc quản lý tương đối nghiêm ngặt, ví dụ như cần thiết phải sinh hoạt bên cạnh người giám hộ, thời điểm thuê nhà cũng nhất định phải có người giám hộ ra mặt, nếu cô muốn tránh khỏi Liễu Như Chân đi thuê nhà, cần thiết phải có người đủ 18 tuổi giúp đỡ. Thuê nhà, em muốn dọn khỏi đây. Ánh mắt Cố Lẫm lập tức trở nên sắc bén. Chương 17, hư, ngón tay trắng nõn của Nhan Niệm Niệm dựng ở bên môi, nhỏ giọng một chút nha. Cố Lẫm lạnh lùng mà nhìn cô thấp giọng lại hỏi một lần, em muốn dọn khỏi đây. Không phải, Liễu Như Chân cũng sẽ không để em dọn đi. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, kiếp trước cô cũng đã từng nhiều lần đưa ra đề xuất thuê nhà ở gần trường học, Liễu Như Chân đều không đồng ý, em chỉ là cần phải có một chỗ của chính mình. Cố Lẫm nhíu mày đánh giá cái phòng nhỏ cho khách này một chút, trong phòng có giường cùng một bộ bàn ghế thêm một cái tủ quần áo, quả thật quá ủy khuất cho cô. Vẻ mặt anh hơi bất giận, ngón tay thon dài ấn lấy khăn lông bao vây khối đá hoạt động ở trên cánh tay của cô thấp giọng nói, em dọn đến tầng 4 đi, tầng 4 chỉ có một mình anh kêu người sửa sang lại một gian phòng ngủ cho em, thư phòng tầng 4, phòng âm thanh, phòng tập thể thao em đều có thể dùng. Nghĩ đến tiểu nha đầu liền ngủ ở gần bên cạnh anh, hai người còn có thể cùng nhau xuống lầu ăn cơm sáng, cùng nhau xem phim nghe âm nhạc gì đó, Cố Lẫm cảm thấy cái chủ ý này của bản thân quá tuyệt vời, thậm chí bắt đầu ảo não vì sao lại không làm như vậy sớm một chút. Ánh mắt anh sáng quắc mà nhìn chằm chằm Nhan Niệm Niệm, Nhan Niệm Niệm lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Em cần có chỗ của chính mình ở ngoài cái biệt thự này, Nhan Niệm Niệm thấy sắc mặt anh trầm xuống, biết cái tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi này lại muốn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, không phải không thích tầng 4 của anh, mà là em cần một nơi mà Liễu Như Chân không đến được. Cố Lẫm trầm giọng nói, tầng 4 chỉ có một mình anh, sẽ không ai đi lên. Nhan Niệm Niệm, luôn có người đi quét dọn đúng hay không? Nếu người hầu có thể đi lên, Liễu Như Chân kia đi hay không đi anh làm sao mà biết chứ? Cố Lẫm nheo đôi mắt, em đây là đang trốn tránh Liễu Như Chân. Vì sao? Nhan Niệm Niệm do dự một lát, tuy rằng cô không nên châm ngòi quan hệ của anh với mẹ kế, nhưng kiếp trước nếu Liễu Như Chân có thể hạ sát thủ với cô, hiển nhiên là nhân phẩm không đủ để tin tưởng, lại nói còn không biết cuối cùng là ai hại anh, để anh đề phòng nhiều hơn cũng tốt. Cô mím môi, thân mình nghiêng về phía trước, tiến đến bên tai Cố Lẫm, nho nhỏ tiếng, Liễu Như Chân sẽ lén lút tiến vào lục lọi đồ của em, hôm nay bà ta trở về từ công ty rất sớm, mật mã dương hành lý của em đã bị người ta cậy qua. Lông tơ cả người Cố Lẫm đều dựng thẳng lên, tiểu nha đầu dùng hơi thở vừa nói, vì để anh nghe rõ, sắp đến thật sự rất gần. Hơi nóng khi cô hô hấp phun ở trên lỗ tai anh, dường như anh có thể cảm giác được độ ấm đôi môi của cô. Cố Lẫm chỉ cảm thấy trên người nổi lên một loại phản ứng kỳ diệu, xương sống như yếu mềm như tê dại, anh giật mình một cái, thân thể đột nhiên nghiêng về phía sau, kéo ra khoảng cách với tiểu nha đầu. Nhan Niệm Niệm không nghĩ tới anh sẽ phản ứng lớn như vậy, không có việc gì, bà ta chỉ là nhằm vào em, anh không cần sợ hãi. Hoặc là nói, tạm thời em chỉ phát hiện bà ta nhằm vào em. Sợ hãi, ông đây. Cố Lẫm cọ sát răng hàm thật sâu mà liếc nhìn tiểu nha đầu vô tri vô giác một cái, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng gắt gao mà nắm chặt. Lông mi mảnh dài của Nhan Niệm Niệm chớp chớp thấp giọng tiếp tục giải thích, cho nên em cần phải có một chỗ của chính mình, hơn nữa em cần luyện đàn, anh cũng biết lòng ghen ghét của Cố Giao có bao nhiêu lợi hại, tức giận một cái liền đem đàn guitar của em hủy hoại, em luyện đàn cũng không muốn để Cố Giao nghe được. Hầu kết Cố Lẫm lăn lộn cao thấp, mở miệng một cái âm thanh có chút khàn khàn u ám, em khụ khụ, em muốn thuê cái dạng phòng ở gì? Nhan Niệm Niệm thấy anh không kiên trì, vui vẻ mà ngồi thẳng thân mình, bẻ đầu ngón tay nhỏ nói với anh điều kiện của bản thân, tốt nhất là ở xung quanh trường học, hoặc là ở cùng tuyến đường với trường học và nhà họ Cố, như vậy mỗi ngày tan học là em có thể đi luyện đàn, luyện xong đàn rồi lại trở về ngủ, Liễu Như Chân cũng sẽ không nói gì. Phòng ở không cần lớn, chỉ cần có một gian liền đủ, em có thể tìm cách bố trí bông vải đơn giản cách âm một chút, làm như phòng đàn. Không cần quá quý, không phải, Nhan Niệm Niệm đang nói đột nhiên phản ứng lại, em không phải muốn anh giúp đỡ em đi thuê nhà, phòng ở tự bản thân em sẽ đi lựa chọn, chỉ là thời điểm ký hợp đồng cần có một người đủ 18 tuổi. Anh cũng biết trẻ vị thành niên không thể ký hợp đồng thuê nhà. Còn người xinh đẹp màu hổ phách của Nhan Niệm Niệm chờ đợi mà nhìn chằm chằm anh, cho nên anh có thể giúp em tìm một người ký hợp đồng thuê nhà không? Em bảo đảm sẽ không làm chuyện gì trái pháp luật liên lụy tới người khác. Cố Lẫm rũ mắt tự hỏi một chút, anh nhớ rõ bản thân có một ngôi biệt thự nhỏ ở gần trường học, ông ngoại lo lắng anh ăn cơm ở trường học không ngon, giữa trưa bò trên bàn ngủ lại không thoải mái, cố ý mua một ngôi biệt thự nhỏ ở bên cạnh trường học cho anh, chỉ là anh chưa từng đi qua. Bình thường thuê phòng ở bên ngoài chủ nhà sẽ đều có chìa khóa, để một mình tiểu nha đầu ở lại, người ngoài có khả năng tiến vào trong phòng bất cứ lúc nào, anh cũng không yên tâm. Vừa lúc biệt thự nhỏ kia không có người ở, cách trường học cũng chỉ có 10 phút, cho tiểu nha đầu dùng là 10 phần hoàn mỹ. Chuyện phòng ở giao cho anh, em không cần quan tâm. Cố Lẫm nghĩ hai ngày này đi qua đó nhìn xem, chuẩn bị cho cô một gian phòng đàn. À, đúng rồi, phòng ở em chỉ có thể thuê đến tháng giêng năm sau. Tháng giêng, Cố Lẫm có chút kỳ lạ. Nhan Niệm Niệm bị khăn lông bọc khối đá làm cho lạnh đến không chịu được, tự động thay đổi cánh tay. Bình thường bài thi chuyên ngành của Học viện Âm nhạc Hoa Quốc đều sắp xếp ở giữa tuần cuối tháng giêng, thi thử bài chuyên ngành xong em phải trở lại Tân Thành. Rốt cuộc em ở Yến Thành chỉ là dự thính, học tịch của em còn ở Tân Thành, thời điểm thi đại học muốn thi ở Tân Thành. Cố Lẫm nhìn cái miệng nhỏ đang đóng mở của cô, âm thanh mềm nhẹ đi vào lỗ tai, anh chỉ độn hơn nửa ngày mới phản ứng lại ý nghĩ của cô. Tiểu nha đầu chỉ ở Yến Thành đợi cho đến tháng giêng, cho nên anh chỉ có thời gian mấy tháng ở chung với cô. Tê, anh trai, tiếng Nhan Niệm Niệm hờn dỗi vang lên khiến anh hoàn hồn, cúi đầu mới phát hiện anh ấn đến quá dùng sức, cánh tay tiểu nha đầu bị khăn lông có đá làm cho quá lạnh. Bàn tay to của Cố Lẫm trực tiếp cầm cánh tay mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay ấm áp nhanh chóng làm cánh tay ấm áp lên. Nhan Niệm Niệm thử rụt cánh tay về thì lại không thể, cũng liền tùy anh đi, đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn anh. Cố Lẫm, em muốn thi Học viện Âm nhạc Hoa Quốc, trường học ngay tại Yến Thành. Ngay tại Yến Thành, lúc này Cố Lẫm mới nhớ tới, quả thật là có chuyện như vậy. Tựa như gió xuân lướt nhẹ qua, băng tuyết tan rã, khóe miệng anh lại lần nữa lộ ra tươi cười. Đúng rồi, nếu tiểu nha đầu vào đại học ở Yến Thành, vậy anh chỉ cần cũng ở lại Yến Thành ít nhất có thời gian 4 năm là có thể thường xuyên nhìn thấy cô. Cố Lẫm, anh, tương lai có tính toán gì không? Sẽ xuất ngoại sao? Nhan Niệm Niệm quan tâm hỏi. Tiếp trước Cố Lẫm là nghe theo sắp xếp của Cố Đồng Bằng đi nước ngoài, lúc ấy thành tích của anh không tốt, đoán chừng lại cõng xử phạt, thi đại học ở trong nước có chút khó khăn. Thời điểm anh rời đi cô không có ý tưởng gì, không nghĩ tới, khi gặp lại anh bản thân chỉ còn một sợi hồn phách. Cố Lẫm nâng mí mắt lên, ánh mắt đen sì nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, Niệm Niệm, hy vọng anh xuất ngoại sao? Nhan Niệm Niệm lắc đầu, anh cũng không an toàn, hiện tại còn không biết là ai muốn tính mạng của anh, nhưng ở trong nước ít nhất có ông ngoại che chở cho anh, đi ra nước ngoài trời xa đất lạ, để cho những người muốn làm hại anh kia càng dễ dàng xuống tay. Tuy rằng em không nên can thiệp, nhưng em cảm thấy ở lại trong nước cũng khá tốt. Ngón tay trắng nhỏ của cô nắm ống tay áo của anh nhẹ nhàng kéo một chút, hôm nay xử phạt của anh không phải đã gạch bỏ rồi sao, cấp 3 còn có một năm để chỉnh đốn mà anh, nếu là anh hơi chút nỗ lực từng cái. Cô vươn ngón trỏ cùng ngón cái, mô phỏng 5-6cm, nghĩ nghĩ, lại thu lại còn 2-3cm, chỉ cần từng cái, anh trai thông minh như vậy, khẳng định có thể thi đậu đại học. Cố Lẫm phát hiện một sự kiện, thời điểm tiểu nha đầu sốt ruột, thời điểm mờ mịt, thời điểm hy vọng anh đáp ứng cô, đều sẽ vô ý thức mà kêu anh trai, thật giống như anh trai, mới là xưng hô khác ở sâu trong linh hồn cô. Hôm nay em ầm ĩ phải gạch bỏ xử phạt cho anh, chính là vì muốn anh thi đại học. Có suy xét phương diện này, nhỡ ra anh muốn thi đại học vậy cũng không thể chịu ảnh hưởng của những xử phạt đó. Cố Lẫm rũ mắt, ngón tay thon dài nắm khăn lông có đá, nhẹ nhàng chà lau vết hồng trên cánh tay cho cô. Tiểu nha đầu ôm ý nghĩ cùng nhau thi đại học với anh, khiến trong lòng anh vừa ấm áp lại kích động. Bài chuyên ngành của Học viện Âm nhạc Hoa Quốc rất khó, không có mười mấy năm khổ luyện là không thể thi vào, nhìn vết chai mỏng trên ngón tay của tiểu nha đầu liền biết cô trả giá bao nhiêu nỗ lực. Nếu là sau khi 8 tuổi anh không có từ bỏ học đàn, có lẽ còn có hy vọng, hiện tại lại bắt đầu luyện một lần nữa thì đã không còn kịp rồi. Nhưng mà Yến Thành là trung tâm văn hóa chính trị của Hoa Quốc, trường đại học rất nhiều, anh hoàn toàn có thể thi một trường cách cô rất gần. Anh sẽ nỗ lực. Cố Lẫm vươn ngón trỏ cùng ngón cái tới, mô phỏng 5-6cm, trong con ngươi đen hiện lên một tia ý cười, nhiều như vậy đi. Buổi tối Cố Lẫm nằm ở trên giường, tìm tòi thể lệ tuyển sinh của Học viện Âm nhạc Hoa Quốc, quả nhiên giống như lời Nhan Niệm Niệm nói, bài thi thử chuyên ngành sẽ sắp xếp ở tháng giêng, còn lại thời gian báo danh là sau nguyên đán. Học viện Âm nhạc Hoa Quốc là trường cao đẳng có trình độ cao nhất trong nước, bài thi thử chuyên ngành chia thành 3 phân đoạn thi là vòng sơ khảo, vòng thi thứ 2, vòng thi thứ 3, rất là hà khắc nhưng thành tính khóa văn hóa yêu cầu không cao. Học viện âm nhạc là hạn chế 5 năm, trường học chỉ cung cấp chút ít điều kiện dừng chân, chỉ cần gia đình ở Yến Thành là nhất định phải học ngoại trú. học ngoại trú, Cố Lẫm nghĩ đến cái gì, lục soát địa chỉ của học viện âm nhạc Hoa Quốc một chút, đầu ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve di động. Một lát sau, anh lại mở bản ghi nhớ ra, đem lời hôm nay Nhan Niệm Niệm nói, đơn phương trả giá với cho đi, bất lợi với quan hệ phát triển ổn định lâu dài giữa hai người, một chữ mà ghi xuống. Sau khi nhớ xong, anh lại tìm tòi những lời này ở trên mạng một chút, bởi vì lời này rất giống như xuất từ quyển sách nào đó, anh muốn nhìn một chút là ngày thường Tiểu Nha đầu đọc cái sách gì. Nhìn kết quả tìm tòi trên mạng, Cố Lẫm thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Đơn phương trả giá với cho đi, bất lợi với sự phát triển ổn định lâu dài của quan hệ lưỡng tính. Xuất từ một cuốn sách thành lập cùng phát triển quan hệ lưỡng tính khỏe mạnh tốt đẹp. Chỗ này là quan hệ giữa con trai và con gái. Cố Lẫm một chữ mà một chữ, đem những lời này tới lui lui đọc vài lần, anh xác định những lời này ngay cả một chữ cũng không khác lời Tiểu Nha đầu nói. Quan hệ khỏe mạnh tốt đẹp lưỡng tính. Tiểu Nha đầu là tính toán như thế này sao? Trái tim Cố Lẫm thịch thịch thịch nhảy lên đến mức cực nhanh, bàn tay to không tự giác mà càng thu càng chặt, rắc một tiếng, xác di động phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt báo hỏng. Chương 18, sáng sớm Nhan Niệm Niệm liền phát hiện tâm tình của Cố Lẫm rất tốt. Thời điểm cơm sáng anh ăn nhiều hơn hai cái sủi cảo tôm thủy tinh, thời điểm lái xe còn ngâm nga ca hát, Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên ghế phụ nghiêng đầu tò mò mà đánh giá anh. Cố Lẫm chú ý tới ánh mắt của cô, nhưng mà anh không nói cái gì. Nếu Tiểu Nha đầu có chờ đợi về quan hệ tương lai giữa hai người, chuyện phòng ở anh muốn suy xét một lần nữa một chút. Vốn là muốn cho Tiểu Nha đầu dùng, hiện tại anh sửa lại chủ ý, dù sao cái biệt thự nhỏ kia cũng đủ hai người dùng, anh có thể bố trí lại lần nữa một chút, tan học bản thân cũng qua đó. Hai gian phòng ngủ phải lần lượt, cho dù buổi tối không ở lại cũng phải đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Phòng đàn của Tiểu Nha đầu phải dán bông cách âm lên lần nữa, còn phải có thư phòng, anh muốn thi đậu Đại học Yến Thành, ngày hôm qua cũng đáp ứng sẽ nỗ lực với Tiểu Nha đầu rồi. Tan học bọn họ cùng nhau qua đó, cơm nước xong Tiểu Nha đầu luyện đàn, anh có thể ôn tập bài học kết thúc còn có thể cùng nhau lái xe trở về nhà họ Cố. Tưởng tượng ra sinh hoạt tương lai, khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên, thậm chí anh còn không cảm thấy học tập chán ghét cỡ nào, duy nhất khiến anh bất mãn chính là Tiểu Nha đầu còn phải trở lại Tân Thành đi. Nhưng mà cũng may cô muốn tới Yến Thành học đại học, một năm này anh nỗ lực chút tranh thủ thi một cái trường cách học viện âm nhạc Hoa Quốc tương đối gần. Có lẽ anh nghĩ lại biện pháp 6 tháng cuối năm cấp 3 cũng chuyển tới Tân Thành đi. Rốt cuộc Tiểu Nha đầu cũng nghĩ kỹ muốn cùng anh phát triển khỏe mạnh tốt đẹp rồi. Hai. Kia cái gì, quan hệ khẳng định cũng luyến tiếc rời khỏi anh. Nhan Niệm Niệm cảm thấy khóe miệng tươi cười của Cố Lẫm rất kỳ lạ, ý vị thâm trường, lại mang theo chút đắc ý nhỏ. Cô nghiên cứu một đường cũng không thể hiểu rõ chuyện của lão đại là như thế nào, dù sao tâm tình của anh tốt cũng không phải chuyện xấu, cũng nên mặc anh đi thôi. Tới trường học rồi, vốn dĩ Cố Lẫm muốn đưa Nhan Niệm Niệm đến cổng trường liền đi biệt thự nhỏ bố trí một phen, vừa nghĩ lại, không được, từ hôm nay trở đi phải nghiêm túc học tập. Tiểu Nha đầu vì gạch bỏ xử phạt cho anh nên theo lý anh phải cố gắng, nếu là anh tiếp tục trốn học hay ngủ đánh nhau gì đó, như thế nào cũng không thể để Tiểu Nha đầu thất vọng khổ tâm. Giống như Tiểu Nha đầu nói, không thể đơn phương trả giá, anh cũng phải nỗ lực hơn. Vì thế, lão đại ngoan ngoãn mà đi theo Nhan Niệm Niệm cùng nhau vào khu dạy học lớp 5 ở tầng 1. Cố Lẫm vừa tiến đến phòng học liền đồng thời yên lặng trong một cái chớp mắt. Nhan Niệm Niệm lập tức đi lên tầng 3, Mạnh Hiểu Viên ở trên chỗ ngồi vẻ mặt hưng phấn mà nhìn cô. Làm sao vậy, có bát quái? Nhan Niệm Niệm một bên hỏi một bên đem cặp sách nhét vào gầm bàn, nhét vào một nửa phát hiện bị chặn, cô lập tức khẩn trương lên, sẽ không có người thả vào gầm bàn của cô cái đồ vật dọa người gì đi. Mạnh Hiểu Viên chớp chớp mắt chỉ gầm bàn của cô thần bí hề hề mà nói, chính cậu xem nha. Nhan Niệm Niệm lập tức liền không khẩn trương, nếu là đồ vật dọa người, Mạnh Hiểu Viên sẽ không có cái phản ứng này. Cô đem cặp sách lấy ra cong lưng vừa thấy, gầm bàn có một phong thư tình, còn có một cái bánh kem nhỏ, không lớn, cũng chỉ có 4 tấc, gắn vào trong cái hộp hình tròn trong suốt, trên bơ màu trắng bầy dâu tây tươi mới, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Nhan Niệm Niệm nhìn chằm chằm thư tình cùng bánh kem nhỏ, buồn rầu mà nhăn lại mày nhỏ. Trước kia thời điểm đi học ở Tân Thành, cô cũng từng nhận được thư tình, quà tặng nhỏ cũng luôn luôn có. Bình thường cô đều lén lút đem thư tình nhét ở trong cặp sách mang về nhà, sau khi đọc xong thì lập tức đốt, còn lại là quà tặng nhỏ thì đặt ở phía sau trên bàn phòng học coi như đồ của lớp bị mất mời nhận chỗ. Mời nhận yết thị cho người mất của đến nhận. Đưa thư tình cùng quà tặng nhỏ đều là mối tình đầu của bạn học, thấy cô không đáp lại thư tình cũng không nhận quà tặng, chậm rãi hiểu rõ liền từ bỏ. Nhưng hiện tại phía sau phòng học không có chỗ để bỏ loại đồ này. Mạnh Hiểu Viên thấy Nhan Niệm Niệm nhìn chằm chằm bánh kem một vẻ mặt buồn rầu không biết làm sao bây giờ, nuốt nước miếng xuống, có phải buổi sáng cậu ăn quá no rồi hay không, hiện tại ăn không vô. Tớ giải quyết giúp cậu. Không được, Nhan Niệm Niệm lắc đầu, nếu tớ tính toán không tiếp thu này phần tình cảm này, cũng không thể nhận quà tặng. Mạnh Hiểu Viên hơi có chút tiếc nuối, nhưng mà cô nói đúng rồi cũng rất có đạo lý, vậy làm sao bây giờ? Ném đi. Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ, cô nhớ rõ đại sảnh ở tầng lầu 1 mới vừa có một cái giá, là nơi để vật bị mất mời nhận chỗ của khu dạy học, tớ để ở tầng 1 đi thôi. Mạnh Hiểu Viên, cái biện pháp này ngược lại rất tốt. Nhưng mà cậu cũng đừng nên vội. Làm sao? Nhan Niệm Niệm nghi hoặc hỏi. Mạnh Hiểu Viên đồng tình mà nhìn cô, cậu không biết, trên hội diễn đón người mới đến hội cậu đàn hát một khúc, rất nhiều bạn học đều đang hỏi thăm cậu đó, tớ đoán chừng cậu sẽ nhận thư tình nhận đến mỏi tay, vật bị mất mời nhận giá cũng sẽ bị quà tặng nhỏ cậu nhận nhét cho kín mít. Nào có khoa trương như vậy. Nhan Niệm Niệm cười đến đôi mắt cong lên, cấp 3 A. Mạnh Hiểu Viên kêu rên một tiếng ghé vào trên bàn, A cấp 3. Học tập, học tập. Tớ mẹ nói nếu tháng sau không thi được top 20 của lớp tớ liền không được ngủ trước 12 giờ. Nhan Niệm Niệm cầm bánh kem nhỏ xuống tầng 1 vừa vặn gặp phải Kim Nhai đang tiến vào. Em gái Nhan, Kim Nhai hoành một chút nhảy đến bên cạnh cô, mắt nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ trong tay cô bốc lên lục quang, đây có phải là cho anh Lẫm không, anh giúp em mang vào. Nhan Niệm Niệm đem bánh kem nhỏ đặt ở trên giá, không phải, này. Là có người không cẩn thận tính sai để tới gầm bàn của em. Cô nghĩ đến cái gì, chột dạ mà dặn dò, đừng nói cho anh Lẫm. Kim Nhai như suy tư gì mà nhìn chằm chằm bóng dáng hoảng loạn lên tầng của cô, gãi gãi đầu, vào phòng học, anh Lẫm, vừa rồi em thấy em gái Nhan. Cố Lẫm giơ chân đá cậu ta một cái, ánh mắt lạnh buốt đảo qua, ai là em gái cậu? Kim Nhai vội vàng sửa miệng, Nhan Niệm Niệm, bạn học Nhan Niệm Niệm. Anh Lẫm, vừa rồi em thấy Nhan Niệm Niệm cầm khối bánh kem nhỏ để tới chỗ vật bị mất mời nhận, nói là... Có người không cẩn thận tính sai để ở gầm bàn của cô ấy, anh nói còn có loại chuyện tốt này. Làm sao lại không ai nghĩ sai rồi để tới gầm bàn của em chứ? Sắc mặt Cố Lẫm trầm xuống. Kim Nhai còn đang suy nghĩ rồi làm nhảm, buổi sáng em ăn bánh quẩy cùng sữa đậu nành, nhưng em thấy bánh kem nhỏ vẫn là cảm thấy không ăn no, dù sao cũng là không có chủ, nếu không em đi ăn cái bánh kem kia. Miêu thú đẩy cậu ta một giò, không thể ăn. Cố Lẫm đã bước ra chân dài ra cửa phòng học, Kim Nhai đi theo phía sau anh, mờ mịt hỏi Miêu Thú, vì sao không thể ăn? Miêu Thú oán hận mà gõ gõ đầu cậu ta, sao có thể sẽ có người để sai trước kia, khẳng định là nam sinh nào đó đưa cho Nhan Niệm Niệm để thổ lộ. À, lúc này Kim Nhai mới phản ứng lại, cậu ta liền rồi mà, bản thân cũng đọc sách nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có người tới để sai đến gầm bàn cậu ta chứ? Miêu Thú một bên đi theo Cố Lẫm, một bên nhỏ giọng nói, nếu là cậu ăn cái bánh kem, vậy nam sinh thổ lộ kia còn tưởng rằng Nhan Niệm Niệm tiếp nhận quà tặng nhỏ của cậu ta rồi đó. Đúng rồi, Kim Nhai phân biệt rõ trong chốc lát, vậy cách làm này của Nhan Niệm Niệm còn rất hợp lý. Miêu Thú gật gật đầu, quả thật là quá hợp lý. Để tới chỗ vật bị mất mời nhận, so với trực tiếp trả về sẽ không đả thương mặt mũi của người ta, lại thể hiện thái độ từ chối, hiển nhiên vì em gái Nhan này rất có kinh nghiệm xử lý việc này, nói như vậy trước kia chắc hẳn thường xuyên nhận được quà tặng nhỏ đi, không chắc còn có thư tình. Hai nam sinh đứng trước chỗ cái giá để vật bị mất mời nhận. Một người nói, ai, bánh kem của ai à? Một người khác nói, không biết, thoạt nhìn là không ai muốn, vừa lúc không ăn cơm sáng, khẳng định đây là ý chỉ của Thượng Đế, để cho tớ có một bữa sáng mỹ vị. Nói rồi, duỗi tay làm ra vẻ chạm vào bánh kem. Cậu dám động thử xem. Một đạo âm thanh tối tăm truyền đến, thân mình cao lớn của Cố Lẫm giống như gió thổi tới đây, nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ trải đầy bơ trắng tinh kia, giống như là nhìn một kẻ thù, bánh kem này là của cậu. Người nọ sợ hãi, thân mình run lên, âm thanh cũng run, không không không, không phải tớ. Miêu Thú theo tới đây cả giận nói, không phải của cậu, cậu chạm vào nó làm cái gì. Cút, người nọ như được đại xá, lanh lẹ mà chạy. Anh Lẫm, bánh kem này làm sao bây giờ? Miêu Thú cũng có chút khó xử, để ở chỗ này. Không chắc là bị người ăn luôn, lấy đi cũng không được, người tặng quà lại không biết là bọn họ lấy, còn tưởng rằng là Nhan Niệm Niệm nhận lấy đó. Môi mỏng Cố Lẫm không vui mà nhấp thành một cái đường thẳng tắp, những người này thật đúng là không có mắt, tiểu nha đầu rõ ràng thích chính là anh, còn lập kế hoạch cho tương lai hai người đó, vậy mà còn có người dám thổ lộ với cô. Bàn tay to che lại trên hộp bánh kem kia, dùng sức một cái. hộp plastic trong suốt rất yếu ớt bị anh bóp đến lập tức nhăn lại, bánh kem bên trong dán lại thành một đoàn, dâu tây đỏ tươi, bơ trắng tinh, bánh kem màu vàng nhỏ thành một vật thể không thể phân biệt không rõ hình dạng, mặc kệ là ai nhìn cũng sẽ không có hứng thú cùng muốn ăn. Cố Lẫm vừa lòng, xoay người vui vẻ thoải mái mà trở về phòng học. Kim Nhai nhìn bánh kem nhỏ kia, được rồi, hiện tại một chút cậu ta cũng không muốn ăn. Trở lại phòng học nhìn thấy Cố Lẫm cầm sách giáo khoa tiếng Anh của mình xem, cằm Kim Nhai thiếu chút nữa rơi xuống, cậu ta nhớ tới vừa rồi tiến phòng học liền cảm thấy có chút không thích hợp, lão đại bắt đầu học tập khi nào. Cậu ta nhỏ giọng hỏi, ai cây non, anh Lẫm có phải bị người ta xuyên qua hay không? Chính là da vẫn là của anh Lẫm, tim đã đổi thành người khác. Miêu thú còn chưa nói lời nói, Cố Lẫm lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cấp 3A, lại không học tập thật tốt, cậu thi đại học như thế nào? Giọng điệu của anh khiến cho Kim Nhai không hiểu sao lại nghĩ tới ba thân mình, giật mình một cái, theo bản năng mà lấy sách giáo khoa ra. Còn chưa tới giữa trưa, tin tức lão đại quản lý chỗ vật bị mất mời nhận chỗ liền truyền ra. Chỗ vật bị mất mời nhận kia giống nhau, đều là để chìa khóa sách giáo khoa gì đó bị mất, thật sự có thứ tốt, ví dụ như bánh kem nhỏ, thú bông đáng yêu mềm mại, không đợi chủ nhân mất đi tới lấy, liền sẽ biến mất không thấy. Hiện tại tốt nghe nói lão đại lên tiếng, không phải bạn, cho dù đặt ở trên giá, bạn cũng không thể đi chạm vào. Có người ngạc nhiên, có người kinh hỉ. Trong trường học chạy tới chạy lui, khó tránh khỏi sẽ ném đồ vật giống như vật phẩm trang sức nhỏ mà nữ sinh âu yếm, cái kẹp tóc gì đó, nam sinh sơ suất đã quên thu bóng rổ gì đó, ngày trước cho dù có người nhặt được để tới chỗ vật bị mất mời nhận cũng chưa chắc có thể tới được tay. Hiện tại có lão đại lên tiếng, về sau không bao giờ lo lắng tớ bị mất đồ nữa rồi. Hảo cảm của Mạnh Hiểu Viên đối với lão đại thẳng tắp bay lên, lần trước anh cứu tiểu sinh đẹp ngồi cùng bàn, lần này lại chỉnh đốn quy củ của chỗ vật bị mất mời nhận, cái gì mà bá chủ của trường, người ta rõ ràng là hiệp sĩ dám làm việc nghĩa, giống phim truyền hình võ hiệp cô ấy xem, hiệp sĩ lạnh nhạt lại cao ngạo, nhưng võ công lại cực cao, gặp chuyện bất bình rút đao vung lên, mọi người đều thành thật, xoáy khí lại sắc bén. Niệm niệm, niệm niệm. Mạnh Hiểu Viên kéo cánh tay của Nhan Niệm Niệm rung hai cái, tớ có thể làm fan lão đại hay không nha? Khuôn mặt nhỏ của Nhan Niệm Niệm bắt đầu nghiêm túc, mảnh dài lông mi chớp chớp, không được nha, cậu nói là chỉ làm fan duy nhất của mình tớ, không bỏ tường. À, đúng, Mạnh Hiểu Viên thành thành thật thật mà cầm lấy sách tiếp tục xem. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, thò lại gần vừa thấy, Mạnh Hiểu Viên cùng một đề toán học đã liều mạng nửa giờ. Nhan Niệm Niệm nhìn không được cầm lấy bút bánh trôi nhỏ, đề này là giải như này. Cô từng bước một mà viết xuống, bước đi rõ ràng sáng tỏ, đôi mắt tròn của Mạnh Hiểu Viên lại nhìn qua mấy lần, sợ hãi kêu lên, nha, thì ra đơn giản như vậy. Từ trước đến nay Nhan Niệm Niệm làm bài đều có thói quen dùng công thức cơ bản nhất, không có chỗ nào rất cao thâm khó hiểu, đều là kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa, Mạnh Hiểu Viên vừa thấy liền đã hiểu. Niệm Niệm, có phải thành tích của cậu đặc biệt tốt hay không a? Mạnh Hiểu Viên sùng bái đến trong ánh mắt đều toát ra ngôi sao. Mấy ngày nay Nhan Niệm Niệm đem sách giáo khoa học lại tìm bộ đề mô phỏng theo để làm, cô phát hiện trải qua học tập khẩn trương hiệu suất cao ở một năm cấp 3 kiếp trước kia, lúc này đây khả năng cô không cần nỗ lực nhiều. Không thể nói đặc biệt tốt, Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu Mạnh Hiểu Viên, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tớ, hai chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Mạnh Hiểu Viên hạnh phúc đến độ muốn ngất đi rồi, trong lòng đang không ngừng thét chói tai Cô ấy đây là gặp được cái vận khí tốt gì đây, bạn mới ngồi cùng bàn không chỉ có lớn lên đẹp còn sẽ đàn hát guitar đàn, học tập còn tốt, cô còn sờ đầu nữa. Mạnh Hiểu Viên quyết định không bao giờ sẽ sinh ra tâm tư bò tường, chỉ ngồi cùng bàn, fan cả đời. Điền Vũ ở một bên nghe thấy các cô nói chuyện, dùng giọng mũi, hừ, một tiếng, người nào đó thật đúng là dõng dạc, giống như cô có rất nhiều lợi hại, còn cái gì có gì không hiểu thì hỏi cô. Chẳng lẽ là cô đứng nhất lớp? Chờ đến kiểm tra tháng lần này, xem cô còn có mặt nói hai chữ thảo luận hay không. Trong lòng chửi thầm, cô ta lại không dám nói ra, lần trước Nhan Niệm Niệm bắt Cố Giao trực tiếp bồi thường 16 vạn, chấn động lòng cô ta rất sâu. 16 vạn a, phí sinh hoạt một tháng của cô ta mới mấy trăm, một cây đàn của Nhan Niệm Niệm liền 16 vạn. Mấu chốt Cố Giao ở trường học được coi như là cô gái được nuông chiều cao cao tại thượng, vậy mà thật sự liền ngoan ngoãn bồi thường cho cô. Cũng không biết chuyện của Cố Giao cùng Cố Lẫm là như thế nào. Rõ ràng là chị em, nhưng hiển nhiên Nhan Niệm Niệm không thân cận với Cố Giao cùng Cố Lẫm lại giống như cực kỳ thân mật. Ngón tay của Điền Vũ vô ý thức mà khởi cái bàn, Cố Lẫm, Cố Lẫm. Cố Lẫm đang nhìn chằm chằm sách trong tay đến thất thần, anh còn đang suy nghĩ cái bánh kem nhỏ đẹp đẽ kia. Tuy rằng tiểu nha đầu đem tiểu bánh kem đặt ở chỗ vật bị mất mời nhận, nhưng đoán chừng cô còn nhận được thư tình. Là ai thổ lộ với cô? Tiểu nha đầu lớn lên ngoan như vậy, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại có thể véo ra nước, đôi mắt vừa sáng lại tròn, ca hát còn dễ nghe như vậy, có người thích cô thật là hết sức bình thường. Đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp tiểu nha đầu còn sẽ lại nhận được càng nhiều thư tình. Cố Lẫm có chút chua xót, cũng có chút bực bội, có phải anh nên công khai một chút hay không, nhưng thoạt nhìn tiểu nha đầu chính là học sinh tốt, hẳn là sẽ không đồng ý công khai yêu sớm. Anh Lẫm, chủ nhật đi chơi game với tụi em đi. Âm thanh của Miêu Thú. Cố Lẫm phục hồi tinh thần lại, không đi, chủ nhật ông đây có việc. Bình thường thứ bảy anh đều đi bồi ông ngoại, chủ nhật chơi game với răng vàng lớn cây non gì đó, nhưng mà cái chủ nhật này anh muốn đi nhìn thử biệt thự nhỏ, bố trí một chút, để tiểu nha đầu mau chóng mà có chỗ luyện đàn. Đúng rồi, ngày mai thứ bảy đi xem ông ngoại, không biết có thể đem tiểu nha đầu cũng mang qua đó hay không. Anh có chút gấp không chờ nổi mà muốn cho ông ngoại trông thấy Nhan Niệm Niệm, cái tiểu nha đầu anh thích này, là ưu tú như vậy. Cả ngày Cố Lẫm đều có chút thất thần, nghĩ như thế nào đem tiểu nha đầu dụ dỗ qua đó, còn có như thế nào khiến cô đứng đáp ứng thuê phòng ở của người xa lạ, rồi dùng biệt thự nhỏ cùng anh. Tim nhai lén lút nhìn anh rất nhiều lần, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đâu có anh em tốt cùng nhau làm học cha, cậu ta còn tưởng rằng Cố Lẫm phải học tập thật tốt mỗi ngày hướng về phía trước, xem ra cũng chỉ là giả vờ cái bộ dáng, trong tay cầm sách rõ ràng lại đang thất thần. Cậu ta nói rồi mà anh Lẫm sao có thể ngoan ngoãn học tập chứ? Tiếng chuông tan học vang lên, Cố Lẫm liền lên tầng 3, vừa đứng ở cửa sau lớp 2, vốn dĩ mấy cái bạn học vội vã hướng ra bên ngoài tức khắc phanh gấp một cái, hoảng sợ mà xoay người, thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén mà rời đi từ cửa trước. Điền Vũ kinh hỉ mà chạy tới, bạn học Cố Lẫm, cậu có việc sao? Cô ta cố ý đứng ở bên trái Cố Lẫm, như vậy là cô ta có thể nhìn thấy nửa mặt trái tuấn mỹ của anh, mà chắc hẳn Cố Lẫm cũng thích như vậy, rốt cuộc không ai nguyện ý đem khuyết điểm của bản thân bày ra cho người khác, cô ta săn sóc tỉ mỉ như vậy, anh có cảm nhận được tâm ý của chính mình hay không đây? Điền Vũ ngẩng mặt vui mừng lại ngượng ngùng mà nhìn anh. Hiển nhiên Cố lão đại không có cảm nhận được cái tâm ý gì, anh nhìn chằm chằm cái ót của Nhan Niệm Niệm, tiểu nha đầu còn đang nói cái gì với Mạnh Hiểu Viên. Mạnh Hiểu Viên cười còn ở trên cánh tay của cô nhẹ nhàng đấm một chút. Mày Cố Lẫm nhăn lại, ngày hôm qua cánh tay của tiểu nha đầu bị thương, tuy rằng anh đã đắp qua đá, nhưng dấu vết hồng kia sẽ không lập tức liền biến mất. Cái gì mà Viên Nha Phương Nha này làm sao mà một chút năng lực cũng không có chứ, còn cố tình mà nắm trên dưới cánh tay của tiểu nha đầu. Anh không vui mà gọi một tiếng, Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm nghe thấy âm thanh vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Cố Lẫm đứng ở phía sau cửa, cô vội vàng đem đồ vật đều thu thập tốt, vẫy vẫy tay, bánh trôi nhỏ thứ hai gặp lại. Mạnh Hiểu Viên vẫy vẫy tay, lại quay đầu lại hướng về phía lão đại cũng phất phất tay, nhưng mà lão đại như thế nào giống như rất không vui, ánh mắt mắt nhìn cô ấy cũng lạnh buốt. Mạnh Hiểu Viên co rụt cổ lại, đây khẳng định là ảo giác. Cố Lẫm, sao anh lại tới đây? Nhan Niệm Niệm hỏi, cơm chiều mấy ngày nay cô đều tự mình giải quyết ở bên ngoài, sau đó ngồi xe buýt trở về, không có ngồi xe của Cố Lẫm. Cố Lẫm nhận lấy cặp sách của cô, bàn tay to ấn ở đỉnh đầu cô nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, cuối tuần, mang em đi ăn ngon. Mấy ngày nay anh cũng chưa quan tâm cơm chiều của tiểu nha đầu, suy nghĩ một chút có chút hối hận, ngày mai mang cô đi nhà ông ngoại, ngày mốt mang cô đi xem biệt thự nhỏ, về sau cơm chiều bọn họ liền ăn ở biệt thự nhỏ. Lần trước cùng Mạc Thừa Hy cùng nhau ăn cơm, tiểu nha đầu nói dạ dày của cô không tốt lắm, không thể lại để cô ăn tạm ở tiệm cơm xung quanh trường học hoặc là nhà ăn, phải điều dưỡng cho cô thật tốt một phen. Ăn cái gì, mang theo tôi, Mạc Thừa Hy cũng không biết từ nơi nào xông ra. Đôi mắt Điền Vũ sáng lấp lánh mà nhìn Cố Lẫm, chờ đợi lại kích động, tớ có thể đi cùng không? Mặt Cố Lẫm đen lại, anh là muốn cùng tiểu nha đầu ăn cơm, những người này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ trên mặt anh viết mấy cái chữ ôn nhu thiện lương tùy tiện to lắm sao? Anh không nói một lời, xách theo cặp sách của Nhan Niệm Niệm bước đi, Nhan Niệm Niệm vội vàng đuổi theo, anh Lẫm, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Môi mỏng Cố Lẫm không vui mà nhấp thành một cái đường thẳng tắp. Mấy ngày hôm trước không phát hiện, hôm nay nghe tiểu nha đầu kêu anh Lẫm, đột nhiên cảm thấy không dễ nghe, bởi vì răng vàng lớn cùng cây non còn có các nam sinh ở trường học đều gọi anh như vậy, cô gọi anh như vậy, giống như là tiểu đệ của anh. Anh vẫn luôn gọi cô là Niệm Niệm, còn không biết người viết thư tình ma quỷ chán ghét kia gọi cô như thế nào. Nhan Niệm Niệm còn không biết bản thân nơi nào chọc đến lão đại không vui vẻ, nhưng mà gia hỏa này lòng già có chút hẹp hòi, rất có thể đột nhiên tức giận tới Mạc Thừa Hy. Cô cười tủm tỉm mà an ủi, chỉ có hai người chúng ta đi ăn cơm, không mang theo người khác cũng khá tốt. Nghe cô nói chúng ta, vẻ mặt Cố Lẫm hơi bất giận cúi đầu nhìn cô, em muốn ăn cái gì? Nhan Niệm Niệm lộ ra một cái vẻ mặt tiếc nuối, cô muốn ăn cũng quá nhiều, đáng tiếc bởi vì dạ dày không tốt thật nhiều đồ vật cũng không ăn được, ví dụ như lẩu thơm ngon cay rát đến tê dại cùng món cay thứ xuyên. Muốn ăn súp, Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ, nếu không đi ăn lẩu niêu. Vốn dĩ Cố Lẫm tính toán mang cô đi bên ngoài ăn, đột nhiên lại sửa lại chủ ý, cơm canh bên ngoài có tốt cũng không bằng người trong nhà nấu, rốt cuộc vì có cho một số gia vị bất lợi với sức khỏe, thật ra anh cũng không sao cả, nhưng thân thể của tiểu nha đầu hiển nhiên không tốt lắm. Một bên Cố Lẫm đi ra bên ngoài trường học, một bên gọi một cuộc điện thoại. Dì Thiết, đợi chút nữa cháu tới đó ăn cơm, hai người. Cố Lẫm dặn dò, dạ dày cô ấy không tốt, dì Thiết nhớ chuẩn bị một nồi canh làm ấm dạ dày. Nhan Niệm Niệm lại muốn nói cái gì, chờ anh buông điện thoại, vội vàng mở miệng, Cố Lẫm có phải muốn đi nhà người khác làm khách hay không? Như vậy không tốt đi, anh làm sao lại trực tiếp mang cô đi nhà người khác, cũng không có nói trước một tiếng. Lại nói cái gì cô cũng chưa chuẩn bị, ngay cả quà tặng cũng không có, liền tay không tới cửa, thật không có lễ phép. Cố Lẫm cười nói, yên tâm, không phải nhà người khác. Đi thôi, đi rồi em sẽ biết. Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà ngồi trên xe, kết quả còn không có 5 phút đồng hồ, liền đến. Đây là chỗ nào? Nhan Niệm Niệm tò mò mà đánh giá biệt thự nhỏ 2 tầng trước mắt, này cách trường học quá gần, đi bộ tới đây đoán chừng cũng chỉ 10 phút đồng hồ. Cố Lẫm cúi đầu nhìn tiểu nha đầu ngoan ngoãn vào cửa với mình, cười nói cứ như vậy mà vào. Không sợ anh lừa bán em đi à? Anh mới sẽ không, Nhan Niệm Niệm đầu nhỏ nhoáng lên, nhấp môi cười. Tuy rằng không biết vì sao cô lại tin tưởng bản thân như vậy, nhưng tâm tình của Cố Lẫm rất tốt, đây là địa bàn của anh. Anh mang theo Nhan Niệm Niệm vào phòng, dì Thiết cháu tới. Ô tiểu thiếu gia tới rồi. Một a di 50 tuổi từ phòng bếp đi ra, bà búi tóc ngay ngắn, trên eo buộc tạp dề, tay còn có chút ướt, âm thanh ôn hòa, đói bụng đi, chờ một lát liền có thể ăn. Cố Lẫm đem cặp sách của Nhan Niệm Niệm đặt ở một bên, dì Thiết đây là Nhan Niệm Niệm. Niệm Niệm, đây là dì Thiết. Tiếp trước Nhan Niệm Niệm chưa từng tới nơi này, không quen biết vị dì Thiết này, nhưng mà nếu bà ấy gọi Cố Lẫm là tiểu thiếu gia, hẳn là người hầu của nhà họ Cố đi. Cô quy quy củ củ chào một tiếng, chào dì Thiết. Đôi mắt của dì Thiết cũng cười đến cong lên, trời a, ở đâu tới một tiểu cô nương đẹp như vậy nha, thật giống với minh tinh trong tivi. Tiểu thiếu gia nói dạ dày cháu không tốt. Dù sao người còn trẻ ăn cơm ở trường học cũng không phải dễ dàng bị bệnh dạ dày sao, về sau cùng tiểu thiếu gia cùng nhau đến đây nhiều hơn đi, dì Tiết làm đồ ăn ngon cho hai người. Cố Lẫm cười nói, được nha, về sau cháu cùng Niệm Niệm sẽ thường xuyên tới. Niệm Niệm, cơm dì Tiết nấu ăn đặc biệt ngon, em ăn sẽ biết, đi anh mang em lên trên tầng nhìn xem. Dì Tiết trở về phòng bếp trong lòng vui mừng đến nở hoa. Cái biệt thự nhỏ này là ở thời điểm Cố Lẫm vừa tiến vào cấp 3 liền mua, Giang lão gia tử lo lắng cháu ngoại bảo bối của ông ấy ở trường học ăn không ngon, giữa trưa cũng không tìm được chỗ tốt để nghỉ ngơi, cố ý chuẩn bị cái biệt thự nhỏ này, tiểu thiếu gia lại một lần cũng chưa đã tới. May mắn bà chuẩn bị đầy đủ hết, cho dù tiểu thiếu gia không tới, đồ ăn trong tủ lạnh cũng luôn đầy đủ. Nhưng mà nghe ý tứ của tiểu thiếu gia, về sau sẽ thường tới, đoán chừng là vì chăm sóc tốt cho dạ dày của tiểu nha đầu xinh đẹp bên cạnh kia đi. Ai ụ, cái tiểu nha đầu kia cũng thật đẹp, cùng tiểu thiếu gia còn rất xứng đôi. Dì Tiết một bên nấu cơm, một bên đắc ý vui vẻ mà cân nhắc. Nhan Niệm Niệm đi theo Cố Lẫm lên tầng, Cố Lẫm, đây là phòng ở của anh sao? Ừm, đây là ông ngoại chuẩn bị cho anh, vốn là để anh tới đây ăn cơm trưa cùng nghỉ trưa. Em xem có phải rất thuận tiện hay không? Cố Lẫm đem cửa trên tầng 2 toàn bộ đẩy ra, từng cái triển lãm cho Nhan Niệm Niệm xem. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, quả thật rất thuận tiện. Cho dù không lái xe, đi đường tới đây cũng mới 10 phút, quả thật là quá thuận tiện. Cái biệt thự này không phải rất lớn, tầng 2 chỉ có 4 phòng. Tuy rằng Cố Lẫm vẫn luôn chưa từng tới đây ở, nhưng mà mỗi cái phòng đều quét dọn đến 10 phần sạch sẽ. Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm vào thư phòng, thoải mái trình kệ sách lớn ở mặt tường trên không, một quyển sách cũng chưa để, bàn làm việc cũng không biết là cái gỗ gì, thoạt nhìn âm thầm mang theo ánh sáng, đến gần còn có một loại mùi hương của chất gỗ thiên nhiên. Niệm Niệm, về sau em liền tới nơi này luyện đàn được không? Tan học hai chúng ta cùng nhau tới đây, để dì Tiết chuẩn bị bữa tối đúng giờ cho chúng ta, cơm nước xong em luyện đàn, anh ở thư phòng học tập, em nói như vậy được không? Được nha, quả thực thật quá tốt. Nơi này bất kể an toàn hay là tiện lợi, còn có cơm chiều ăn đặc biệt ngon anh nói kia, đều khiến Nhan Niệm Niệm động tâm không thôi. Nhưng mà cô vẫn lắc lắc đầu, Cố Lẫm, phòng ở như này, em cũng không trả nổi tiền thuê. Huống chi còn có người nấu cơm cho. Em, Cố Lẫm ma sát răng hàm phía sau, kiên nhẫn mà dỗ cô, không cần tiền thuê coi như em bồi anh, được chưa? Cố Lẫm, nếu không em giúp anh học bổ túc môn học đi. Cái ý tưởng này ở thời điểm buổi chiều Nhan Niệm Niệm liền có, so với người khác thì cô học nhiều hơn một năm cấp 3, thời điểm kiếp trước thành tích của cô liền ở trước top 20 trong lớp, hiện tại chỉ biết càng tốt hơn. Nhưng thực tế yêu cầu của Học viện Âm nhạc Hoa Quốc đối với khóa văn hóa khóa cũng không cao, khoa văn khoa học tự nhiên đều có thể ghi danh, trong một năm học khoa học tự nhiên liền ghi danh chuyên ngành soạn nhạc, điểm chuẩn trúng tuyển khóa văn hóa mới 300 điểm, cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể thi qua đi. Một năm trọng điểm này là cô luyện tập bài chuyên ngành, khóa văn hóa chỉ cần đem kiến thức cơ tới tới lui lui mà nắm thật chắc là được, việc này cùng với ý nghĩ soát đề ngày thường của cô cũng giống nhau, cô thích dùng kiến thức cơ bản để giải đáp vấn đề. Nếu là nói như vậy, thật ra cô có thể giúp đỡ người khác, ví dụ như Mạnh Hiểu Viên, Cố Lẫm, mang theo bọn họ cùng cố cơ bản đồng thời, đối với cô cũng là một loại luyện tập. Buổi chiều cô liền có cái ý tưởng này, hiện tại càng nghĩ càng thích hợp. Cố Lẫm, một năm cấp 3 em giúp anh học bổ túc môn học, coi như là tiền thuê phòng ở còn có tiền cơm, anh nói như vậy được không? Cố Lẫm muốn nói không được, anh không muốn để tiểu nha đầu chê cười trình độ học tập của mình, cũng không muốn để cô lao động ở nơi này rồi trao đổi với anh cái gì. Nhưng nhìn tiểu nha đầu ngẩng khuôn mặt nhỏ, lông mi thật dài nháy mắt, con ngươi màu hổ phách ánh lên thân ảnh anh, cánh môi no đủ hồng nhuận hơi hơi nhấp, dường như đang khẩn trương mà chờ anh đáp ứng, miệng Cố Lẫm mấp máy, được. Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên, không nghĩ tới chuyện phòng ở cứ dễ dàng mà giải quyết như vậy, thậm chí cô cũng không cần để người đủ 18 tuổi tới giúp đỡ ký hợp đồng. Hơn nữa phòng ở này thật tốt quá, cách trường học lại gần như vậy, có thể nói là hoàn mỹ. Đúng rồi, dì Thiết là người nhà họ Cố sao? Nhan Niệm Niệm hỏi. Cố Lẫm biết cô đang băn khoăn liễu như chân, yên tâm, dì Thiết là người của ông ngoại bên kia, bà ấy trước kia là người chăm sóc mẹ của anh. Đối với chuyện của nhà họ Giang, Nhan Niệm Niệm cũng không quá hiểu biết, đại khái chỉ biết mẹ Cố Lẫm là Giang chỉ là đại tiểu thư của nhà họ Giang, là con gái duy nhất của Giang lão gia tử, đáng tiếc sau khi sinh hạ Cố Lẫm không bao lâu liền qua đời. Cô không biết tình cảm của Cố Lẫm đối với Giang chỉ là như thế nào, thấy người ta đột nhiên nói đến người mẹ đã mất, có chút thật cẩn thận mà không biết nên làm sao nói tiếp. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm lướt qua mà hiện lên một tia tối tăm, nhưng mà rất nhanh đã bị vui sướng của việc sắp được sớm chiều ở chung với tiểu nha đầu che đi, đến, Niệm Niệm, chúng ta thương lượng bố trí phòng ở như thế nào một chút. Tầng 2 có 4 cái phòng, ý tưởng của Cố Lẫm là hai cái lần lượt bố trí thành phòng ngủ, một gian phòng đàn, một gian thư phòng. Nhan Niệm Niệm, nơi này là phòng ở của anh, bố trí như thế nào là anh định đoạt, nhưng mà em không ở lại nơi này, chỉ cần có một gian phòng đàn là được. Cố Lẫm rất có kiên nhẫn, dù sao cũng phải bố trí một lần nữa, dứt khoát đem phòng ngủ của em cũng bố trí ra, em mệt mỏi có thể tùy thời nghỉ ngơi, lại nói, giữa trưa hai chúng ta có thể tới đây nghỉ trưa đó. Anh là tính toán ngay cả cơm trưa cũng mang cô tới đây ăn, tranh thủ sớm một chút đem dạ dày của cô điều trị tốt. Nhan Niệm Niệm gật đầu, được rồi, đúng rồi, em có thể đem Dương Cầm dọn tới đây hay không? Dương Cầm của em, ở Tân Thành, trong lòng Cố Lẫm nghĩ chẳng lẽ một cái Dương Cầm còn muốn đi Tân Thành chuyển tới đây? Nhan Niệm Niệm, đúng rồi, Dương Cầm của em so với đàn guitar còn quý hơn, em cũng không mua nổi cái thứ hai, chỉ có thể chuyển từ Tân Thành tới. Cũng may chỉ có quãng đường 2 giờ xe, cuối tuần em ngồi xe lửa qua đó, lại thuê cái xe chuyển tới đây là được. Cô rất sợ Cố Lẫm không đáp ứng cho mình dọn đồ lớn như thế vào đây, giải thích nói thời điểm thi thử bài chuyên ngành có hạng nhất là năng lực trình diễn nhạc, có thể tự chọn nhạc cụ, em muốn chọn Dương Cầm. Cố Lẫm, như vậy quá phiền toái, Dương Cầm anh từng dùng khi còn nhỏ còn ở đây, em trước nhìn một cái, nếu không chê thì liền dùng trước đi. Nhan Niệm Niệm nghĩ nghĩ quả thật có chút phiền toái, cô thi xong bài chuyên ngành liền trở lại Tân Thành, đến lúc đó còn phải đem Dương Cầm mang đi, mấu chốt cô còn lo lắng đường dài khuân vác đem Dương Cầm phá hỏng rồi. Vậy thật tốt quá, em liền mượn Dương Cầm của anh mấy tháng, Cố Lẫm cảm ơn anh. Cố Lẫm cúi đầu, khóe môi hơi mỏng cong lên, cảm ơn cái gì. Hai ta này, quan hệ em còn khách khí với anh, như vậy không còn ý nghĩa à. Nhan Niệm Niệm mảnh dài lông mi mờ mịt mà chớp vài cái, cô cùng Cố Lẫm cái quan hệ gì. Vậy mà đã tới tình cảnh không cần khách khí rồi. Cô đã trải qua kiếp trước đương nhiên biết Cố Lẫm là cái dạng người gì, nhưng với anh mà nói, bản thân cô chẳng qua cũng chỉ là quen biết mấy ngày mà thôi nha. Hai ta, cái quan hệ gì? Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ hỏi. Cố Lẫm ma sát răng hàm phía sau. Mắt đen cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô, em nói cái quan hệ gì, gọi một tiếng anh trai, nghe coi. Nhan Niệm Niệm không lời để nói. Cô gọi anh trai, rất nhiều lần, nhưng hiện tại đột nhiên lại gọi không ra. Cố Lẫm nhìn trên gương mặt trắng nhỏ mềm mại của tiểu nha đầu hiện lên một tầng đỏ ửng nhà nhạt, tâm tình càng thêm sung sướng, cũng không hề làm khó cô nữa, cười buông tha. Hai người thương lượng tốt bố trí phòng, dì Tiết cũng làm cơm xong. Nhan Niệm Niệm đã sớm đói bụng, mùi hương đồ ăn ở tầng một lại còn bay tới ngào ngạt, cô cũng trộm nuốt nước miếng rất nhiều lần. Trên bàn cơm bày 4 món đồ ăn nóng, 2 phần rau trộn còn có 1 phần canh ngao nấu đến thơm ngon, mùi hương vô cùng dày đặc, kết hợp với cơm trong suốt, khẩu vị của Nhan Niệm Niệm mở rộng ra, bụng nhỏ, lộc cộc một tiếng. Thân mình Nhan Niệm Niệm cứng đờ, trong lòng Cố Lẫm cười trộm, trên mặt lại không có biểu tình gì, giống như căn bản là không nghe thấy, kéo ghế dựa ra ngồi thẳng xuống, dì Tiết tay nghề này của dì vẫn tốt như vậy. Dì Tiết đừng có mà nói ngọt, mau nếm thử. Thiếu niên hai người đúng vào thời điểm thân thể phát triển, nhiệm vụ học tập nhiệm lại nặng, nhất định phải ăn thật nhiều mới được. Cố Lẫm gật gật đầu, dì Tiết mỗi ngày cháu đều lại tới đây ăn cơm chiều. Thật ra anh còn muốn mang tiểu nha đầu tới đây ăn cơm trưa, nhưng việc này từ từ rồi sẽ tới. Dì Tiết vui vẻ đến không được, vậy đương nhiên rất tốt, hai người các cháu cứ đến đây bồi bổ thật tốt, cháu nhìn xem cũng gầy thành cái dạng gì rồi. Nhan Niệm Niệm từng thứ nếm một lần, ăn ngon đến mức nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Thật ra cô rất ít ăn được đồ ăn ngon như vậy, nhà họ Cố không tồi, nhưng khi cô ăn một chút cũng không vui, cũng không có gì Tiết làm đồ ăn ngon. Về phần ở Tân Thành thì càng đừng nói nữa, cha là một con mọt sách, miễn cưỡng làm bữa cơm cũng chỉ là lấp đầy bụng, không thể nói ăn ngon, huống chi ông còn thường xuyên không ở nhà. Mà bản thân cô không biết vì sao đặc biệt sợ lửa sợ bỏng, căn bản là không dám tiến vào phòng bếp, ngay cả nấu nước cũng không dám, cha không có biện pháp cố ý thả ở phòng khách cho cô uống nước cơ. Cho nên cơm canh của cô hơn phân nửa đều là giải quyết ở bên ngoài, dạ dày của cô không tốt chính là do mấy năm suy sút. Hiện tại ăn cơm gì Tiết làm một lần quả thật là kinh vi thiên nhân. Nhan Niệm Niệm cảm thấy bản thân bổ túc bài tập cho Cố Lẫm 10 năm cũng không đổi được gì Tiết làm cơm một năm. Kinh vi thiên nhân, ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Mắt thấy tiểu nha đầu vừa khiếp sợ lại thỏa mãn, thậm chí cảm động đến mức đôi mắt to cũng nổi lên một tầng hơi nước, Cố Lẫm vừa buồn cười lại đau lòng. Tình huống quá khứ của cô có lẽ anh cũng hiểu biết một chút, tiểu nha đầu không có người thân khác, cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng Nhan Thanh Lâm thương cô, nhưng rốt cuộc không cẩn thận tiểu nha đầu không trưởng thành lệch lạc đúng là kỳ tích. Nhan Niệm Niệm có chút không khống chế được, ngày thường cô đều ăn no 8 phần, hôm nay đều ăn no 10 phần, lúc này mới lưu luyến mà buông chiếc đũa. Dì Tiết nhìn đến chua xót, sờ sờ đầu cô, về sau đi theo tiểu thiếu gia cùng nhau tới đây, dì Tiết mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho các cháu. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, nghiêm túc mà nhìn dì Tiết cháu chưa từng có ăn qua bữa cơm nào tốt hơn bữa cơm này. Hai đời thêm lên, đây là lần đầu tiên cô ăn qua mỹ vị như thế này. Dì Tiết cao hứng đến trên mặt cũng nở hoa rồi, hôm nay chuẩn bị không đủ, dì còn có càng sở trường đó, chậm rãi làm cho các cháu. Nhan Niệm Niệm vốn dĩ muốn đánh bạo tiến vào phòng bếp giúp đỡ rửa chén gì đó, dì Tiết đem cô đẩy ra, không cần giúp đỡ, có máy rửa chén mà. Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm đi thư phòng tầng 2, anh không muốn trở về quá sớm, lưu lại ở chỗ này mới có thể cùng tiểu nha đầu gần càng gần hơn. Nhan Niệm Niệm lấy sách giáo khoa từ cặp sách, chúng ta hiện tại liền bắt đầu học bổ túc đi. Cố Lẫm một tay đem sách thu về, không vội, thứ hai rồi chính thức bắt đầu. Niệm Niệm, ngày mai anh đi nhà ông ngoại, em đi cùng anh được không? Mỗi tuần anh đều đi chỗ ông ngoại, trước nay đều coi như là của mình, tự nhiên không cần người bồi, nhưng anh chính là muốn cho ông ngoại trông thấy tiểu nha đầu. Đoán chừng tiểu nha đầu sẽ không đồng ý, anh nghĩ đến cái biện pháp khác. Nhan Niệm Niệm nhăn mày nhỏ, cô mơ hồ nhớ rõ ràng lão gia tử giống như ở trước khi sinh nhật của Cố Lẫm xảy ra chút chuyện gì, sau này thân thể cũng vẫn luôn không tốt lắm, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tiếp trước Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm không quen thuộc, càng chưa thấy qua Giang lão gia tử, nhưng hiện tại Giang lão gia tử hẳn là còn chưa có xảy ra chuyện. Có lẽ cô biết được Giang lão gia tử là xảy ra chuyện ở trong chính nhà của. Người như Giang lão gia tử chắc chắn người hầu trong nhà đầy đủ, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, rất có thể là có chỗ nào sơ hở, để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là ngồi ở chỗ này nghĩ cũng dụng, cần thiết phải chính mắt đi xem. Nhan Niệm Niệm hy vọng thân thể của Giang lão gia tử an khang khỏe mạnh, hẳn là ông ấy yêu Cố Lẫm nhất, rốt cuộc Cố Lẫm là huyết mạch duy nhất của ông ấy. Hiện tại còn không biết là ai muốn hại Cố Lẫm, nhưng chỉ cần Giang lão gia tử còn sống, người nọ khẳng định không dám dễ dàng ra tay. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, vậy em cần mang cái quà tặng gì tới cửa không? Cố Lẫm sừng sốt, không nghĩ tới cô cứ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, thiếu chút nữa không có phản ứng lại. Khóe môi hơi mỏng của anh vểnh lên, không cần mang quà tặng, niệm niệm tới cửa chính là quà tặng tốt nhất. Chương 19, sáng sớm ngày hôm sau, Nhan Niệm Niệm đeo cặp sách cùng ra cửa với Cố Lẫm. Cố Lẫm nhìn chằm chằm cặp sách của cô, nhấp môi mỏng, trong con ngươi đen có vài phần không vui. Hôm nay lại không đi học, tiểu nha đầu còn mang theo cặp sách làm cái gì, chẳng lẽ phong thư tình kia cô còn đặt ở cặp sách muốn mang theo bên mình. Nhan Niệm Niệm không biết anh suy nghĩ cái gì, thấy anh nhìn cặp sách của mình, giải thích nói em mang theo bản gốc của mấy bản nhạc kia, là từ khúc bản thân em làm từ nhỏ đến lớn, đặt ở trong nhà không yên tâm. Sau này em tới trường học thì để ở biệt thự nhỏ bên kia. Giường hành lý của cô thật sự không có gì khiến Liễu Như Chân có thể mơ ước, nhưng mà bản khúc phổ này là bảo bối cô âu yếm, cô không muốn để Liễu Như Chân nhìn thấy, càng không muốn bị Cố Giao chiếm lấy. Mày Cố Lẫm nhăn lại, ngày mai chúng ta liền đem biệt thự nhỏ thu thập cho tốt, em có cái đồ vật quan trọng gì đều để tới bên kia, nơi đó ngày thường chỉ có Di Tiết cùng một người bảo vệ, đều là người của ông ngoại, rất an toàn, em coi như là địa bàn của chính em đi. Xe rời khỏi nội thành, hướng tới ngoại ô mà đi, Cố Lẫm một bên lái xe một bên giải thích cho cô, ông ngoại ở tại ngoại ô tuy rằng một người ở có chút tịch mịch, nhưng ông ấy thích không khí ở ngoại ô, gần đấy còn ở mấy người bạn già của ông ấy, biệt thự cũng dựa gần, lái xe vài phút liền đến, bọn họ thường thường tụ họp ở bên nhau. Nhan Niệm Niệm chưa có đi qua nơi đó của Giang lão gia tử, hơn nữa kiếp trước cô ở nhà họ Cố, Liễu Như Chân cũng chỉ ở ngày ăn Tết cùng đại thọ của lão gia tử mới đi qua đó, Cố Đồng Bằng đến đó có thường xuyên hay không cô cũng không biết. Mặc kệ là Liễu Như Chân có ý kiến gì với Giang lão gia tử, hay là Giang lão gia tử không muốn thấy Liễu Như Chân, dù sao quan hệ của bọn họ không phải rất thân cận. Nhan Niệm Niệm cảm thấy điểm này cũng không kỳ lạ, cho dù Liễu Như Chân đoan trang hào phóng, nhưng đối với lão gia tử mà nói, nhìn thấy bà ta khẳng định sẽ nhớ tới đứa con gái mất sớm của mình, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Lại nói tiếp, đánh giá về Cố Đồng Bằng cũng không tệ lắm, mọi người đều nói ông ta trọng tình trọng nghĩa, sau khi vợ qua đời ông ta tuân thủ 8 năm, vẫn luôn không có ý thưa tái giá, sau này Cố Lẫm bị thương, ông ta 10 phần đau lòng, vì chăm sóc tốt cho con trai, lúc này mới cưới Liễu Như Chân. Đối với cái cách nói này, Nhan Niệm Niệm giữ lại thái độ. Cố Đồng Bằng và Cố Lẫm cũng không thân mật, vừa không yêu thương cũng không nghiêm khắc, thật sự có chút xa cách giống như người xa lạ, hơn nữa Cố Đồng Bằng cũng không quan tâm Cố Lẫm chút nào, mặc kệ là bạn bè anh qua lại hay là học tập một chút cũng không giống bộ dáng một người cha nên có. Đương nhiên, có lẽ Cố Lẫm khi còn nhỏ bọn họ vẫn là một cặp cha con thân mật, sau khi bị thương Cố Đồng Bằng dần dần thất vọng cũng có khả năng. Xuất phát từ nhà họ Cố lái xe một giờ tới ngoại ô rồi. Nơi Giang lão gia tử ở đặc biệt lớn, cơ hồ xem như là một trang viên, chỗ cổng lớn còn có bảo vệ canh gác. Xe Cố Lẫm từ cổng lớn bắt đầu tiến vào, Nhan Niệm Niệm còn tưởng rằng đây là một cái tiểu khu có rất nhiều cái loại biệt thự này, đi vào bên trong mới phát hiện chỉ có một mình nhà họ Giang ở, bởi vì chỉ có một đống nhà chính, một bên có nhà phụ còn có hoa viên cùng hồ nhân tạo. Nhan Niệm Niệm còn nghĩ rằng một mình lão gia tử ở đây, trong nhà khẳng định rất an tĩnh, không nghĩ tới còn chưa vào cửa, liền nghe được một trận âm thanh náo nhiệt. Nhan Niệm Niệm giống như đang hát tuồng. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên một tia ý cười, ông ngoại thích kinh kịch, bạn già của ông ấy cũng thích cái này, thường thường bọn họ tới cùng nhau sướng một đoạn. Quả nhiên, vừa vào cửa liền thấy 5-6 lão nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, có kéo nhị, có đánh bản, còn có sướng. Quản gia cười chào đón, tiểu thiếu gia tới. Mấy lão nhân đều ngừng lại, ô, hôm nay tiểu tử Lẫm tới sớm, còn nghĩ rằng giữa trưa nó mới đến đó. Giang lão gia tử vẫy tay, lại đây, hôm nay mang bạn tới đây. Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm qua đó, ông ngoại, đây là Nhan Niệm Niệm, Niệm Niệm, đây là ông ngoại. Ngoài, Nhan Niệm Niệm thiếu chút nữa theo anh hô lên, ông ngoại, may mắn kịp thời phanh lại, sốt ruột một cái đem đầu lưỡi cũng cắn một chút, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên, Giang gia gia khỏe. Hiển nhiên Giang lão gia tử biết Nhan Niệm Niệm là ai, hơi kinh ngạc chớp mắt một cái, cười nói, tới rồi thì coi như nhà mình, đừng khách khí. Một nhóm lão nhân ở bên trong có chút chưa đã thèm, vậy hôm nay liền sướng đến đây trước đi, chúng ta lần sau lại tụ họp. Cố Lẫm vội nói, ông ngoại mọi người tiếp tục, không thể để cháu tới liền làm gián đoạn mọi người. Bình thường anh đều giữa trưa mới tới, hôm nay mang theo tiểu nha đầu cho nên cố ý tới sớm. Mấy lão nhân bên trong xua xua tay, cười nói quên đi, cái hóa trang này sướng ra mọi người cũng không thích, nếu là cái tiểu nha đầu này đóng vai kia mới là khuynh quốc khuynh thành như Trình Tuyết Nga đó. Nói rồi, ông ấy tiếc nuối mà nhìn Nhan Niệm Niệm, người trẻ tuổi đều không yêu kinh kịch, tiểu nha đầu cho dù đóng vai cũng sẽ không sướng nha. Đôi mắt vừa tròn lại sáng của Nhan Niệm Niệm cười cong lên, vậy. Cháu đóng vai cho ngài nhìn xem. U, lão nhân kinh ngạc hỏi, cháu biết Trình Thuyết Nga. Đầu nhỏ của Nhan Niệm Niệm gật gật, ừm, cháu cũng thích Phượng Còn Sào, nghe qua rất nhiều lần đó. Nếu cô chỉ ở thời điểm vào cửa nghe xong hai câu là có thể nói ra tên kịch này này, hiển nhiên là quen thuộc. Giang lão gia tử tức khắc hứng thú tới tới, trước sướng một đoạn nghe một chút. Thích nghe là một chuyện, có thể sướng hay không cũng chính là một chuyện khác. Từ nhỏ đến lớn Nhan Niệm Niệm cũng không biết lên sân khấu bao nhiêu lần, một chút cũng không luống cuống, duyên dáng yêu kiều hướng về phía bên trong vừa đứng tay xếp thành hình hoa lan bày một tư thế, vốn là phải theo mẫu thân vào kinh thị nạn, nữ nhi ra đi lung tung thật là xấu hổ. Toa nha nha nha, một lão nhân kinh ngạc mà nhà cụ cũng chưa đuổi kịp kêu lên, cháu có phải là một đoàn khúc nghệ gì hay không? Làm sao lại sướng tốt đến như vậy? Khúc nghệ, nghệ thuật nói hát mang màu sắc địa phương lưu hành trong dân gian. Nhan Niệm Niệm cười nói, không phải, cháu chỉ là yêu thích không chuyên thôi. Mấy lão nhân hiếm lạ mà không được ồn ào suy nghĩ để Nhan Niệm Niệm đóng vai, lão Giang nơi này của ông không phải có quần áo sao, cho tiểu nha đầu mặc vào thử xem. Mấy cái người này đều là người yêu thích kinh kịch, không chỉ có nhà cụ trong nhà còn có trang phục diễn kịch. Giang lão gia tử cho người đem quần áo lấy ra, da mặt của tiểu nha đầu rất mềm, không cần trang điểm đi. Mấy lão nhân cũng đều gật đầu, khuôn mặt nhỏ kia vừa trắng lại mềm, mềm đến có thể véo ra nước, bọn họ cũng không nỡ để cô trang điểm lớp phấn dày đặc, rất sợ mặt cô bị thương. Nhan Niệm Niệm thay diễn phục, cô kéo tay áo lắc lắc, bộ dáng rất là tò mò. Như thế nào, Niệm Niệm chưa từng mặc diễn phục. Giang lão gia tử thấy cô sướng tốt đến như vậy, còn nghĩ rằng khẳng định cô là khách mời từng lên sân khấu biểu diễn. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, chưa từng mặc qua, diễn phục này còn khá xinh đẹp. Đây là một bộ diễn phục màu xanh tôn lên khuôn mặt nhỏ trong suốt như tuyết của cô, Giang lão gia tử cùng mấy bạn già đều đặc biệt vừa lòng, được rồi, diễn phục này chỉ có mặc ở trên người con bé, mới được coi thật sự là Trình Thuyết Nga, mặc ở trên người chúng ta chỉ có thể coi là Trình Thuyết Nhan. Một người khác cười nói, đừng coi trọng bản thân, ngay cả Trình Thuyết Nhạn cũng không phải, chỉ có thể coi là đại phu nhân. Mọi người cười vang. Cố Lẫm không biết Phượng Còn Sào là cái gì, tự nhiên cũng nghe không hiểu bọn họ chê cười, nhưng tiểu nha đầu thật là đẹp mắt, mặc diễn phục dịu dàng đứng ở nơi đó, tựa như một tiểu thư khuê khác ở cổ đại. Ngón tay cô xếp thành hình hoa lan, sướng cái gì, ngày ấy hắn tới đem nô lừa. Âm thanh của cô mượt mà nhẹ nhàng, bởi vì tiếng nói có chút sàn sạt, giọng hát có vẻ thú vị đậm đà, lại mang theo tinh tế tươi mát đặc biệt của cô. Cố Lẫm không thích kinh kịch, anh cảm thấy ê ê a a mà nghe khiến người ta sốt ruột, chính là nhìn Nhan Niệm Niệm, anh cảm thấy bản thân có thể nghe 100 năm. Nếu anh là Chu Thiên Tuế trong phim, cũng sẽ hận không thể đem cái Trình Thuyết Nga, xinh đẹp ngoan ngoãn này lừa tới trong lòng ngực. Không đúng, anh so với Chu Thiên Tuế cầu mà không được kia hạnh phúc hơn nhiều, tiểu nha đầu vốn dĩ chính là của anh, căn bản không cần lừa. Giang lão gia tử tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc cháu ngoại vài lần, trong lòng thở dài, tiểu tử ngốc nhanh như vậy liền rơi vào rồi. Ông ấy đau lòng cháu ngoại ngốc nghếch của mình, lại cảm thấy một trận may mắn. Đứa nhỏ này càng ngày càng lạnh nhạt, ngay cả ông ấy cũng chỉ thân cận một chút, cùng Cố Đồng Bằng cũng chưa từng nói chuyện, càng đừng nói Liễu Như Chân. Đứa cháu ngoại ngốc nghếch này cũng sắp đủ 18 tuổi, cũng không gặp được người con gái nào anh quá thích, xem ánh mắt anh nhìn tiểu nhà đầu người ta kia tuyệt đối là động tâm. Cố Lẫm ôm cánh tay ngồi ở sofa, hai chân dài duỗi thẳng, lười biếng mà vắt chéo ở một chỗ. Chờ bọn họ sướng xong một đoạn, anh đứng lên, bưng chén nước đưa đến trước mặt Nhan Niệm Niệm, Niệm Niệm uống cho đỡ khát. Mấy bạn già thỏa mãn đến hai mắt phát sáng, tiểu nha đầu sướng đến thật quá tốt. Còn có thể khác không? Nhan Niệm Niệm nhấp miếng nước, còn có Quý Phi say rượu, khóa lân túi, Tam Nương dạy con, Mục Quế Anh đại xé trời môn trận gì đó. Ai u? Một lão nhân hưng phấn đến xoa xoa tay, chúng ta. Ông ấy do dự một chút cười ha ha, chúng ta liền không quấy rầy ông cháu lão Giang, lần sau tiểu nha đầu, lần sau cháu tới chúng ta lại sướng được không? Bọn họ cùng Giang lão gia tử đều là bạn bè già nhiều năm, trước nay chưa thấy qua Nhan Niệm Niệm, hiển nhiên là lần đầu tiểu nha đầu tới cửa, lại là Cố Lẫm mang tới đây, này liền có chút thú vị khác. Cho dù bọn họ hận không thể nghe tiểu nha đầu lại sướng nhiều hơn vài đoạn, cũng không nên liên tục quấy rầy. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, được ạ. Tuy rằng bản thân cô cũng không biết lần sau khi nào lại đến, nhưng loại hiện trường có người đáp diễn có người đệm nhạc này cô cũng rất thích. Mấy bạn già đi rồi, Giang lão gia tử cùng Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm ngồi nói chuyện phiếm, lão gia tử không có gặng hỏi tình huống gia đình hay lý lịch sinh hoạt gì đó của Nhan Niệm Niệm, cười tùm tìm hỏi cô đã quen sinh hoạt ở Yến Thành hay chưa, nếu là gặp phải cái khó khăn gì, liền tìm Cố Lẫm giúp đỡ. Ông ngoại Cố Lẫm nói, cháu cùng Niệm Niệm chuẩn bị đem biệt thự nhỏ bên cạnh trường học bố trí lại lần nữa một chút, tầng 2 biến thành 2 gian phòng ngủ cùng 1 gian phòng đàn, 1 gian thư phòng, phòng đàn cho Niệm Niệm luyện đàn, thư phòng cháu học tập, Niệm Niệm còn có thể bổ túc môn học cho cháu. Lão gia tử rất là kinh hỉ, tiểu tử thúi chịu học tập nha. Vậy cũng đúng, Cố Lẫm liếc nhìn Nhan Niệm Niệm một cái, cháu muốn thi đại học. Tốt nhất là đại học cách cô không xa. Lão gia tử vừa thấy liền biết cháu ngoại chịu học tập cùng tiểu nha đầu có quan hệ, mặc kệ là cái nguyên nhân gì, dù sao đây là chuyện tốt. Tiểu nha đầu này thật đúng là một của quý, lớn lên đẹp, tính tình ngoan ngoãn, biết hát tuồng, còn có thể mang theo cháu ngoại vươn lên, mấu chốt là cháu ngoại thích cô. Ăn cơm chưa xong, lão gia tử muốn nghỉ trưa, Cố Lẫm hỏi, Niệm Niệm muốn ngủ một lát hay không? Trên tầng có phòng, Nhan Niệm Niệm lắc đầu, em muốn đi bộ một chút. Cô muốn nhìn nơi lão gia tử hoạt động một chút, lưu ý một chút cuối cùng là nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm ra cửa, đi ra hoa viên phía trước. Hiện tại là đầu thu, hoa trong hoa viên nở đến tốt nhất, Nhan Niệm Niệm một bên xem hoa, một bên lặng lẽ quan sát đến cây giá dây đằng, còn nhẹ nhàng dùng tay kéo kéo, phát hiện rất rắn chắc, hẳn là người ngã xuống sẽ không đến hỏng. Cố Lẫm nhận được hoa cũng không nhiều lắm, hễ là biết tên anh liền nói một tiếng với Nhan Niệm Niệm. Đường trong hoa viên lót đá cuội, đường mòn chỉ cho phép người sóng vai đi qua. Cố Lẫm đi ở bên cạnh Nhan Niệm Niệm, cánh tay của hai người dường như muốn dán ở bên nhau, anh cảm giác chỉ cần thân thể của bản thân hơi nghiêng sang một chút là có thể đụng tới cô. Anh làm bộ lơ đãng mà giơ tay chỉ một nhánh cúc hoa, cái này hình như gọi là giao đài ngọc phượng. Thời điểm cánh tay buông xuống, anh cố ý không có thu liễm, động tác hơi lớn một chút, mờ u bàn tay anh nhẹ nhàng ma sát tới trên cổ tay của Nhan Niệm Niệm. Trong lòng Cố Lẫm nhảy dựng, tuy rằng thời điểm lần đó đắp đá cho cô anh đã từng nắm cổ tay của cô, nhưng hiện tại hai người sóng vai đi ở trong hoa viên, tình hình khác biệt rất lớn, nếu là anh cầm tay cô, vậy xem như là dắt tay. Cố Lẫm lén lút vươn một ngón tay thử thăm dò duỗi về phía cổ tay của Nhan Niệm Niệm. Lập tức sắp đụng tới cổ tay non mịn của Nhan Niệm Niệm, cô đột nhiên giơ một ngón tay lên, cái bàn nhỏ kia là làm gì đó. Cố Lẫm không lời để nói. Rốt cuộc là tiểu nha đầu phát hiện mưu đồ của anh, cố ý tránh khỏi anh, hay là thuần túy đúng lúc. Anh cúi đầu thật sâu mà nhìn cô một cái, lúc này mới theo tay cô chỉ nhìn qua đó. Cô chỉ chính là kia phiến hồ nhân tạo, bên hồ dùng tấm ván gỗ dựng thành một sân phơi nhỏ duỗi đến trên mặt nước, rộng 1 mét, dài 2-3 thước, thật ra chính là một cái cầu tàu nhỏ đặc biệt. Cầu tàu cầu xếp giữa hàng hóa, ở nhà ga, bếp cảng, mỏ hoặc nhà máy. Cái kia nha, đó là chỗ ra ra câu cá. Em qua đó nhìn xem. Nhan Niệm Niệm nói xong, chạy chậm rời đi. Cố Lẫm nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, nheo đôi mắt lại. Tuy rằng tiểu nha đầu biểu hiện đến giống như không nhận thấy được động tác của anh, chính là nhìn bước chân của cô lại có chút hoảng loạn, còn có vừa rồi khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ cũng có chút hồng. Tiểu nha đầu, thẹn thùng, Cố Lẫm nhéo nhéo ngón tay vừa rồi thiếu chút nữa thực hiện được, môi mỏng hơi hơi cong lên. Nhan Niệm Niệm tim đập đến cực nhanh, cô cảm giác được vừa rồi là Cố Lẫm muốn dắt tay cô. Quá nhanh, với anh mà nói, hai người vừa mới quen biết 5-6 ngày mà thôi. Nhan Niệm Niệm vẫn luôn chạy đến tới chỗ cầu tàu mới dừng lại, cô quay đầu lại nhìn, bước chân Cố Lẫm dài, chậm gì gì mà đi tới. Nhan Niệm Niệm xoay người, che ngực lại, trộm mà thở phào nhẹ nhõm. Miễn cưỡng bình tĩnh lại, lúc này cô mới nhớ tới vừa rồi thời điểm chạy tới đây, tiếng vang dưới chân giống như có chút không đúng lắm. Nhan Niệm Niệm cúi đầu, tấm ván gỗ lót trên cầu tàu thật sự chỉnh tề, nhìn không ra cái gì. Lão gia tử rốt cuộc có phải xảy ra chuyện ở chỗ này hay không đây? Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà bước đi 2 bước cũng không cảm giác được cái gì không thích hợp. Cô ngồi xổm cúi đầu xuống, giữ lực nhảy dựng lên lại rơi xuống thật mạnh. Thứ nhất là cảm thấy tiếng vang có chút kỳ lạ, thứ hai, răng rắc một tiếng, cầu tàu nhỏ trực tiếp đứt gãy, Nhan Niệm Niệm kinh hô một tiếng, rớt vào trong nước. Anh trai! Một tiếng gọi chỉ ra một nửa, toàn bộ Nhan Niệm Niệm liền bị bao phủ. Nước lạnh băng từ 4 phương 8 hướng vây quanh cô chưa kịp đóng miệng lại, bị uống một ngụm to nước. Nhan Niệm Niệm luống cuống, cô liều mạng duỗi chân, hai cái cánh tay cũng không hề có kết cấu mà dãy dụa, lại cảm giác bản thân cách mặt nước càng ngày càng xa, cô cảm thấy ngực có chút buồn, tựa hồ sắp không thở nổi, cô muốn hô hấp lại bị nước rót vào xoang mũi, cái mũi tức khắc vừa chua xót lại chát, nước mắt cô lập tức bị sặc ra. Cô thấy tóc dài của mình nhẹ nhàng bay lên, giống như là thủy tảo. Cô thấy cây cột chống đỡ phía dưới cầu tàu chặt đứt, cầu tàu dài 2-3 mét, bên ngoài 1 mét trực tiếp chui vào trong nước. Cô thấy có bóng dáng một người, từ không trung nhảy xuống, hai tay mạnh mẽ bơi xuống nước, người liền đến trước mặt cô.

tóc của tiểu nha đầu xõa tung mà để ở sau người, bởi vì thời gian tắm dài, khuôn mặt nhỏ bị nhiệt khí hấp hơi hồng đô đô, giống như là một quả đào mật mê người. Cố Lẫm nuốt nước miếng xuống, đột nhiên có chút thèm muốn cắn một ngụm là chuyện làm sao đây. Nhan Niệm Niệm nhìn trên váy còn có một cái vớ dài liền quần, là cái loại để mùa thu mặc, so với tất chân dày hơn, hẳn là có thể che khuất vết sẹo trên cẳng chân, gật gật đầu, được. Cô cầm váy tiến phòng tắm muốn đi thay, Cố Lẫm ngăn cô lại, phòng tắm trơn cẩn thận té ngã, cứ thay ở chỗ này đi, anh đi xuống chờ em. Anh ra cửa, Nhan Niệm Niệm không yên tâm, khóa kỹ khóa trái, đổi váy xong lúc này mới ra cửa đi xuống phòng khách ở tầng 1. Phòng khách quản gia đang thấp giọng phân phó cái gì, có một người đàn ông xách theo hòm thuốc, thoạt nhìn là bác sĩ, lão gia tử cũng ở đó, vẫy tay, Niệm Niệm mau tới, để bác sĩ nhìn xem. Nhan Niệm Niệm đi qua đó ngồi xuống, Giang gia gia cháu không có việc gì, thân thể của cháu rất tốt mà. Tiếng nói vừa dứt liền hắt xì một cái api. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, đưa qua một tờ khăn giấy, lại đem nước gừng nấu với đường đỏ ngăn lạnh đưa tới trước mặt cô. Nhan Niệm Niệm che cái mũi lại, ngượng ngùng mà nói, có khả năng cháu có chút lạnh, uống nước gừng đường đỏ liền được rồi. Giang lão gia tự ý bảo bác sĩ cho bắt mạch cho cô, vẫn là để bác sĩ nhìn xem mới có thể yên tâm. Tiểu nha đầu thoạt nhìn rất mảnh mai, cũng không chắc nịch giống như cháu ngoại ông ấy vậy. Nhan Niệm Niệm ngoan ngoãn mà vươn tay, bác sĩ để mấy ngón tay ở trên cổ tay cô, một lát sau, nhíu mày nói, dạ dày của Nhan tiểu thư rất không tốt, phải điều trị thật tốt một phen mới được. Cố Lẫm đã sớm muốn mang tiểu nha đầu đi biệt thự nhỏ giải quyết cơm trưa cùng cơm chiều, chính là lo lắng cô không đáp ứng, hiện tại vừa vặn có thể lấy cớ, đúng rồi, Niệm Niệm em phải ăn cơm thật tốt, về sau giữa trưa chúng ta đi biệt thự nhỏ, để dì Tiết nấu cơm cho chúng ta. Quá phiền toái cho dì Tiết, vẫn là bỏ đi. Nhan Niệm Niệm vừa nhớ tới dì Tiết làm cơm liền nuốt nước miếng xuống, nhưng cô qua đó ăn cơm chiều thì da mặt đã rất dày, rốt cuộc muốn giúp Cố Lẫm học bổ túc còn có cái lấy cớ, giữa trưa cũng qua đó, thật sự là cô làm không được. Này có cái gì phiền toái? Giang lão gia tử sụ mặt, các cháu còn nhỏ, không biết tầm quan trọng của việc điều dưỡng thân thể, cũng không thể tuổi nhỏ liền mắc bệnh dạ dày. Ông ấy thở dài, vừa rồi ta sai người kiểm tra qua, phía dưới cầu tàu kia có một cây cột không có xử lý tốt, đã bị sâu đục đến mục nát, nếu là hôm nay Niệm Niệm không làm hỏng cầu tàu, không đến quá 1-2 tháng, thời điểm ta ở bên trên câu cá cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó hồ nước lạnh lẽo ta ngã xuống chính là một hồi bệnh nặng. Niệm Niệm a, cháu chính là đã cứu ta mệnh, ta phải cảm ơn cháu thật tốt mới đúng. Giang lão gia tử cười tủm tỉm mà nói đi cháu muốn cái gì. Chính là muốn cháu ngoại bảo bối của ta cũng hai tay dâng lên. Nhan Niệm Niệm đoán chừng kiếp trước lão gia tử chính là xảy ra chuyện ở trên cầu tàu, giống như ông ấy nói, hồ nước quá lạnh, lão gia tử tuổi lại lớn, sau khi rơi xuống nước thì thân thể vẫn luôn không tốt. Cô thật sự không phải vì cảm ơn cái gì, chỉ là thân thể của lão gia tử khỏe mạnh, liền càng có thể bảo vệ được Cố Lẫm. Giang gia gia, cháu đem cầu tàu phá hỏng rồi, ngài không trách tội liền rất tốt, nơi nào còn cần ngài cảm ơn. Cố Lẫm giải quyết dứt khoát, vậy Niệm Niệm liền đi biệt thự nhỏ ăn cơm trưa, cũng coi như là đáp ơn cứu ông ngoại. Sợ cô còn muốn từ chối, Cố Lẫm dụ hoặc nói, dì Tiết còn có rất nhiều chuyên môn đó, có thể một tháng không trùng lặp, Niệm Niệm đến nếm thử một chút đi. Nhan Niệm Niệm lập tức thèm ăn, đầu nhỏ không chịu khống chế mà gật một chút được. Chấm, tuy rằng có uống nước gừng nấu với đường đỏ, Nhan Niệm Niệm vẫn là có chút nghẹt mũi, đầu cũng choáng choáng, đo nhiệt độ cơ thể là sốt nhẹ. Vốn dĩ cô tính toán buổi chiều liền rời đi, nếu họa ngầm làm hại thân thể của lão gia tử không tốt đã tiêu trừ, cô cũng không cần thiết ở lại nơi này, hơn nữa cô bị cảm còn lo lắng sẽ lây bệnh cho mọi người. Không được. Cố Lẫm không đồng ý, ánh mắt đen xì không vui mà nhìn chằm chằm cô, vốn dĩ là em bị bệnh, làm sao còn có thể chạy loạn. Lại nói, điều kiện trở về lại không tốt, cứ đợi ở chỗ này, ngoan ngoãn đem bệnh dưỡng tốt, chờ ngày mốt chúng ta cùng đi trường học. Nhan Niệm Niệm nhíu mày, anh đừng tới gần em quá. Mi dài của Cố Lẫm nhíu lại, làm gì ghét bỏ ông đây. Không phải, lúc đầu cảm mạo khả năng lây bệnh rất mạnh. Nhan Niệm Niệm duỗi tay chống bờ vai của anh, đem anh đẩy ra bên ngoài. Cố Lẫm sững sốt một chút, cười nói, anh cũng không mảnh mai như em vậy, có thể lây bệnh cho anh, coi như em lợi hại. Chóp mũi của tiểu nha đầu bị cô véo đến có chút phiếm hồng, bởi vì hô hấp không thuận, trong ánh mắt nổi lên một tầng hơi nước, thoạt nhìn thực sự đáng thương, lại đặc biệt đáng yêu. Ngón tay của Cố Lẫm có chút ngứa, muốn ở trên chóp mũi nhỏ hồng hồng kia niết một chút. Trong đầu mới hiện lên cái ý niệm này, ngón tay anh cũng đã phát giác mà đi tới. Làm gì? Nhan Niệm Niệm hoảng sợ thân thể ngửa ra sau bưng kín cái mũi, đôi mắt tròn xoe như nai con trừng mắt nhìn anh có phải đặc biệt muốn cảm mạo hay không? Cố Lẫm cười, đừng trở về, ở lại đi. Nhan Niệm Niệm do dự một chút, em lo lắng lây bệnh cho lão gia tử. Lão gia tử tuổi lớn, sức chống cự giảm xuống, dễ dàng sinh bệnh cũng không dễ dàng tốt lên. Ông ngoại ở tầng 1 chúng ta ở tầng 2, em nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi xuống là được. Nhan Niệm Niệm không lay chuyển được anh, được rồi, em đây đi phòng cho khách đi. Quả nhiên hiệu suất làm việc của quản gia rất cao, đã thu dọn tốt cho Nhan Niệm Niệm một gian phòng. Không phải phòng cho khách mà là dựa theo yêu cầu Cố Lẫm rồi chuẩn bị, anh là nghĩ về sau tiểu nha đầu có lẽ sẽ thường tới, phải chuẩn bị cho cô một gian phòng chuyên dụng, cũng dựa gần phòng ngủ với anh. Cố Lẫm mang cô qua đó, thấy tiểu nha đầu ăn thuốc trị cảm có chút mệt rã rời, dặn dò cô ngủ một giấc thật tốt. Anh đóng cửa phòng cô cho tốt, xuống tầng 1. Ông ngoại Cố Lẫm ngồi ở bên cạnh lão gia tử, sinh nhật của cháu sắp tới rồi. Lão gia tử cười nói, ừm, sinh nhật 18 tuổi đó, thành niên, phải làm một bữa tiệc sinh nhật thật lớn. Cố Lẫm, tiệc sinh nhật gì đó cháu không sao cả, ông ngoại, cháu rất muốn một món quà sinh nhật. Nha, muốn cái gì? Lão gia tử rất là ngạc nhiên, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không thiếu, mỗi lần hỏi anh muốn cái quà tặng gì đều là tùy tiện, lần này vậy mà sẽ chủ động đòi quà. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên một tia ý cười, cháu muốn công ty đĩa nhạc Xuân Hoa, tất cả cổ phần đều thuộc về cháu định đoạt. Có lẽ tiểu nha đầu sẽ ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc, nhưng pháp luật của Hoa Quốc có quy định, người không đầy 18 tuổi mặc dù có cổ phần cũng phải chỉ định người đại diện, nếu trước khi anh 18 tuổi bắt được đĩa nhạc Xuân Hoa, vẫn là phải giao cho Cố Đồng Bằng, nhưng sau khi sinh nhật liền không giống nhau, anh hoàn toàn có thể làm chủ. Lão gia tử sừng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, híp mắt cười, vỗ vỗ bả vai Cố Lẫm, được rồi, cháu ngoại của ta trưởng thành rồi. Ông ấy nghĩ nghĩ, lại nói, tương lai, Xuân Hoa đều là của cháu. Nhưng mà cháu không cần tự mình đi xử lý, năng lực của Cố Đồng Bằng còn có thể, nếu là ông ta không có gì tâm tư khác, cháu vẫn có thể dùng, nếu là ông ta sinh dị tâm, cháu liền thuê người có chức nghiệp giám đốc tới xử lý các công ty con. Cố Lẫm gật gật đầu, ông ngoại yên tâm, cháu biết. Ở trước mặt anh, ông ngoại chưa bao giờ kiêng dè phòng bị đối với cha anh, rốt cuộc tập đoàn Xuân Hoa lớn như vậy, người ngoài đều cho rằng cha anh là người quản lý, nhưng chỉ có người trong nhà biết tất cả cổ phần đều thuộc về nơi này, ông ngoại mới là chủ tịch, cha anh chỉ là tổng tài, nói trắng ra là cha anh là làm công cho ông ngoại mà thôi, chẳng qua tiền lương so với người bình thường cao hơn thôi. Mà tương lai tập đoàn Xuân Hoa cũng sẽ rơi vào trong tay của anh, cùng cha không có liên quan gì. Thậm chí ông ngoại đã sớm viết xong di chúc, tất cả tài sản đều là của anh. Chấm, thời điểm cơm chiều, quả nhiên Nhan Niệm Niệm không có xuống lầu ăn cơm chiều xong cũng không chịu để Cố Lẫm ở cùng một chỗ với cô. Cố Lẫm mười phần buồn bực, vốn định cùng nha đầu cùng nhau đi xem phim gì đó, kết quả hoàn toàn thất bại. Ngày thường một mình anh cũng không có gì, dù sao thứ để chơi đùa gì đó rất nhiều, nhưng hiện tại tiểu nha đầu có ở bên cạnh, một mình anh bất kể là tập thể hình hay là chơi game xem phim cũng nhấc không nổi sức, liền ngủ sớm. Cố Lẫm mơ thấy tình hình lần đầu tiên gặp Nhan Niệm Niệm. Cô nằm ở trên giường, nước mắt theo khóe mắt không ngừng rơi xuống, dường như cô đặc biệt sợ hãi, ngón tay gắt gao mà nắm khăn trải giường, trong miệng gọi anh trai, mau tỉnh lại, anh trai. Hình ảnh vừa truyền. Biệt thự trống rỗng một người cũng không có, Cố Lẫm ăn mặc bộ quần yếm quen cửa quen nẻo mà lách từ hàng rào đi vào, anh phát hiện chân của mình rất ngắn, tay cũng rất nhỏ, bộ dáng hẳn là chỉ có 7-8 tuổi. Anh ở biệt thự dạo qua một vòng, cuối cùng vào nhà kính pha lê. Hoa ở nhà kính đã sớm khô héo, chỉ để lại nhánh cây tàn khô khốc. Anh ngồi ở trên cái ghế nằm bị bỏ quên đầy cho bụi, tưởng tượng thấy nơi này hoa tươi nở rộ, ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua khung kính, mà mẹ anh thích ý mà dựa vào trên ghế nằm, đôi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cái bụng phồng lên, ánh mắt ôn nhu. Cố Lẫm bất chi bất giác mà ngủ rồi. Trong khi nửa mộng nửa tỉnh, có một tiểu nha đầu liều mạng mà rung thân thể của anh, khóc gọi anh trai, mau tỉnh lại. Anh trai, cháy. Anh mở mắt ra, trong phòng kính pha lê khói đặc cuồn cuộn, nhánh hoa khô khốc bị châm lửa, phát ra âm thanh đùng đùng. Cố Lẫm quay đầu thấy được mặt của tiểu nha đầu khóc lóc gọi anh trai. Đó là Nhan Niệm Niệm 7-8 tuổi, khả năng từ nhỏ thân thể đã không tốt, thoạt nhìn bộ dáng nhỏ bé hơn rất nhiều so với anh, hai mắt rưng rưng nước mắt, chóp mũi cũng khóc đến hồng hồng, đầu ngón tay nhỏ tinh tế gắt gao mà nắm móc treo trên vai anh, khóc đến mức nấc lên, anh trai, cháy, chạy mau. Chương 22. Quản gia trong nhà lão gia tử gọi điện thoại cho Liễu Như Chân, nói là Nhan Niệm Niệm bị cảm muốn ở lại ngoại ô qua cuối tuần, tất nhiên Liễu Như Chân không dám nói gì. cho nên Nhan Niệm Niệm vẫn luôn ở trong nhà ngoại ô của lão gia tử đợi cho tới buổi sáng ngày thứ hai, cùng Cố Lẫm đi trường học. Thứ hai thường lệ là có nghi thức kéo cờ, đầu tiên là thông báo phê bình mấy học sinh phạm sai lầm, sau đó là bốn nữ sinh công khai đọc giấy xin lỗi. Nhan Niệm Niệm không có yêu cầu giấy xin lỗi nhất định phải viết dài, mấy nữ sinh liền từng người viết chưa tới 100 chữ, nói mấy câu liền xong rồi. Tuy là như thế, mấy nữ sinh cũng sắp khóc rồi. Nghi thức chào cờ mắc mưu bị mất mặt trước toàn thầy cô giáo học sinh, từ trước đến nay là đãi ngộ được ứng dụng đầu tiên trong trường học, tuy rằng các cô thường này cũng có mâu thuẫn giữa các bạn học nhưng chưa từng bị xấu hổ đến như vậy. Cố Giao càng là hận đến ngứa răng. Mấy nữ sinh tìm Nhan Niệm Niệm gây phiền toái, là cô ta ám chỉ, vì tránh hiềm nghi, ngày đó cô ta còn đặc biệt xin nghỉ không tới trường học. Không nghĩ tới Nhan Niệm Niệm không có việc gì, ngược lại cô khiến mấy cái khuê mật ngã hỏng. Nhìn bộ dáng quẫn bách lại khó xử của bạn tốt từ xưa ở trên sân khấu kia, Cố Giao âm thầm may mắn bản thân ngày đó không tự mình ra tay, bằng không hiện tại người đang khóc trên đó chính là mình. Mấy cái bạn tốt lên sân khấu lúc trước còn trong tối ngoài sáng mà yêu cầu cô ta bồi thường, rốt cuộc mấy cô tìm Nhan Niệm Niệm gây phiền toái cũng là vì cho cô ta hết giận. Trong lòng Cố Giao nôn đến muốn chết. Nếu là ngày trước các cô muốn đi nhà hàng cao cấp ăn bữa cơm, hoặc là nói muốn một thỏi son mới ra, đây cũng không phải cái chuyện lớn gì. Nhưng cô ta vừa mới bồi thường cho Nhan Niệm Niệm 16 vạn, mẹ cô ta thiếu chút nữa đem cô ta mắng chết, tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô ta trực tiếp từ 2 vạn xuống tới 5.000, thẳng đến một năm sau đem 16 vạn này tích góp ra mới thôi. Đừng nói mua son môi cho các cô, bản thân cô ta cũng không có biện pháp mua túi sách cùng đồ trang điểm cô ta muốn. Cố Giao oán hận mà nhìn lướt qua đội ngũ lớp 2 cách vách đều do Nhan Niệm Niệm. Cái gì mà chị em ruột, trời sinh chính là khắc tinh. Từ khi Nhan Niệm Niệm tới nhà họ Cố, tâm tình của cô ta cũng chưa từng tốt hơn chút nào. Cha mẹ giống nhau, so với cô ta Nhan Niệm Niệm lại đẹp hơn, đặc biệt là cặp mắt kia, vừa tròn lại sáng, con ngươi màu hổ phách trong suốt thuần khiết. Nhan Niệm Niệm đàn hát cực kỳ dễ nghe, còn dùng đàn guitar của Mạc Thừa Hy. Nhưng cô ta đâu, lại ở trước mặt Mạc Thừa Hy làm ra việc xấu như vậy. Cố Lẫm là người lạnh nhạt bướng bỉnh như vậy, cố tình đối xử với Nhan Niệm Niệm tốt đến không thể tốt hơn. Thời điểm cô ta tới nhà họ Cố, Cố Lẫm 18 tuổi, hiện tại cũng 10 năm, cô ta cũng không thể cùng Cố Lẫm thành lập quan hệ chị em thân mật. Còn có Giang lão gia tử. Nghĩ đến đây Cố Giao liền cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu, mỗi năm cô ta cũng chỉ có ở ngày ăn Tết cùng mừng thọ của lão gia tử chờ vài lần cơ hội mới có thể nhìn thấy lão gia tử, bất kể cô ta biểu hiện nỗ lực đến ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào, nhưng lão gia tử ngoài mặt hiền từ, đối xử với cô ta và Cố Tiêu cũng không phải rất nhiệt tình, cô ta càng là chưa bao giờ ngủ lại ở chỗ của lão gia tử. Chính là cuối tuần thứ nhất Nhan Niệm Niệm vừa tới nhà họ Cố, liền ở lại chỗ lão gia tử còn là 2 ngày. Nhan Niệm Niệm này chính là đặc biệt chạy tới Yến Thành cho cô ta một ngạt đi. Mấy nữ sinh cuối cùng cũng từng người đọc xong giấy xin lỗi, khóc lóc chạy xuống sân khấu. Các bạn học thấp giọng thảo luận, Nhan Niệm Niệm lớp 2 là ai nha? Chính là học sinh mới chuyển tới kia, lớn lên cực kỳ đáng yêu. Cái người mà trên hội diễn đón người mới đến đàn hát guitar đàn âm thanh đặc biệt dễ nghe kia. Sau khi phê bình còn có khen ngợi, bạn học có chút biểu hiện tốt được nhắc tới tên, chờ tên Cố Lẫm xuất hiện, toàn trường ồ lên. Có phải nghĩ sai rồi hay không? Có người hoa mắt đem người muốn phê bình người để tới bên trong người khen ngợi. Lão đại, dám làm việc nghĩa, quá ma huyễn, tớ không thể tin được a. Nhưng mà lại nói tiếp, lão đại không phải quản lý chỗ vật bị mất mời nhận sao? Tớ cảm thấy lão đại rất hành hiệp trượng nghĩa. Kim Nhai cùng Miêu Thú cũng trợn tròn mắt, bọn họ cho rằng ngày đó Cố Lẫm nói, dám làm việc nghĩa, là nói giỡn, không nghĩ tới vậy mà là thật sự. Anh Lẫm, anh Trình thế nào? Vậy mà có thể ở trong danh sách khen ngợi. Người anh em dậy dậy cái đi, em cũng muốn được khen ngợi a. Kim Nhai tò mò đến muốn chết, cho dù anh Lẫm thật sự làm cái chuyện gì tốt, lấy thành kiến của trường học đối với anh Lẫm cũng không có khả năng khen ngợi anh. Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên, trong con ngươi đen hiện lên ý cười, hơi có chút đắc ý mà liếc mắt nhìn cậu ta một cái, chú nghĩ cũng đừng nghĩ, chú lại không có em gái thông minh đáng yêu. Kim Nhai tiêu hóa nửa ngày, nha thì ra là công lao của em gái Nhan. Cố Lẫm nghiêng đầu nhìn Nhan Niệm Niệm ở lớp 2 phía trước, tiểu nha đầu ngồi đến ngay ngắn, nghe được tên của anh được nhắc tới còn nghiêng đầu nhỏ. Không biết năm tiểu nha đầu 8 tuổi ấy vì sao sẽ vào cái biệt thự kia, nhưng anh rất khẳng định đánh thức anh chính là cô. Chỉ là lúc sau bọn họ đều mất đi rồi, nghe nói là anh được một người đàn ông xa lạ tự xưng là đi ngang qua đưa đến bệnh viện, chờ thời điểm ra tới, người nọ đã đi rồi. Tiểu nha đầu không có khả năng tự mình chạy tới Yến Thành, cô lại chỉ có một mình ba là người thân, người đàn ông kia chẳng lẽ là Nhan Thanh Lâm. Đó là biệt thự cha mẹ anh ở trước khi anh sinh ra, sau khi mẹ anh qua đời, cha anh nhìn vật nhớ người, thương tâm muốn chết, lúc này mới dọn đi, cái biệt thự kia cũng không ai xử lý, dần dần hoang phế. Thời điểm tâm tình anh không tốt thường thường trộm chạy đến nơi đó, tưởng tượng thấy bộ dáng ôn nhu của mẹ anh. Nhưng Nhan Thanh Lâm vì sao sẽ đi nơi đó? Đáng tiếc Nhan Thanh Lâm đã chết. Tiểu nha đầu thoạt nhìn hoàn toàn không nhớ rõ việc ngày đó, bản thân anh cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ, có lẽ sự thật ngày đó vĩnh viễn cũng không thể vạch trần. Nghĩ đến đây, Cố Lẫm hơi có chút tiếc nuối, nếu tiểu nha đầu biết bọn họ ở năm 8 tuổi ấy liền sinh ra ràng buộc, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Không biết cô có thể tức giận hay không, dù sao cũng là anh làm hại cô để lại vết sẹo trên đùi, con gái đều là tương đối để ý thân thể của mình, đặc biệt vết sẹo ở trên cẳng chân kia còn có nắm tay lớn nhỏ, đoán chừng cô cũng không có biện pháp mặc váy vào mùa hè. Nhưng mà tiểu nha đầu mặc vào váy cũng thật đẹp, bộ váy có tay áo xù xù kia mặc ở trên người cô tựa như tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời. Nhan Niệm Niệm cũng không biết vết sẹo trên đùi của mình đã khiến Cố Lẫm suy nghĩ xa như vậy, cô vui vẻ mà nghe tên Cố Lẫm được khen ngợi, tâm tình rất tốt. Hiện tại ông ngoại Cố Lẫm sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn mà thân thể trở nên kém đi, Cố Lẫm cũng có ý tứ phải vươn lên học tập thật tốt, mà vấn đề thuê nhà vốn làm cô rất buồn rầu cũng đã giải quyết, thậm chí so với mong muốn của cô còn tốt hơn rất nhiều. Nhan Niệm Niệm cười đến đôi mắt cũng cong lên. Mạnh Hiểu Viên lặng lẽ đẩy đẩy cô, nhận được thư tình liền vui vẻ như vậy. Vừa nghe lời này, mặt Nhan Niệm Niệm liền khổ. Tiếp trước tâm tình cô không tốt, ở chung cùng các bạn học tương đối thờ ơ, cũng rất là kín đáo, tuy rằng ngẫu nhiên nhận được mấy phong thư tình, sau khi bị cô lặng lẽ hủy diệt cũng liền không có đoạn sau. Lần này lại không giống nhau, cô đã nhận được vài phong thư tình, có hai phong vẫn là cùng cá nhân viết, nhớ tới cái câu nói nóng như lửa của Đỗ Cai kia, Nhan Niệm Niệm liền có chút đau đầu. Cô làm sao lại không biết các bạn học ở Yến Thành lại nhiệt tình như thế, cũng cấp 3 rồi, không học tập cho tốt vậy mà còn muốn yêu đương. Lại nói, người tên Đỗ Cai kia cũng chỉ thấy qua cô vài lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng, bản thân như thế nào liền thành người trời định của hắn. Nhan Niệm Niệm cẩn thận nghĩ lại, cô căn bản không nhớ rõ vị Đỗ Cai này là thần thánh phương nào, duy nhất xác định chính là, hắn không phải người lớp 2. Nhìn mặt Mạnh Hiểu Viên bởi vì bắt quái mà hưng phấn, Nhan Niệm Niệm bất đắc dĩ mà lắc đầu, một chút cũng không vui vẻ, tớ cảm thấy cấp 3 vẫn là phải nỗ lực học tập mới tốt. Thành tích để đỗ học viện âm nhạc của cô cũng đã đủ, nhưng là bên cạnh cô còn có rất nhiều người. Nhan Niệm Niệm hy vọng Cố Lẫm, Mạnh Hiểu Viên đều có thể thi đậu trường học mà mình yêu thích. Đúng rồi, bánh trôi nhỏ tớ giúp cậu học bổ túc được không? Nhan Niệm Niệm sớm đã có cái ý tưởng này, kiếp trước cô cũng từng giúp Mạnh Hiểu Viên học bổ túc môn học, nhưng mà bởi vì cô không thể ghi danh học viện âm nhạc cho nên thành tích vẫn đặc biệt quan trọng, Mạnh Hiểu Viên vẫn luôn không dám chậm trễ cô, chỉ để cô mỗi ngày giúp đỡ học bổ túc nửa giờ. Mạnh Hiểu Viên kích động đến mức nói lắp này, như vậy được sao? Cô ấy lập tức lại lắc lắc đầu, không được, cấp 3 tớ muốn học tập, cậu cũng muốn học tập nha. Tớ không thể lãng phí thời gian quý giá của cậu. Nhan Niệm Niệm nhếch môi cười, tớ tự hiểu được, cậu liền nói có nguyện ý hay không đi. Mạnh Hiểu Viên rối rắm một hồi lâu, tớ khẳng định là cầu mà không được chính là cảm thấy. Như vậy không được, Nhan Niệm Niệm từng giảng đề cho cô ấy vài lần, suy nghĩ rõ ràng sáng tỏ lại đơn giản trực tiếp, cô ấy được lợi không ít, cô ấy vốn đang nghĩ nếu là Nhan Niệm Niệm là cô giáo gia sư của cô ấy thì tốt rồi, không nghĩ tới hiện tại giấc mộng sắp trở thành sự thật, cô ấy lại do dự. Nghi thức kéo cờ đã kết thúc, Nhan Niệm Niệm cùng Mạnh Hiểu Viên kéo tay đi về phía phòng học. Bước chân Niệm Niệm nhẹ nhàng, tớ muốn thành lập một tổ học tập nhỏ, hai người chúng ta cùng Cố Lẫm, có lẽ nên mang theo hai người nữa. Cô nhìn cách thức ở chung của Cố Lẫm cùng răng vàng lớn cây non, cảm thấy hai người này và Cố Lẫm tương đối hợp nhau, nếu hai người là bạn duy nhất của Cố Lẫm, có thể thuận tiện mang theo bọn họ học tập cũng khá tốt. Mạnh Hiểu Viên một phen giữ chặt cô, vẻ mặt nghiêm túc, Niệm Niệm, như vậy không được, quá chậm trễ cậu. Vừa nghĩ như vậy, không thể chỉ khiến Nhan Niệm Niệm chỉ học bổ túc cho chính mình, lại phải cản trở người khác, Mạnh Hiểu Viên dứt khoát cắn răng một cái, tớ cũng không cần cậu giúp học bổ túc. Nhan Niệm Niệm biết cô ấy đang cố kỵ cái gì, cười nói, đây chỉ là bước đầu ý tưởng của tớ thôi, còn chưa có quyết định mà. Không nói răng vàng lớn cùng cây non có nguyện ý hay không, ngay cả Cố Lẫm cái gia hỏa lòng dạ hẹp hòi kia cũng không khẳng định sẽ chịu, cô đến thương lượng thông suốt cho anh trước mới được. Chấm. Nếu đã thương lượng sẽ đi biệt thự nhỏ ăn cơm tan học giữa trưa, Nhan Niệm Niệm liền đứng ở ngoài lớp 5 tầng 1 chờ. Một nam sinh vội vã mà chạy tới, trong tay cầm một phong thư, đỏ mặt hướng trong lồng ngực Nhan Niệm Niệm nhét một cái, cũng không dám dương mắt nhìn cô, cúi đầu liền chạy, suýt nữa đụng vào góc tường. Nhan Niệm Niệm hoảng sợ, vừa định nhắc nhở hắn cẩn thận nhìn đường, nam sinh kia liền vội vàng mà chạy. Nhan Niệm Niệm cầm thư tình xì cười ra tiếng, nam sinh ngượng ngùng như vậy, vậy mà còn dám tới trước mặt đưa thư tình, cũng không biết cuối cùng là lá gan quá nhỏ hay là quá lớn. Bỗng nhiên, cô cảm giác được một ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người mình. Quay đầu vừa thấy Cố Lẫm đứng ở cửa sau lớp 5, mắt đen nhìn chằm chằm thư tình trong tay cô, môi mỏng nhấp thành một cái đường thẳng tắp, toàn thân đều tràn ngập mấy cái chữ, ông đây không cao hứng to tướng. Nhan Niệm Niệm xấu hổ mà đem thư tình nhét vào cặp sách, cô chính là nhìn bộ dáng nam sinh chật vật chạy trốn kia mới cười, cũng không phải bởi vì nhận được thư tình mà rất vui vẻ nha, lão đại khẳng định lại tức giận. Cố Lẫm trầm khuôn mặt đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn chằm chằm cô, thư gì đây? Nhan Niệm Niệm nhỏ giọng, em còn chưa xem. Cố Lẫm, anh giúp em nhìn xem, nhỡ ra có người muốn hại em, kẹp cái đồ vật gì đáng sợ ở trong này. Khóe miệng Nhan Niệm Niệm vừa kéo, không cần, em cảm thấy sẽ không có cái đồ vật gì đáng sợ. Hiện tại đáng sợ nhất rõ ràng là anh. Mặt Cố Lẫm không chút thay đổi mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đen kịt khiến Nhan Niệm Niệm cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chính là mặc kệ anh cáu kỉnh như thế nào, thư tình người khác viết khẳng định không thể cho anh xem, đây là tôn trọng cơ bản đối với người khác. Trong lòng Nhan Niệm Niệm chửi thầm, lại nói lòng dạ anh hẹp hòi như vậy, nếu là nhìn nam sinh khác nhiệt tình như lửa thổ lộ còn không phải đem chính anh nôn chết à. Anh Lẫm, hai người đang không tiếng động rằng co, Kim Nhai cùng Miêu Thú đi ra, Kim Nhai hoàn toàn không ý thức được không khí không thích hợp, cười tới gần đây, anh Lẫm, giữa trưa chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Cố Lẫm lạnh như băng, về nhà ăn. Anh xoay người liền đi, Nhan Niệm Niệm vội vàng đuổi kịp. Kim Nhai có chút mờ mịt quay đầu lại hỏi Miêu Thú, cây non, chúng ta hẳn là nên đi theo sao? Miêu Thú một cái tát chụp ở trên đầu cậu ta, đi cái rắm. Kim Nhai có chút mất mát, anh Lẫm đây là có em gái liền không cần anh em. Miêu Thú ôm lấy bờ vai của cậu ta, quên đi, này không phải còn có tớ đây sao? Tuy rằng cậu ta mặt ngoài không sao cả, trong lòng cũng có chút ngầm nói thầm, về sau anh Lẫm đều sẽ không ăn cơm cùng bọn họ đi. Chấm, hai ngày cuối tuần Nhan Niệm Niệm đều ở lại ngoại ô, Cố Lẫm cũng bồi cô, nhưng mà lại cho người sắp xếp đem phòng cũng thu thập tốt như vậy, có gì tiết nhìn chằm chằm, tất cả đều dựa theo tâm ý của anh mà bố trí. Hai gian phòng ngủ ở tầng 2 lần lượt ở phía bên trong, bên kia phòng ngủ của Nhan Niệm Niệm là phòng đàn, mà bên kia phòng ngủ của Cố Lẫm là thư phòng. Nhan Niệm Niệm đem bốn cái phòng đều nhìn một lần, vô cùng vừa lòng. Thư phòng bày bàn học, hai bên bàn học đều để ghế dựa, hai người có thể mặt đối mặt học tập. Phòng ngủ của Cố Lẫm bố trí màu xanh biển, ngắn gọn kín đáo. Đồ vật trong phòng ngủ của Nhan Niệm Niệm tất cả đều là màu trắng, giường lớn mềm mại thoải mái, đầu giường còn treo giường màn, màn lụa màu hồng nhạt vẫn luôn rũ xuống trên mặt đất, đường viền hoa tinh xảo khiến Nhan Niệm Niệm yêu thích không buông tay. Bốn vách tường ở phòng đàn đều dán bông cách âm, ở giữa để một chiếc đàn dương cầm lớn màu đen tam giác. Đây là đàn trước khi anh từng dùng sao? Nhan Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ là xem khuynh hướng cảm xúc, dương cầm này liền không phải vật phàm. Ánh mắt Cố Lẫm dừng ở trên dương cầm, dừng lại một cái chớp mắt lại dường như không có việc gì mà rời đi, đã sớm không đánh, đúng lúc cho em dùng, ngày hôm qua đã cho người điều âm. Tay Nhan Niệm Niệm có chút ngứa, muốn ngồi xuống đánh một khúc, nhưng dưới lầu truyền đến gì tiết gọi còn có mùi hương của đồ ăn, nhất thời cô không biết nên chiếu cố ngón tay hay là chiếu cố dạ dày của mình trước. Cố Lẫm nhìn tiểu nha đầu một tay vuốt dương cầm một tay vuốt bụng, vẻ mặt rối rắm đến nhăn mày nhỏ lại, không khỏi khẽ cười một tiếng, kéo cô từ trên ghế đàn đứng lên, ăn cơm trước. Quả thật Nhan Niệm Niệm cũng đói bụng, đi theo Cố Lẫm cùng nhau xuống lầu, dì Tiết đã đem đồ ăn đều dọn xong. Dì Tiết vất vả, Nhan Niệm Niệm ngửi được mùi hương nước miếng liền toát ra, ân cần mà kéo ghế dựa ra cho dì Tiết. Dì Tiết cười đến đôi mắt cũng híp lại, này có cái gì vất vả, chỉ cần các cháu thích ăn, dì liền thỏa mãn. Dì Tiết là thật sự thỏa mãn, trước kia là bà ấy chiếu cố thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Giang, Giang chỉ tay nghề tự nhiên rất tốt, cho nên lão gia tử mới đem bà ấy phái tới nấu cơm cho thiếu gia, đáng tiếc tiểu thiếu gia ngại phiền toái, mấy năm nay cũng chưa tới đây, bà ấy có loại phiền muộn uổng có một thân bản lĩnh lại không có đất dụng võ. Bà ấy không sợ vất vả, không sợ bận việc ở phòng bếp, sợ nhất chính là làm ra mà không ai ăn. Hiện tại tốt rồi, cái tiểu nha đầu này tới, bà ấy nhìn ra được tiểu nha đầu là thật sự thích cơm bà ấy làm. Dì Tiết đem một món đồ ăn ớt cay để tới trước mặt Cố Lẫm, trước mặt cái này cho tiểu thiếu gia ăn, Nhan tiểu thư không thể ăn, đối với dạ dày không tốt. Nhan Niệm Niệm mắt thèm mà nhìn nhìn, gật gật đầu, ừm, cháu không ăn. Rõ ràng là cô muốn ăn, lại ngoan ngoãn mà nghe lời, trong lòng Cố Lẫm buồn cười, chút không vui khi nhìn thấy cô nhận thư tình kia đã sớm qua đi. Cùng cô cùng nhau ăn cơm, tâm tình Cố Lẫm rất tốt, hơn nữa cô thật sự đặc biệt thích đồ ăn, ăn đến vô cùng vui vẻ, gương mặt trắng nõn mềm mại theo nhấm nuốt phình phình, giống như thỏ con chỉ tham ăn cà rốt. Cố Lẫm cùng dì Tiết cũng không khỏi lây theo ăn nhiều hơn một chén cơm. Cơm nước xong, Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm đi phòng đàn tầng 2. Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên ghế đàn, ngón tay thon dài vỗ về phím đàn, đánh một khúc đơn giản cho người mới luyện tập. Cố Lẫm dựa vào kệ sách ôm hai tay lẳng lặng mà nhìn cô đánh đàn. Thân thể tiểu nha đầu ngồi đến ngay ngắn thẳng tắp, hơi thấp đầu, cánh môi no đủ hồng nhuận nhẹ nhàng nhấp. Hiển nhiên là cô rất thích đánh đàn, mà không phải bị gia trưởng cưỡng bức luyện tập hoặc là vì khoe khoang kỹ thuật, đôi mắt cô sáng lấp lánh, một khúc luyện tập đơn giản cũng được cô đánh đến rung động lòng người. Xong một khúc, Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu lên, Cố Lẫm, cảm ơn anh. Anh vì cô mà chuẩn bị tất cả, còn có thời điểm cô rơi xuống nước, anh không chút do dự nhảy vào trong nước cứu cô. Một đời này, cô sẽ không lại để anh lẻ loi một mình mang theo tiếc nuối ra nước ngoài, càng sẽ không để anh chết oan. Lông mày Cố Lẫm nhíu xuống, trong ánh mắt của tiểu nha đầu dường như có chút gì khác, nhất thời anh nhìn không hiểu. Nhan Niệm Niệm từ trên ghế đàn đứng lên, nhấp môi cười, được rồi, đi nghỉ trưa một cái. Buổi chiều còn phải đi học, Nhan Niệm Niệm chỉ ngủ hơn 10 phút. Tuy rằng lộ trình rất ngắn, nhưng Cố Lẫm vẫn lái xe, Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn, thấy bộ dáng tâm tình của lão đại giống như cũng không tệ lắm, mở miệng nói, Cố Lẫm, em muốn tạo một tổ học tập nhỏ, có anh em còn có Mạnh Hiểu Viên, anh cảm thấy thế nào? Cố Lẫm không thể tưởng tượng được mà quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, rõ ràng là tiểu nha đầu dạy bổ túc cho anh, thế giới chỉ có hai người tuyệt vời, quan tâm cái gì Viên mà Phương kia là làm gì. Nhan Niệm Niệm vừa thấy liền biết anh không vui, giải thích nói, cơm chiều chúng ta vẫn tới biệt thự nhỏ, cơm nước xong em dạy bổ túc cho anh 2 giờ, lúc sau em luyện đàn, anh ôn tập, sau khi xong chúng ta cùng nhau về nhà họ Cố. Ở giữa không có Mạnh Hiểu Viên, vẻ mặt của Cố Lẫm hơi nguôi giận. Nhan Niệm Niệm nói, tiết cuối cùng của khóa buổi chiều ở trường học chúng ta không phải là tự học sao, em muốn lợi dụng tiết tự học này, tổ học tập nhỏ của chúng ta cùng nhau vươn lên, tuy rằng thành tích của em không phải đứng đầu, nhưng có thể cùng mọi người cùng nhau tiến bộ. Mọi người, Cố Lẫm nhíu mày, còn có ai? Tiểu nha đầu buổi tối đã dạy bổ túc cho anh, nếu chỉ là có cái gì Viên kia, hai người chính là ngồi cùng bàn, căn bản không cần thiết thành lập tổ học tập nhỏ. Vài người cùng nhau vươn lên, tham khảo lẫn nhau có trợ giúp nâng cao. Nhan Niệm Niệm nói, trước mắt chỉ có 3 người chúng ta, nếu răng vàng lớn cùng cây non cũng tới, em cũng đồng ý. Cố Lẫm nhéo mi không có mở miệng. Anh hy vọng bên cạnh tiểu nha đầu chỉ có một mình anh, chính là cô cũng nói qua anh có thể cho ý kiến, nhưng là không thể thay cô quyết định. Cái người tên Viên Nha Phương Nha gì kia chính là bạn tốt của cô, anh không thể ngăn cản cô ấy. Về phần răng vàng lớn cùng cây non, Cố Lẫm hừ lạnh một tiếng, cái gì Viên kia tốt xấu là một nữ sinh, cùng tiểu nha đầu thân cận chút cũng liền thôi, anh sao có thể để hai cái đại nam sinh tiến đến trước mặt cô chứ? Suy nghĩ cảnh tượng học bổ túc một chút, thời điểm giảng đề cũng không thể cách xa 1 mét, hai người dù sao cũng phải tới gần, đầu dựa gần đầu. Không được, Cố Lẫm lập tức bác bỏ, anh không thể tưởng tượng bộ dáng răng vàng lớn cùng tiểu nha đầu vai sóng vai đầu gần đầu. Chúng ta không vội mà phải quyết định, phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhan Niệm Niệm cũng không trông cậy vào anh sẽ lập tức đáp ứng, dù sao hiện tại thì cô ngồi cùng bàn với Mạnh Hiểu Viên, tùy thời đều có thể giúp cô ấy, buổi tối còn có thể chính thức dạy bổ túc cho Cố Lẫm. Chấm, thời điểm Cố Lẫm tiến vào phòng học, Kim Nhai và Miêu Thú đã ngồi ở trên chỗ ngồi, anh tiến vào phòng học, Kim Nhai liền ngồi thẳng thân mình nhìn anh, đôi mắt nhỏ còn rất u oán, trong nháy mắt, dường như Cố Lẫm cũng hoài nghi bản thân có phải một người đàn ông cặn bã bội tình bạc nghĩa hay không. Anh Lẫm, Kim Nhai gọi đến rung động tâm can thay đổi lòng người, anh không cần em sao? Chúng ta đã từng thề non hẹn biển ở bên nhau, nói tốt cả đời. Bạn học xung quanh khe khẽ mà nở nụ cười. Cút. Cố Lẫm bị nụ cười của cậu ta làm cho tức giận, đá một chân ở trên ghế của cậu ta. Miêu Thú thò tới đây, anh Lẫm, buổi chiều trốn học đi chơi đi. Không đi, Cố Lẫm tùy tay từ gầm bàn rút ra một quyển sách, ông đây muốn học tập. Kim Nhai hoảng sợ mà mở to hai mắt, kéo kéo tay áo Miêu Thú, cậu nói, anh Lẫm có phải bị người ta đánh cháo rồi không? Cậu cố ý đè thấp âm thanh, rồi lại vừa vặn có thể khiến Cố Lẫm nghe thấy, tớ cảm thấy khẳng định là cái gì mà. Kia gọi là gì nhỉ? Hồn. Đúng, hồn xuyên, Miêu Thú choáng váng, hồn cái gì? Tim Nhai thần thần bí bí, chính là thân thể vẫn là của anh Lẫm, nhưng tim lại là của người khác, hồn của người khác chiếm thân thể anh Lẫm. khóe miệng miêu thú vừa kéo ít xem chuyện chút lung tung rối loạn đi. Một cái con mắt hình viên đạn của Cố Lẫm bắn tới đây, đều yên lặng chút đi, ông đây muốn đọc sách. Kim Nhai vươn ngón tay ra ở bên miệng làm một cái động tác kéo khóa, an tĩnh như gà. Đợi trong chốc lát lại không nín được bò đến trên bàn học của Cố Lẫm, thấy anh cầm quyển sách tiếng Anh đang xem, thấp giọng hỏi, anh Lẫm thật sự là anh đang học tập nha. Ừm, vậy anh xem hiểu sao? Cố Lẫm nheo đôi mắt lại, ánh mắt không tốt. Mỗi một chữ cái ở trên mặt sách anh đều nhận được, nhưng là tổ hợp ở bên nhau liền không được, càng đừng nói là hoàn thành lớp chỗ trống, quỷ mới biết nên điền cái gì. Miêu thú thấy bộ dáng muốn giết người của lão đại, vội vàng bày mưu tính kế, anh Lẫm, anh có thể học thuộc từ đơn. Vẻ mặt Cố Lẫm nghi ngờ mà nhìn chằm chằm cậu ta. Miêu thú giải thích nói, thật sự, lượng từ vựng của tiếng Anh đặc biệt quan trọng, cho dù không hiểu ngữ pháp, chỉ cần nhận biết được chút bộ phận từ đơn, thời điểm đoán mò đáp án còn có thể nâng cao xác suất chính xác rất nhiều, phần đọc hiểu kia cũng có thể hiểu được 6-7 phần. Cố Lẫm nhìn miêu thú nghiêm túc hướng về phía anh giới thiệu, học tập tâm đắc, trên gương mặt trắng nõn nhã nhặn hoàn toàn là tin tưởng, giống như mặc kệ là anh muốn đi chơi game, hay là siêu việt lạ thường mà muốn học tập, cậu ta đều sẽ nỗ lực nghĩ cách giúp đỡ. Cố Lẫm đột nhiên nhớ tới, đã từng, miêu thú cũng không phải người như anh vậy. Thành tích của miêu thú không tính là đứng đầu, nhưng ít ra là hạng vừa, từ khi đi theo bên cạnh anh, bị anh mang theo trốn học, thành tích học tập cũng theo anh mà xuống dốc không phanh. Miêu thú tương lai chú, muốn làm cái gì? Cố Lẫm hỏi, anh rất ít khi gọi tên như vậy, tinh thần miêu thú run lên, lão đại đây là muốn tham khảo vấn đề trọng đại về cuộc đời. Lão đại, miêu thú kích động mà nói, em đi theo anh mà. Chương 23, Cố Lẫm trầm mặc trong chốc lát, anh tin tưởng miêu thú là thật sự đem anh trở thành đại ca, mặc kệ là anh trở nên nổi bật hay là nghèo túng đầu đường. Ngày thường tuy rằng anh ra tay hào phóng, nhưng người khác cũng không biết anh mới là người thừa kế chân chính của tập đoàn Xuân Hoa, Kim Nhai và miêu thú cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là trong nhà anh có tiền, nhưng cũng không tính toán chiếm tiện nghi của anh, khi tiền tiêu vặt mỗi tháng của hai người tới tay, cũng sẽ cướp trả hóa đơn. Tự nhiên anh sẽ mang theo hai người anh em này, dù sao tương lai anh cũng quản lý Xuân Hoa, chiếu cố hai người anh em cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là trong lòng Cố Lẫm cũng cảm thấy, dường như có chỗ nào không đúng lắm. Buổi tối, hỏi tiểu nha đầu nghĩ như thế nào một chút là được. Chấm, qua một buổi trưa Cố Lẫm thức đến độ tương đối táo bạo. Đêm nay Nhan Niệm Niệm liền phải chính thức học bù cho anh lo lắng ở trước mặt tiểu nha đầu quá mất mặt, quyết định thời điểm đi học nghiêm túc nghe thầy giáo một chút, như vậy không đến mức một cái hỏi đã hết ba cái lại không biết. Kết quả càng nghe lửa giận càng lớn, anh phát hiện thầy giáo lầm nhầm mà nói một hồi, anh căn bản là nghe không hiểu. Cố Lẫm sụ mặt cả người ứa ra hàn khí, bạn học xung quanh đều sợ tới mức không dám lộn xộn. Một tiết học thành thành thật thật, thầy giáo giảng bài ngược lại vui vẻ đến hỏng rồi, kỷ luật của lớp này thật là xưa nay chưa từng có tốt đến thế. Miêu thú nhìn ra được tâm tình của anh không tốt, bỏ sách xuống khuyên nhủ, anh Lẫm, muốn đi thả lỏng hay không, em bồi anh đi. Có một cái chớp mắt như vậy, Cố Lẫm thật sự muốn từ bỏ. Anh đây là vì sao a, tội gì chứ? Cho dù là tiểu nha đầu muốn thi đại học, dù sao anh cũng ở Yến Thành, lại cho tiểu nha đầu học ngoại trú, còn không phải có thể gặp mặt mỗi ngày. Vì sao thế nào anh cũng phải chịu phần tội này chứ? Huống chi cho dù học cũng chưa chắc có thể thi đỗ đại học đi. Chính là, tiểu nha đầu rõ ràng là hy vọng anh vào đại học, còn nhiệt tình mà muốn giúp anh học bổ túc như vậy. Cố Lẫm cuối cùng vẫn là không có trốn học. Chấm, Nhan Niệm Niệm vừa thấy Cố Lẫm, liền biết tâm tình anh không tốt. Nói cũng kỳ lạ, thật ra vẻ mặt của Cố Lẫm cũng như không có gì, nhưng cô lại có thể phân biệt được anh vui vẻ hay là không vui. Anh Lẫm, Nhan Niệm Niệm còn chưa mở miệng, Kim Nhai liền đuổi tới, cùng đi ăn cơm à. Cố Lẫm liếc mắt nhìn Nhan Niệm Niệm một cái. Vốn dĩ Nhan Niệm Niệm vẫn muốn nói là đi biệt thự nhỏ để ăn, rốt cuộc khẳng định gì tiết đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt, có thể thấy được tâm tình anh buồn bực, do dự một chút nói, nếu không chúng ta cùng đi ăn. Cố Lẫm lập tức cảnh giác, giữa trưa tiểu nha đầu muốn kéo Kim Nhai và miêu thú học bổ túc, bây giờ lại muốn cùng ăn cơm. Không đi, về nhà ăn. Cố Lẫm một ngụm bác bỏ. Kim Nhai kêu la, không phải chứ anh Lẫm, anh thật sự vứt bỏ em và cây non sao? Miêu thú cũng đến, nhưng mà không nói chuyện. Kim Nhai tiếp tục biểu diễn, anh Lẫm, anh chính là bầu trời Thái Dương, cây non không có anh chiếu rọi sẽ chết à. Nhan Niệm Niệm xì cười ra tiếng. Cố Lẫm cũng cười, trách mắng, cốt. Miêu thú đá Kim Nhai một chân, câm miệng. Quay đầu lại nói với Cố Lẫm, anh Lẫm, ngày mai gặp. Cố Lẫm khoát tay, mang theo Nhan Niệm Niệm rời đi. Tim Nhai chán nản hỏi Miêu Thú Cận ngăn cản tớ làm gì chứ, thoạt nhìn anh lẫm lạnh nhạt, nhưng anh ấy đối xử với anh em sẽ không tuyệt tình như vậy, chỉ cần tớ quấn lấy, khẳng định anh ấy sẽ ăn cơm cùng chúng ta. Miêu Thú lắc đầu, không cần làm anh lẫm khó xử. Nha, Tim Nhai mất mát mà cúi đầu. Chấm, biết Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm cơm nước xong muốn học tập gì tiết canh thời gian, chờ thời điểm bọn họ vào cửa đồ ăn đều đã dọn xong ở trên bàn. Tan học khi 5 giờ rưỡi, cơm nước xong cũng vừa mới 6 giờ, Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm cùng nhau lên tầng. Cố Lẫm, dư nhiều thời gian như vậy, so với em đi ra bên ngoài trường học ăn cơm còn nhanh hơn nhiều. Tiệm cơm nhỏ ở bên ngoài trường học rất nhiều, nhưng học sinh cũng nhiều, từ ra cổng trường bắt đầu tính toán, đi đường 5-6 phút, xếp hàng chờ ăn cơm muốn ổn một chút, có lẽ phải hơn 10 phút, nếu là tiệm cơm đông đúc, phải khoảng chừng 20 phút. Vậy mà đến biệt thự nhỏ ăn cơm, Cố Lẫm lái xe đến đây cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ tới, cơm cũng dọn xong. Nhan Niệm Niệm vui vẻ đến mức mỗi bậc thang đều nhảy lên một lần, như vậy thời gian cả đêm của chúng ta rất nhiều. Đầu tóc xõa tung theo động tác nhảy lên của cô, từ trên eo cô rơi xuống, mái tóc đung đưa lay động. Cố Lẫm đi theo phía sau cô, cảm thấy có chút ngứa tay, anh lén lút vươn tay, nắm một lọn tóc của cô cuốn lại một vòng ở đầu ngón tay. Tóc cô rất mềm, tinh tế, nhưng mà vừa đen lại bóng, thoạt nhìn không tồi. Nhan Niệm Niệm lại hướng lên trên nhảy một bậc thang, bỗng nhiên cảm thấy tóc dưới ót bị căng ra, cô dừng bước chân lại, nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn. Cố Lẫm đứng phía sau thấp hơn cô hai cái bậc thang, lùn hơn một ít so với cô, anh nâng cằm, vô tội mà nhìn lại Nhan Niệm Niệm, dùng ánh mắt hỏi, làm sao vậy? Nhan Niệm Niệm mờ mịt mà quay đầu, thật nhanh đem việc nhỏ này ném ra khỏi đầu. Tay Cố Lẫm rũ ở bên cạnh, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nắn vuốt, xúc cảm mềm mại của sợi tóc dường như còn lưu tại đầu ngón tay, anh nâng tay lên, ngửi thấy được mùi hoa nhàn nhạt, đầu ngón tay lây nhiễm hương vị của cô. Hai người đi thư phòng, mặt đối mặt chia ra ngồi ở hai bên bàn học. Nhìn tiểu nha đầu lấy sách giáo khoa ra bày ở trên bàn, Cố Lẫm vậy mà có một trận khẩn trương không cho phép ùa tới. Ngày thường anh không thiếu những lần trốn học, cho dù ở phòng học cũng thường thường bỏ trên bàn ngủ, tiếng Anh thật sự là hoàn toàn không hiểu, toán học còn tốt một chút, là môn học duy nhất trong tất cả môn học anh không thấy phiền, ngày thường ngẫu nhiên cũng nghe lọt lỗ tai một ít, ngữ văn cũng còn gom góp được, ông ngoại cùng bạn già của ông ấy khi nói chuyện thích nói có sách máy có chứng, từ nhỏ anh mưa dầm thấm đất, xếp hạng thành tích cũng miễn cưỡng không đứng thứ nhất từ dưới lên. Mặt khác liền kém đến khá xa. Niệm Niệm, Cố Lẫm ho nhẹ một tiếng, anh có chút hối hận, hẳn là nên để cho người khác học bổ túc bù cho mình trước, ít nhất không có mất mặt như vậy, lại để tiểu nha đầu học bổ túc như vậy hẳn là cô sẽ không chê cười mình. Chính là, ngày đó là vì làm tiểu nha đầu đồng ý tới nơi này luyện đàn, làm thủ lao tiểu nha đầu bổ túc môn học cho anh. Cố Lẫm một lòng muốn kéo dài thời gian, cái kia, Niệm Niệm, anh hỏi em một vấn đề. Lông mi mảnh dài của Nhan Niệm Niệm chớp chớp nghiêng đầu nhỏ nhìn anh. Cái nghiêng đầu giết người. Quá đáng yêu, ngón tay Cố Lẫm lại ngứa, nhưng mà lần này cùng tiểu nha đầu mặt đối mặt, anh cũng không dám trực tiếp duỗi tay qua đó. Niệm Niệm, em nói, chúng ta đều có tiền như vậy, vì sao còn phải cực cực khổ khổ mà thi đại học? Nhan Niệm Niệm không biết anh đang tưởng tượng đến cái gì, nhưng mà nếu anh hỏi, chứng tỏ trong lòng anh có thắc mắc như vậy. Cô nhăn mày nghĩ, nếu anh muốn nâng cao một bước, anh có thể thi chuyên ngành liên quan tới quản lý, hoặc là đầu tư nguy hiểm gì đó, cái đó em không hiểu lắm, dù sao chính là có lợi cho tương lai khi anh quản lý công ty. Cố Lẫm hỏi, anh đây có thể mướn người, trên đời này cũng không thiếu người có chức nghiệp giám đốc, đều là tinh anh tốt nghiệp danh giáo. Chính là, nếu chính anh hiểu một chút, ít nhất ở trên phương diện phương hướng phát triển của công ty sẽ không xuất hiện lệch lạc lớn, hơn nữa anh chọn lựa thuyền người giám đốc, sắp xếp cương vị của bọn họ trong lòng cũng sẽ hiểu rõ. Nhan Niệm Niệm nói, giống như em muốn soạn nhạc, em không cần sẽ đàn tấu tất cả nhạc cụ, nhưng em phải biết âm sắc của các loại nhạc cụ, chúng nó thích hợp xen kẽ ở chỗ nào. Cố Lẫm như suy tư gì đó. Nhan Niệm Niệm, cho dù không vì tương lai lập nghiệp, em cảm thấy vào đại học có thể mở rộng tầm mắt, ở bên nhau với bạn cùng lứa tuổi cũng có thể kích thích lẫn nhau. Cô dừng một chút, với em mà nói, quan trọng nhất chính là em thích âm nhạc, em muốn học tập càng nhiều kiến thức càng sâu càng chuyên nghiệp, tương lai em muốn làm công việc cũng sẽ liên quan đến âm nhạc, chỉ bằng trình độ hiện tại của em, chỉ là sẽ làm chút bài đơn giản, đàn vài bài dương cầm đàn guitar, khẳng định là không đủ. Cô đem sách giáo khoa mở ra, ngẩng đầu cười, cho nên Cố Lẫm, chúng ta tới học tập đi. Cố Lẫm, quên đi, duỗi đầu cũng là một dao, rút đầu cũng là một dao, tiểu nha đầu chê cười liền chê cười đi. Từ 6 giờ học bổ túc đến 8 giờ, 2 tiếng đồng hồ, Nhan Niệm Niệm đối với trình độ của Cố Lẫm có thể hiểu hết. Cố Lẫm thấy tiểu nha đầu một bên thu thập sách vở, một bên trầm mặc tự hỏi, xấu hổ mà thính tai đều đỏ, anh còn chưa từng bởi vì thành tích kém của bản thân mà ngượng ngùng như vậy. Niệm Niệm, Cố Lẫm gian nan mà mở miệng, muốn nói nếu không được cũng không cần miễn cưỡng. Nhan Niệm Niệm đứng lên, thân mình từ trên bàn sách nghiêng tới đây, duỗi dài cánh tay, tay nhỏ mềm mại ở trên đầu anh sờ soạng một chút. Cố Lẫm, em phát hiện anh rất thông minh nha, nhiều thứ như vậy chỉ cần một chút liền hiểu. Cố Lẫm kinh ngạc mà ngước mắt. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, em đối với anh rất có tin tưởng, nhưng mà cơ sở của anh có chút kém, chúng ta đừng nóng lòng, trước hết đem cơ sở học cho tốt. Tay cô còn đang trên đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa tóc ngắn màu đen kia. Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên, Niệm Niệm nghỉ ngơi một lát trước đi đi, xuống lầu ăn chút bữa khuya. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, duỗi cái eo lười, đi em cũng muốn ăn gì đó. Dì Tiết biết bọn họ học bổ túc 2 giờ, đã sớm chuẩn bị tốt canh gà tiểu hoành thánh, lẫn hai món ăn sáng ngon miệng. Nhan Niệm Niệm vừa thấy liền bắt đầu nuốt nước miếng, xong rồi, dì Tiết đoán chừng một năm sau cân nặng của cháu sẽ tăng gấp bội. Dì Tiết cười đến vui vẻ, cháu quá gầy, béo một chút mới tốt mà, lại nói nhiệm vụ học tập nặng nề như vậy, cho dù ăn nhiều một chút cũng đều tiêu hao, dì cũng nghe nói người lao động trí óc là mệt nhất. Không biết như thế nào, Cố Lẫm đột nhiên nghĩ tới hình ảnh ngày đó tiểu nha đầu rơi xuống nước, toàn thân cô ướt đẫm, quần áo khóa lại trên người, eo nhỏ như vậy, giống như một bàn tay anh liền có thể nắm giữ, nhưng cô cũng không phải gầy đến khô quắt, địa phương nên có lại no đủ như vậy. Khụ khụ khụ, Cố Lẫm đột nhiên sặc, ho khan một hồi. Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà nhìn anh, gấp cái gì, chẳng lẽ anh sợ ăn không đủ no. Khụ khụ. Cố Lẫm che miệng, gân xanh trên đầu đều nhảy dựng lên, anh thật sâu mà liếc mắt nhìn Nhan Niệm Niệm một cái, lỗ tai càng đỏ. Chấm, ăn khuya xong, hai người lại lên tầng, Nhan Niệm Niệm luyện đàn, Cố Lẫm thì tiếp tục ôn tập ở thư phòng. 9 giờ rưỡi, hai người cùng nhau về Cố gia. Nhan Niệm Niệm đi ở phía trước thấy Liễu Như Chân ngồi trong phòng khách sừng sốt một chút. Bởi vì thứ sáu ngày đó cũng đã quyết định sau khi tan học xong sẽ học bổ túc ở biệt thự nhỏ, cho nên lúc trước cô đã báo qua với Liễu Như Chân sẽ về trễ chút, lúc ấy Liễu Như Chân cũng không để ý, hiện tại bà ta ngồi ở phòng khách hẳn là không phải đang đợi cô đi. Liễu Như Chân vừa muốn nói gì, thấy Cố Lẫm đi theo phía sau cô, lại ngậm miệng lại cười khanh khách mà đứng lên, học tập đến muộn như vậy, khẳng định đói bụng đi, dì kêu phòng bếp nấu chút đồ ăn cho hai người. Không cần, tôi không đói bụng. Cố Lẫm thuận miệng lên tiếng, dặn dò một câu, Niệm Niệm đi ngủ sớm một chút liền đi lên tầng. Nghe tiếng bước chân anh biến mất ở trên cầu thang, sắc mặt của Liễu Như Chân bắt đầu trầm xuống, Nhan Niệm Niệm cô trở về muộn như vậy thật là đang học bổ túc sao? Cô cùng Cố Lẫm là vừa khéo gặp phải ở cửa, hay là cô cùng nó cùng nhau trở về? Ngoặc kép, Nhan Niệm Niệm là đang học bổ túc nha, tôi bổ túc môn học cho Cố Lẫm, chúng tôi cùng nhau trở về. Cô nhìn Liễu Như Chân không khống chế được sắc mặt, đã khuya sao? Không phải bà nói, 10 giờ trở về là được sao? Ngực Liễu Như Chân phập phồng một chút, bà ta hít vào một hơi thật sâu, không phải tôi còn từng nói, muốn cô cách Cố Lẫm xa một chút sao? Nha, đúng là bà nói qua. Nhan Niệm Niệm không sao cả nhún nhún vai, chính là Cố Lẫm cũng không, kỳ quái tàn nhẫn nham hiểm tính cách vặn vẹo giống như bà nói vậy, ngược lại tôi cảm thấy anh ấy rất tốt. Trong mặt Liễu Như Chân hiện lên tức giận, rất nhanh lại che lấp đi, tôi ở cái nhà này đã 10 năm, cô mới đến mấy ngày, cô rõ ràng hay là tôi rõ ràng. Tôi nói hai người không thể gần gũi, đó chính là không thể gần gũi. Nha, bà rõ ràng. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh băng, cho nên, bà hiểu rõ biết tôi là một người kỳ quái tàn nhẫn nham hiểm tính cách vặn vẹo, người khác không thể gần gũi tôi. Thân thể của Liễu Như Chân cứng lại rồi, bà ta cảm giác một trận hàn khí từ cột sống bò lên trên đỉnh đầu, cả người cũng sắp đông cứng, bà ta máy móc mà xoay người, phát hiện Cố Lẫm không biết khi nào lại xuống dưới, lúc này đang dựa vào cầu thang ở tầng 1, mắt đen híp lại, khóe môi hơi mỏng nhếch lên độ cong nhợt nhạt, cười như không cười mà nhìn bà ta. Oanh, đầu óc Liễu Như Chân nổ tung. Bà ta tiến vào cái nhà này 10 năm, ở trước mặt mọi người trước nay đều là dịu dàng hào phóng, ý đồ làm một nhân vật phu nhân nổi tiếng chân chính. Ở trước mặt Cố Lẫm và Giang lão gia tử càng là ôn nhu hiểu ý. Thời điểm bà ta tiến vào nhà họ Cố, Cố Lẫm 18 tuổi, nhưng trước nay bà ta cũng chưa từng ngược đãi anh quá, thậm chí đối xử với Cố Lẫm nho nhỏ là ngoan ngoãn phục tùng. Đáng tiếc Cố Lẫm vững tâm đến giống như hòn đá, bất kể là bà ta hay là Cố Giao so với Cố Lẫm chỉ lớn không đến một tuổi cũng không thể đi vào trong lòng anh. Nhìn Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm ra vào có đôi, Liễu Như Chân đã tức giận lại sợ hãi, còn có một loại cảm giác thất bại nồng đậm, nếu đứa con gái bà ta sinh ra không đến một vòng thời gian liền thắng được trái tim của vị thái tử gia này, vậy 10 năm này của bà ta chẳng phải là một trò cười sao? Hơn nữa, suy xét đến về sau, bà ta không thể để Nhan Niệm Niệm gần gũi Cố Lẫm, dù sao, Nhan Niệm Niệm cũng chỉ ở Yến Thành qua mấy tháng, chỉ cần cô trở về Tân Thành, bên này xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không biết. Chính là không nghĩ tới lời bà ta nói vậy mà bị Cố Lẫm nghe được. Rốt cuộc là anh xuống tầng khi nào? Hay là nói anh chỉ là cố ý phát ra tiếng bước chân rời đi, căn bản là chưa về phòng, lại lén lút lộn trở lại tầng 1. Tim Liễu Như Chân nhảy như sấm, yết hầu toát ra bị chát, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, không được, cần thiết phải đền bù cái sai lầm lớn này. Bà ta miễn cưỡng mà sắp xếp một nụ cười, Cố Lẫm con đừng để ý, gì nói như vậy là có nguyên nhân. Nha, nguyên nhân, đến nói nghe một chút. Cố Lẫm dựa vào tay vịn cầu thang, hai chân dài lười biếng mà vắt chéo. Liễu Như Chân điều chỉnh cảm xúc một chút, thở dài, lời nói thấm thía mà nói, hai người các con, một người là đứa trẻ gì chăm sóc 10 năm, một người là con gái ruột của gì, bất kể gì nói cái gì, đều là vì tốt cho các con. Các con còn nhỏ, cũng còn chưa có thành niên, hiện tại không biết tầm quan trọng của học tập lúc này nếu là. Các con gần gũi với nhau quá, sẽ rất ảnh hưởng đến học tập. Liễu Như Chân thản nhiên lại chân thành mà nhìn Cố Lẫm, gì cũng là phòng họa với chưa xảy ra, gì nghĩ con là anh trai tất nhiên sẽ thành thục một chút. Lời vừa rồi gì nói, cũng vì lo lắng Nhan Niệm Niệm sẽ chẳng phân biệt nặng nhẹ mà quấn lấy con, muốn nó cách con xa chút. Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, bà lo lắng quá nhiều, Niệm Niệm ở bên cạnh tôi, không những sẽ không ảnh hưởng tới tôi học tập, ngược lại sẽ trợ giúp tôi tiến bộ. À, là như thế này sao? Cơ bắp trên mặt Liễu Như Chân cũng cười đến sắp cứng lại. Chẳng lẽ là gì nghĩ sai rồi? Cố Lẫm không chút khách khí gật gật đầu, đúng vậy, bà nghĩ sai rồi. Về sau không cần can thiệp chuyện của tôi và Niệm Niệm. Liễu Như Chân đã không để bụng Nhan Niệm Niệm vài giờ trở về có thể càng đi càng gần cùng Cố Lẫm hay không, chỉ cần có thể đem sai lầm to lớn ở đêm lầm đền bù qua đi là được. Nghe vậy gật gật đầu, được gì tin tưởng các con đều là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, làm việc tự nhiên có chừng mực. Bà ta tự ái mà nhìn Cố Lẫm, hôm nay học tập một ngày cũng mệt muốn chết rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Dì cũng nên ngủ. Cố Lẫm dựa vào cầu thang khắc hoa lan không động đậy. Liễu Như Chân cứng đờ mà bước từng bước từ bên cạnh anh đi lên tầng, thẳng đến khi truyền qua chỗ ngoặt cầu thang vào hành lang tầng 2, đột nhiên bà ta nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới kinh ngạc mà phát hiện toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Nhan Niệm Niệm đáng chết, xém chút nữa hại chết bà ta. Nếu đêm nay bị Cố Lẫm nghe được tất cả những gì bà ta nói, công sức mười mấy năm nay của bà ta thật sự liền thất bại trong gang tấc. Hiện tại chỉ hy vọng lời này không cần truyền tới lỗ tai của lão gia tử nhà họ Giang, lão cáo già kia cũng không dễ lừa gạt như Cố Lẫm vậy. Cố Lẫm chờ Liễu Như Chân đi lên tầng, lúc này mới ngồi dậy, đi đến bên cạnh Nhan Niệm Niệm cúi đầu nhìn cô, đừng sợ có anh đây. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười ừm. Bàn tay to của Cố Lẫm ấn ở trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, đi thôi, tắm rửa xong nhớ rõ đem đầu tóc làm khô rồi ngủ tiếp. Tiểu nha đầu yêu sạch sẽ, khẳng định phải tắm xong mới bằng lòng đi ngủ. Nhan Niệm Niệm nhẹ giọng nói, Cố Lẫm ngủ ngon. Niệm Niệm ngủ ngon. Chấm, không biết Liễu Như Chân cùng Cố Đồng Bằng nói gì đó, thời điểm Nhan Niệm Niệm ăn cơm sáng, cảm giác được vị đứng đầu một nhà này không giấu vết mà đánh giá cô vài lần. Cô không để ở trong lòng, người giám hộ của cô là Liễu Như Chân, Cố Đồng Bằng và cô một chút liên quan cũng không có, cho dù muốn quản giáo cô cũng phải thông qua Liễu Như Chân mới được. Có thể là bị giáo huấn qua, mấy ngày nay Cố Tiêu cũng tương đối thành thật, trừ bỏ lén lút xem thường cô vài lần cũng không lại làm cái động tác mờ ám gì. Cố Giao vẫn cái miệng nhỏ yêu nhã mà dùng cơm như cũ. Sắc mặt của Liễu Như Chân thoạt nhìn không tốt lắm, đoán chừng tối hôm qua không ngủ ngon, trước mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Nhan Niệm Niệm yên lặng mà nuốt xuống một ngụm cháo. Cơm ở nhà họ Cố không có gì tiết làm đồ ngon, hoàn cảnh dùng cơm càng không thể nói là vui sướng, còn không bằng bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành tàu phớ bên ngoài mà. Cô ăn no 8 phần liền buông chiếc đũa xuống, nghiêng đầu đi nhìn Cố Lẫm bên cạnh, trong lúc vô ý lại nhìn thấy Cố Đồng Bằng cũng đang nhìn Cố Lẫm, ánh mắt ông ta lướt nhanh mà đảo qua trên người Cố Lẫm, đặc biệt mịt mờ, Nhan Niệm Niệm cảm thấy chính mình rất khó hình dung đó là cái cảm giác gì. Trong nháy mắt đối với quan hệ của Cố Đồng Bằng cùng Cố Lẫm sinh ra một tia nghi ngờ. Nếu Cố Đồng Bằng chỉ là thiên vị Cố Tiêu, cô cảm thấy hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm tư của Cố Đồng Bằng, chăm họ yêu con út, người bình thường cũng sẽ càng thích đứa trẻ nhỏ nhất, huống chi Cố Lẫm là con trai của vợ trước, ngoài ra mặt còn bị thương. chính là ánh mắt vừa rồi của Cố Đồng Bằng, thậm chí có một tia kiêng kỵ. Dường như Nhan Niệm Niệm cũng phải hoài nghi kiếp trước Cố Lẫm chết có quan hệ với Cố Đồng Bằng hay không. Nhưng mà cái ý niệm này chỉ ở trong đầu cô lóe một chút liền biến mất. Cha mẹ ruột tất nhiên có khả năng giết chết con đẻ của mình, cô còn không phải là chết ở trong tay của Liễu Như Chân sao? Chuyện kia khẳng định là có nguyên nhân. Cố Đồng Bằng cùng Cố Lẫm hẳn là không có xung đột lợi ích, nếu mà có, mẹ Cố Lẫm sinh hạ anh không lâu liền qua đời, ở 18 năm Cố Lẫm lớn lên, Cố Đồng Bằng có rất nhiều cơ hội xuống tay với anh, rốt cuộc làm một đứa trẻ con chết non đúng là so với giết chết một người đàn ông cao lớn cường tráng càng dễ dàng hơn nhiều. Nếu là vì tài sản cũng không thuyết phục, toàn bộ tập đoàn Xuân Hoa đều là của Cố Đồng Bằng, nếu là ông ta không muốn để lại cho Cố Lẫm, chỉ cần mở miệng một cái hoặc là lập cái di chúc để lại cho Cố Tiêu là được, căn bản không cần giết Cố Lẫm. Nhan Niệm Niệm nhất thời không nghĩ ra, đành phải đem chuyện này lặng lẽ ghi tạc trong lòng, tính toán lưu ý người tên Cố Đồng Bằng này nhiều hơn một chút. Cơm nước xong, Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm đi gara. Tối hôm qua Liễu Như Chân cũng đáp ứng Cố Lẫm không can thiệp vào chuyện gì của hai bọn họ rồi, Nhan Niệm Niệm cảm giác dường như càng quang minh chính đại đúng lý hợp tình một ít. Ngay cả thân thể nhỏ của cô so với ngày thường nhìn cũng thẳng hơn, Cố Lẫm thoáng tưởng tượng liền hiểu rõ chuyện là như thế nào. Anh khẽ cười một tiếng, lại có chút hối hận làm sao lại không sớm đem chuyện này làm rõ, Liễu Như Chân cũng chỉ dám tìm tiểu nha đầu gây phiền toái, nếu là anh đã mở miệng tiểu nha đầu muốn cách anh nhiều gần liền cách anh nhiều gần, căn bản không cần Liễu Như Chân phải xen vào gì đó. Tới trường học rồi, Cố Lẫm vào phòng học lớp 5 tầng 1, Nhan Niệm Niệm đi phòng học lớp 2 tầng 3. Vừa mới đi đến cửa phòng học đã bị người ngăn cản. Nhan Niệm Niệm. Nam sinh vóc dáng rất cao, trang điểm thật sự ngăn nắp, mày kiếm mắt sáng thoạt nhìn có vài phần anh tuấn, chỉ là thần thái kia khiến Nhan Niệm Niệm cảm giác rất không thoải mái. Nhìn đối phương chặn đường cô, Nhan Niệm Niệm hơi lui ra phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nam sinh cười một tiếng, cần gì phải cẩn thận như vậy, tớ cũng sẽ không ăn cậu. Nhan Niệm Niệm nhấp môi, cậu có việc sao? Nam sinh liếm khóe môi, cười như không cười mà nhìn Nhan Niệm Niệm, cậu có phải hay không? Không biết tớ là ai. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, cô cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng là cô tin tưởng một vòng này chưa từng gặp qua hắn, chẳng lẽ là kiếp trước gặp qua. Nam sinh cười nói, cậu không quen biết mặt tớ, nhưng khẳng định cậu quen biết chữ tớ viết. Nhan Niệm Niệm chính thức quen biết một chút, tên của tớ gọi là Đỗ Cai. Nhan Niệm Niệm có chút buồn rầu mà nhíu mày, người này chính là bạn học mỗi ngày viết một phong thư tình nhét vào ngăn bàn cho cô, hơn nữa mỗi lần còn mang một quà tặng nhỏ. Bánh kem bơ nhỏ tinh xảo, thú bông nhỏ mềm mại đáng yêu, mỗi ngày cô phải đi xuống chỗ vật bị mất mời nhận ở tầng 1 để bỏ đồ. Nhan Niệm Niệm thật sự không muốn quen biết nam sinh viết thư tình cho mình, cô ngẩng đầu, đã đến giờ vào học tớ phải tiến vào phòng học rồi. Gấp cái gì? Nam sinh thấy cô muốn chạy, duỗi cánh tay ra chống được tường, chiều rộng hành lang vốn dĩ không lớn, vóc dáng hắn cao cánh tay cũng dài, cản lại như vậy, Nhan Niệm Niệm nếu muốn đi qua từ bên cạnh hắn, nhất định phải dựa gần hắn chen từ ven tường đi qua. Đỗ Cai lấy di động ra, thêm bạn bè đi. Về sau chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn, có việc thú vị tớ gọi cậu ra. Bạn học tớ không thêm bạn bè, hơn nữa tớ cũng không thích cùng người khác đi ra ngoài chơi đùa. Nhan Niệm Niệm nghiêm mặt nói, nếu gặp gỡ tớ cũng nói một câu, xin không cần viết thư cho tớ nữa. Đỗ Cai hiển nhiên không dự đoán được bản thân sẽ bị từ chối, sửng sốt. Chương 24, Đỗ Cai chậm rãi nhăn đầu mày. Hắn chưa từng thiếu bạn gái, trong nhà có tiền, lớn lên lại soái, hắn tự nhận đối với nữ sinh vẫn rất có lực hấp dẫn. Ở trên hội diễn đón người mới đến nghe được Nhan Niệm Niệm đàn hát một khúc, hắn liền động tâm. Vì theo đuổi cô, hắn còn rất là tiêu hao một phen tâm tư. Thư tình là mượn người khác viết dùm, sau đó hắn một chữ mà tự tay chép một lần, hơn nữa một phần quà tặng nhỏ tinh xảo, hắn tin tưởng không có nữ sinh nào là sẽ không hiếu kỳ ai đưa. Sau đó hắn lại xuất hiện, nữ sinh vừa thấy, thì ra nam sinh theo đuổi cô có tiền lại có sắc, còn đuổi theo ở trên người cô tốn tâm tư, tất cả tâm hư vinh đều có thể được thỏa mãn, còn có thể không tiếp thu. Không nghĩ tới lại bị Nhan Niệm Niệm từ chối rõ ràng. Khóe miệng Đỗ Cai cong một chút, Nhan Niệm Niệm, đừng cho mặt. Hắn vốn dĩ muốn nói, đừng cho mặt lại không cần, nhưng ánh mắt ở trên khuôn mặt nhỏ mềm mại của Nhan Niệm Niệm dạo qua một vòng, lại nuốt xuống. Nếu là nữ sinh khác còn không tính, hắn cũng không có thói quen ép buộc ai không muốn, chỉ cần đổi một mục tiêu, ngoắc ngoắc ngón tay, vài phút sau là hắn có thể có một bạn gái mới. Nhưng cái tiểu nha đầu trước mặt này lớn lên quá đẹp, đôi mắt tròn xoe, như là động vật nhỏ đáng yêu nào đó. Còn có âm thanh kia sàn sạt khi hát một bài quả thật có thể sướng tới tận xương cốt. thật đúng là không phải ai cũng có thể thay thế cô. Đỗ Cai đem điện thoại thu hồi túi tiền, tay trống ở trên tường cũng buông xuống, cười nói, được rồi, xem ra là thành ý của tớ không đủ, không thể khiến Niệm Niệm coi trọng là tớ sai, tớ sẽ nỗ lực. Tay hắn chặn lại, làm một động tác mời, đi thôi. Nhan Niệm Niệm rất là không biết nói gì, cô nhấp môi, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại cũng phồng lên, nghiêm túc mà nói, bạn học tớ lặp lại lần nữa, xin không cần lại viết thư cho tớ. Đỗ Cai nhướng mày, được. Dù sao lớn lên hắn cũng rất lười, sao có thể viết thư tình như vậy được. Nhan Niệm Niệm ngược lại cũng không dự đoán được hắn lập tức liền đáp ứng rồi, ánh mắt sáng lên, người này vẫn là rất hiểu đúng mực sao. Cô hướng hắn gật gật đầu, lướt qua bên cạnh hắn, vào phòng học. Đỗ Cai nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh biến mất của cô, thổi tiếng huýt sáo, xoay người chuẩn bị rời đi. Mạc Thừa Hy nghênh diện đi tới, hai người chéo nhau mà qua. Mạc Thừa Hy nhíu mày, người này cậu quen biết, nổi danh hoa hoa công tử của trường học, hắn tới chỗ lớp 2 này làm cái gì? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mạc Thừa Hy bước nhanh vào phòng học hướng về phía Nhan Niệm Niệm nhìn lướt qua, thấy cô vừa mới đem cặp sách nhét vào ngăn bàn, đang bày sách giáo khoa ở trên bàn, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thừa Hy trầm xuống. Cậu đi đến bên cạnh Nhan Niệm Niệm, gõ gõ bàn cô. Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu cười chào hỏi, Mạc Thừa Hy. Mạc Thừa Hy, nếu là gặp phải cái phiền toái gì, có thể nói cho tớ cũng có thể nói cho chủ nhiệm lớp là thầy Trương, đừng một mình mạnh mẽ chống đỡ. Lông mi mảnh dài của Nhan Niệm Niệm chớp chớp, con ngươi màu hổ phách hơi có chút mờ mịt, nàng không biết Mạc Thừa Hy vì sao nói như vậy, nhưng mà hiển nhiên là cậu có ý tốt, được, cảm ơn cậu. Mạc Thừa Hy còn muốn nói cái gì, do dự mà nhìn cô một cái, lại nuốt trở vào. Sáng sớm hôm sau, Nhan Niệm Niệm nhìn chén anh đào lớn đỏ tươi mê người ở trên bàn, trợn tròn mắt. Lần này tuy rằng không có thư tình, nhưng cô biết đây là Đỗ Cai đưa, bởi vì trên mặt dán một tấm các nhỏ, viết đưa cho Niệm Niệm đặc biệt nhất, chữ viết kia chính là Đỗ Cai, mỗi ngày hắn đưa một phong thư tình, quả nhiên cô nhớ kỹ chữ viết của hắn. Nhan Niệm Niệm rất là không biết nói gì, cô nói không cần đưa thư tình, sau đó Đỗ Cai quả nhiên không đưa, kết quả hắn tặng anh đào lớn, vẫn là rửa sạch sẽ đặt ở một cái chén thủy tinh, cô cũng hoài nghi hắn có phải trực tiếp đem mâm trái cây trên bàn cơm trong nhà lấy tới hay không. U, anh đào. Mạnh Hiểu Viên vừa mới tiến vào hô nhỏ một tiếng. Nhan Niệm Niệm hướng cô ấy lộ ra một nụ cười khổ, đứng lên bưng chén tinh đi xuống lầu. Anh Lẫm, Kim Nhai vọt vào phòng học nhảy đến bên cạnh Cố Lẫm, em gái Nhan vừa rồi hướng trên giá vật bị mất mời nhận thả một chén anh đào lớn. Cố Lẫm vừa kinh ngạc vừa tức giận. Này là ai nha, có nghị lực như vậy, tiểu nha đầu đem lễ vật để tới cái giá của chỗ vật bị mất mời nhận chính là công khai mà tỏ vẻ không tiếp thu quà tặng, lại để lại cho người này vài phần mặt mũi, người này còn bám giết không tha. Anh đứng lên, đi nhanh ra phòng học tới chỗ cái giá của vật bị mất mời nhận, quả nhiên, nơi đó để một chén anh đào lớn, chén thủy tinh trong suốt lấp lánh, anh đào đỏ tươi mê người, thoạt nhìn còn rất xinh đẹp. Cố Lẫm nhấp môi, bưng chén thủy tinh lên hướng trên giá đập một cái, chén lớn tức khắc biến thành hình răng cưa sứt mẻ. Tay anh bắt được anh đào trong chén, dùng sức nhéo, anh đào tức khắc trở nên thảm không nỡ nhìn, một chén anh đào xinh đẹp trở thành hiện trường vụ án thảm thiết. Cố Lẫm hừ lạnh một tiếng, tiến vào buồng vệ sinh bắt đầu rửa sạch tay, trở lại trên chỗ ngồi. Toàn bộ Quá Miêu Thú cùng Kim Nhai đi theo cũng rất phẫn nộ, thái độ của em gái Nhan cũng đã quá rõ ràng rồi, nhưng mà người kia là ai, còn biết xấu hổ hay không. Cố Lẫm cũng không rảnh lo so đo chuyện bọn họ gọi, em gái Nhan, nhấp môi, trong con ngươi đen tràn đầy không vui, đi tra xem, rốt cuộc là ai làm. Kim Nhai cùng Miêu Thú tuân lệnh mà đi, không bao lâu liền đã trở lại. Anh Lẫm, không biết là ai. Kim Nhai nói, người của lớp 2 đều nói không thấy người để quà tặng, đoán chừng người nọ tới đặc biệt sớm. Miêu Thú cau mày, như vậy thì không thể bỏ qua được, anh Lẫm, ngày mai em tới đây sớm một chút, nằm vùng nhìn xem. Cố Lẫm ừng một tiếng, cần thiết phải đem chuyện này biết rõ ràng, không thể cứ như vậy liền công khai bỏ qua, nhỡ ra tiểu nha đầu bị viên đạn bọc đường này phá được thì làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ, Cố Lẫm lấy di động ra, di tiết giữa trưa hôm nay chuẩn bị một mâm anh đào, ừng, Niệm Niệm muốn ăn. Kim Nhai chờ anh buông điện thoại, hỏi, anh Lẫm, mỗi ngày anh đều cùng em gái Nhan đi về nhà ăn cơm. Cố Lẫm, không phải nhà họ Cố, là biệt thự nhỏ ở gần trường học có người nấu cơm. Kim Nhai lắp bắp mà nói, vậy anh Lẫm về sau anh đều không ăn cơm cùng với chúng em. Cố Lẫm, Niệm Niệm dạ dày em ấy không tốt, cần phải cẩn thận điều dưỡng, ông đây phải mang em ấy về nhà ăn. Anh chần chờ một chút, nếu không, hai người các chú cũng cùng anh cùng nhau qua đó, cơm trưa cơm chiều đều có thể. Tuy rằng anh rất thích thời gian cùng tiểu nha đầu ở một chỗ, nhưng Kim Nhai cùng Miêu Thú cũng là anh em không thể từ bỏ. Miêu thú dỗi kim nhai một giò, chúng ta không đi, đồ ăn bên cạnh trường học nhiều như vậy, xem náo nhiệt làm gì. Miêu thú ngồi canh hai ngày, rốt cuộc bắt được người đưa quà tặng nhỏ cho Nhan Niệm Niệm. Nhìn người trước mắt mang cái mắt kính, gia hỏa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt run run rẩy rẩy, miêu thú hoài nghi bản thân hoa mắt nhát gan như vậy, mà da mặt còn có thể dày mỗi ngày tặng quà không dứt. Không không không không phải tớ. Nam sinh mắt kính sợ hãi, cậu ta nhận được miêu thú, là người đi theo bên cạnh Cố Lẫm, rất sợ bị đánh, âm thanh của cậu ta cũng run rẩy, tớ là đưa giúp người khác. Miêu thú hỏi, giúp ai đưa? Đỗ Đỗ Đỗ Cai lớp 3 cậu ta không thể tới sớm như vậy, trước một ngày đem quà tặng đưa cho tớ, kêu tớ sáng sớm để tới cái vị trí kia. Miêu thú cười lạnh, còn tưởng rằng là ai chứ, thì ra là cái hoa hoa công tử kia, người này làm ra một bộ dáng thâm tình bám giết không tha, thì ra ngay cả dậy sớm đi tặng quà cũng không làm được, còn để cho người khác thay hắn. Anh Lẫm muốn đi giáo huấn cậu ta hay không? Kim Nhai hỏi. Cố Lẫm rũ mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu trước án binh bất động. Ngược lại anh muốn thống thống khoái khoái mà đem Đỗ Cai đánh một trận, chính là chuyện như vậy, một cái xử phạt là không tránh được. Nếu là trước kia anh căn bản không để bụng trên người cõng nhiều hay ít xử phạt, nhưng tiểu nha đầu vừa mới đem toàn bộ xử phạt gạch đi cho anh không thể phụ lòng cô. Hơn nữa tiểu nha đầu thoạt nhìn ngoan ngoãn mềm mại, trên thực tế là người có chủ ý, cô nói không thể thay cô mà quyết định. Cố Lẫm vừa nghĩ đến chỗ này, liền có chút buồn bực, nếu là tiểu nha đầu có thể toàn tâm toàn ý dựa vào anh thì tốt rồi. Đỗ Cai cũng rất buồn bực, hắn đưa thư tình bị từ chối, đưa quà tặng nhỏ người ta cũng không cần, mỗi lần đều để tới chỗ vật bị mất mời nhận, hơn nữa mỗi lần đều sẽ bị người ta phá hư, toàn bộ đều bị bóp nát, món đồ chơi vải nhung bị vẩy mực nước. Hắn ngược lại không thèm để ý quà tặng nhỏ kia, cho dù là hoàn hảo hắn cũng sẽ không lấy về nữa, chính là tức giận mà. Đã tức giận vì Nhan Niệm Niệm không tiếp thu, lại tức giận có người cố ý phá hỏng quà tặng của hắn. Bạn học Đỗ Đỗ Đỗ Đỗ. Chính khí lắm, nam sinh mắt kính đi ra ngoài ăn cơm sáng vừa mới trở về thấy hắn, hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới, bị phát hiện. Đỗ Cai tát một cái đẩy cậu ta ra, cách xa ông đây một chút, cái vị bánh quẩy chết tiệt này. Mắt kính nam sinh vội vàng lui ra phía sau hai bước, bạn học Đỗ, sáng nay tớ tặng quà cho Nhan Niệm Niệm bị người ta phát hiện. Cậu ta cách hai bước khá xa, vì để Đỗ Cai nghe thấy, hơn nữa bản thân khẩn trương, âm thanh nói chuyện lớn chút. Đỗ Cai không sao cả, hắn không sợ người khác biết bản thân đang theo đuổi Nhan Niệm Niệm, càng nhiều người biết đến càng tốt, tạo lên loại dư luận này, người khác tự nhiên sẽ đem hai người bọn họ liên hệ ở một chỗ, thời gian lâu rồi, giả đều có thể trở thành sự thật. Ngược lại Cố Giao ở một bên sừng sốt một chút, như suy tư gì mà nhìn lại đây. Đỗ Cai vừa nhấc cằm, hoảng cái gì, phát hiện liền phát hiện thôi, trường học lại không quy định không được tặng quà cho người ta. Nam sinh mắt kính thấy hắn căn bản là không thèm để ý, sừng sốt một chút nha. Vậy tớ đây còn phải dậy sớm giúp cậu tặng quà sao? Đưa nha, tiếp tục đưa. Hai ngày trước đây Đỗ Cai vì muốn lưu lại cảm giác thần bí cùng chờ mong, mới lén lút để nam sinh mắt kính đem thư tình cùng lễ vật nhỏ nhét vào ngăn bàn của Nhan Niệm Niệm, còn lại mấy ngày nay là cho Cố Lẫm mặt mũi, nhìn bộ dáng của Nhan Niệm Niệm, nếu hắn tặng quà ngay trước mặt, rất có thể sẽ bị từ chối ngay tại chỗ. Hắn không ngại biểu diễn lãng mạn trước mặt mọi người, nhưng tuyệt đối không tiếp thu bị vả mặt trước mặt mọi người. Nga, nam sinh mắt kính chán nản rời đi, còn tưởng rằng giải thoát rồi chứ, kết quả còn phải dậy sớm. Thời điểm cơm sáng, Cố Đồng Bằng khó có được không xem báo chí, ông ta ho nhẹ một tiếng, Cố Lẫm cha sai người góp nhặt một ít tin tức của trường học ở nước ngoài, thời điểm cuối tuần con nhìn xem. Nhan Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên, Cố Đồng Bằng thấy được động tác của cô, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua. Thời điểm Nhan Niệm Niệm vừa tới nhà họ Cố, ông ta cũng không phải rất để ý, dù sao cô cũng chỉ ở nhờ mấy tháng, qua nguyên đán liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới hiện tại lại khiến Cố Lẫm để bụng như vậy, không chỉ có cùng tiến cùng ra còn mang đi cho lão gia tử nhìn, rất có loại ý vị mang theo nàng dâu tương lai đi cho cha mẹ nhìn. Để Cố Lẫm xuất ngoại là chuyện ông ta đã suy xét rất lâu, chẳng qua là vẫn luôn đang đợi Cố Lẫm thành niên, vốn là chuyện đã rất nắm chắc nhưng hiện tại ông ta lại lo lắng sẽ bị Nhan Niệm Niệm quấy nhiễu. Rốt cuộc tình cảm của thiếu niên rất nồng nhiệt, nếu Cố Lẫm thật sự thích Nhan Niệm Niệm khẳng định không nỡ rời đi. Nếu là có thể, ngược lại ông ta hy vọng nói chuyện này ở thư phòng, tránh khỏi Nhan Niệm Niệm. Nhưng hiện tại Cố Lẫm đi sớm về trễ, cuối tuần còn sẽ đi đến chỗ của lão gia tử, chính ông ta cũng là người bận rộn, hai người rất khó có thể gặp nhau, chỉ có cơm sáng là gặp mặt cố định. Cố Lẫm kinh ngạc nhíu lông mày xuống, tôi không có tính toán muốn xuất ngoại. vẻ mặt Cố Đồng bằng lạnh nhạt, suy xét đến thành tích của con, còn có xử phạt con có ở trường học thi đại học ở trong nước khả năng có chút khó khăn, ba giúp con chọn đều là trường học tương đối tốt ở nước ngoài, con cũng không cần phải gấp gáp mà quyết định, trước đi lấy tư liệu nhìn một cái, thời điểm cuối tuần cùng lão gia tử trao đổi một chút. Nói chuyện, ông đưa cho Cố Lẫm một túi văn kiện. Cố Đồng bằng không tính toán gạt lão gia tử, để Cố Lẫm xuất ngoại là chuyện lớn như vậy cũng không có khả năng giấu đi được. Ông ta vì Cố Lẫm chọn lựa quả thật là trường học rất tốt ở nước ngoài, tốt hơn rất nhiều so với trường đại học trong nước mà Cố Lẫm muốn học hơn nữa, khả năng ngay cả chuyện thi đại học anh cũng không thi đậu. Cho dù để lão gia tử chọn, cũng sẽ đồng ý để Cố Lẫm xuất ngoại. Cố Đồng bằng thấy Cố Lẫm không nhận lấy túi văn kiện, trực tiếp để tới trên bàn, chuyện này con nghĩ nhiều chút, cũng hỏi ý kiến của lão gia tử một chút. Cố Lẫm rũ mắt nhìn túi văn kiện, một lát cầm lấy rồi rời đi. Nhan Niệm Niệm vội vàng đuổi kịp, Cố Lẫm anh là nghĩ như thế nào? Xem ra Cố Đồng bằng còn không biết xử phạt của Cố Lẫm đã gạch bỏ, mấy ngày nay cô học bổ túc cho Cố Lẫm, cảm thấy thật sự anh đặc biệt thông minh, cho dù chỉ có một năm thời gian, khẳng định cũng có thể thi đậu đại học. Thật ra cô không hy vọng Cố Lẫm xuất ngoại, nhưng chuyện này đối với Cố Lẫm mà nói là việc lớn trong đời, giống như cô không hy vọng Cố Lẫm thay cô làm ra quyết định, cô cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị, mà không thể yêu cầu anh nhất định phải ở lại. Cố Lẫm tùy tay đem túi văn kiện ném ở ghế ngồi phía sau, xoay người nhìn cô, ánh mắt đen sì sâu thẳm khó dò, em thì sao, Niệm Niệm em nghĩ như thế nào? Tiểu Nha đầu lúc trước cũng từng thảo luận với anh chuyện xuất ngoại, còn nói anh ở lại trong nước cũng khá tốt, hiện tại gặp phải lựa chọn chân chính cô sẽ nói như thế nào? Em, Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút vẫn quyết định đem lời trong lòng nói ra, em hy vọng anh ở lại trong nước. Môi mỏng của Cố Lẫm hơi cong, trong con ngươi đen hiện lên ý cười. Nhan Niệm Niệm nỗ lực mà phân tích lợi và hại với anh, hiện tại anh không có xử phạt, chúng ta lại bắt đầu học bổ túc, trải qua một năm nỗ lực, em cảm thấy trình độ của anh hoàn toàn có thể thi đậu đại học trong nước. Trường học ở nước ngoài tuy rằng có thể lấy tiếng, nhưng một mình cô độc ở nước ngoài, em cảm thấy không quá an toàn. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tiểu Nha đầu ý đồ thuyết phục mình, tâm tình của Cố Lẫm rất là sung sướng, xem ra không riêng gì anh không nỡ, Tiểu Nha đầu cũng không nỡ giống anh. Được. Bàn tay to của Cố Lẫm dừng ở đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút. Lông mi mảnh dài của Nhan Niệm Niệm chớp chớp, đôi mắt tròn xoe như nai con mờ mịt lại sốt ruột mà nhìn anh, được là có ý thứ gì? Ở lại hay là xuất ngoại? Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, anh sẽ ở lại. Nhan Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra. Thấy cô khẩn trương như thế, tâm tình Cố Lẫm đặc biệt tốt, đôi mắt đen sung sướng mà cong lên, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ tay lái, nhẹ giọng ngâm nga. Nhan Niệm Niệm nghiêng tai nghe xong vài câu cũng đi theo ngâm nga lên. Khóe môi Cố Lẫm cong lên, cô ở chỗ này, sao anh có thể bỏ được mà rời đi chứ? Chấm, Cố Lẫm tiến vào lớp 5, phòng học vốn dĩ đang cãi cọ ồn ào nháy mắt liền an tĩnh lại. Lão đại gần đây không biết chúng phải cái gì, cũng không trốn học, đi học cũng không ngủ, bày ra một tư thế ông đây là học sinh tốt, thời điểm đi học ngồi đến đoan đoan chính chính, còn nghiêm túc nghe giảng. Các thầy giáo đều vui vẻ đến muốn chết, chủ nhiệm lớp là thầy Lưu Hận không thể ôm lấy Cố Lẫm thân hai cái, mấu chốt cái dạng này của anh, bạn học trong lớp đều đi theo khẩn trương, lão đại muốn nghe giảng ai dám nhiễu loạn kỷ luật của lớp. Thế cho nên mấy ngày nay các thầy cô giáo đều siêu thích dạy ở lớp 5, bởi vì căn bản không cần lo lắng, một đám học sinh vậy mà cũng tràn đầy lòng hiếu học. Nếu là làm kim nhai tôi nói cái gì lòng hiếu học, đó là khát khao muốn sống, được không? Ai dám làm bậy ở thời điểm lão đại nghiêm túc học tập chứ? Mấy ngày nay Kim Nhai cũng sắp nghẹn ra nội thương, cho gì lão đại cũng không muốn chơi, giữa trưa không ở lại, buổi chiều tan học liền rời đi, đi học còn nghiêm túc, cậu ta cũng chỉ ở thời gian lên lớp mới có thể cùng Cố Lẫm nói mấy câu, hơn nữa, bị Cố Lẫm ảnh hưởng, ngay cả Miêu Thú cũng bắt đầu nghiêm túc học tập. Anh Lẫm, anh tính toán một năm đều liều mạng như vậy à? Kim Nhai khó hiểu hỏi, làm gì phải vậy chứ, dù sao chúng ta cũng không thi đậu đại học, phí sức lực kia làm cái gì, còn không bằng muốn làm gì thì làm, chờ tốt nghiệp chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi. Một cánh tay của Miêu Thú thít chặt cổ cậu ta, làm gì cậu không học tập còn không muốn để anh Lẫm học. Cậu cũng học, chúng ta tranh thủ thi một trường đại học cùng anh Lẫm, tới đại học rồi vẫn là anh em tốt. Vẻ mặt Kim Nhai đau khổ cây non, cậu thật sự có thể nghe hiểu à. Thân thể Miêu Thú cứng đờ, nghe nhiều, dù sao có thể nghe hiểu một hai câu đi. Cố Lẫm trầm mặc mà nhìn bọn họ, từ cấp 2 Kim Nhai đã là bạn của anh. Kim Nhai ở ven đường ăn cơm, thời điểm cúi đầu uống coca, bạn bè đùa giỡn đột nhiên bóp cái chai coca một chút, coca phun ra, bắn tới trên quần áo người ngồi bên cạnh. Người nọ là học sinh cấp 3, bắt Kim Nhai phải xin lỗi. Kim Nhai cũng nguyện ý xin lỗi, người nọ lại muốn cái gì mà dập đầu xin lỗi, Kim Nhai liền cùng người ta đánh nhau rồi, cái người bạn kia của cậu ta nhát gan chạy mất, để một mình Kim Nhai lại bị ba bốn người đánh tơi bời. Lúc ấy anh đang ăn cơm ở bên cạnh, mấy tên học cấp ba kia đánh liền đụng phải anh không nói một lời, đem vài người đanh cho đau đến dẹp. Kim Nhai từ đây liền ăn và anh còn thi được cùng một trường cấp 3, may mắn còn phân tới cùng một lớp. Còn lại là Miêu Thú cũng quen biết ở thời điểm lớp 10. Miêu Thú vừa thấy chính là cái loại học sinh tốt nhãn nhặn thanh tú, tuy rằng thành tích chỉ là hạng vừa. Anh ngẫu nhiên phát hiện hai cái nam sinh lớp 12 luôn ngăn Miêu Thú lại mỗi khi tan học, anh hơi lưu ý một chút, hai người kia là đang muốn tiền tiêu vặt của Miêu Thú. Bình thường anh cũng không lo chuyện bao đồng nhiều lắm, nhưng là một ngày nào đó anh lại nhìn thấy Miêu Thú cầm khối gạch cùng hai tên lớp 12 liều mạng, bộ dáng giết đỏ cả mắt không màng tất cả kia không biết như thế nào lại chọc tới anh rồi, anh liền ra tay đem hai tên lớp 12 kia đánh cho một trận. Nếu đã quản liền không thể bỏ dở giữa chừng, để chùm lớp 12 quay đầu lại trả thù Miêu Thú, cho nên anh đành phải đem Miêu Thú mang theo bên cạnh, sau này quả nhiên lại đụng tới hai tên chùm lớp 12 kia muốn tìm Miêu Thú gây phiền toái, bị anh đánh lần thứ hai, lần này anh xuống tay có chút nặng, sau này hai người đều chuyển trường. Lại nói tiếp, vốn dĩ thành tích của Miêu Thú và Kim Nhai đều là học sinh hạng vừa, liền bởi vì đi theo anh trốn học chơi đùa gì đó, thành tích cũng thành lót đế. Cố Lẫm nhéo nhéo ngón tay. Vốn là anh nghĩ, dù sao bản thân cũng có rất nhiều tiền, còn không thể chiếu cố được hai người anh em. Chính là mấy ngày nay lời Nhan Niệm Niệm nói với anh, ở trong lòng anh xoay vài vòng qua lại, vào đại học thật sự có thể học kiến thức tương lai hữu dụng. Vào đại học còn có thể mở rộng tầm mắt cùng bạn lứa tuổi kích thích lẫn nhau, có thể sinh ra càng nhiều ý tưởng. Anh cũng tính toán phải nỗ lực một phen để thi đại học, làm sao có thể mặc kệ rồi bỏ qua hai người anh em đây. Là anh dạy hư cho Kim Nhai và Miêu Thú, chính mình dạy hư anh em phải tự mình phụ trách, anh phải đem bọn họ quay về chính đạo. Lại nói, sáng nay Cố Đồng Bằng đưa ra đề nghị muốn để anh xuất ngoại, Cố Lẫm sâu sắc ý thức được cho dù làm anh em tốt cả đời, không chừng tương lai cũng sẽ tách ra. Anh không thể tưởng tượng hai người anh em tốt sẽ như thế nào trong cái xã hội không như ý này. Anh Lẫm, đừng nghe răng vàng lớn. Miêu Thú ghì cổ Kim Nhai, anh muốn học đi học, chúng em không quấy nhiễu anh. Cố Lẫm quét mắt liếc nhìn Kim Nhai một cái, thấy cậu ta ủy ủy khuất khuất cười nói, chúng ta là anh em tốt tự nhiên có phúc cùng hưởng, buổi chiều tan học đừng đi, có việc trao đổi. Ánh mắt Kim Nhai ánh mắt sáng lên, anh Lẫm, chuyện gì? Cố Lẫm môi mỏng cong lên, chuyện tốt. Không biết vì sao Kim Nhai có loại dự cảm tai họa sắp xảy ra. Chấm, giữa trưa Cố Lẫm một bên lái xe một bên cùng Nhan Niệm Niệm nói về chuyện tổ học tập nhỏ, Niệm Niệm, nếu là răng vàng lớn cùng cây non đều tới em có thể ứng phó sao? Mấy người bọn họ đều là học cha, toàn dựa vào tiểu nha đầu mang theo, không biết có thể chậm trễ cô hay không? Có thể nha, Nhan Niệm Niệm biết anh đồng ý, nhấp môi cười, đôi mắt trong suốt thuần khiết cười đến cong thành trăng non. Em liền tính toán dạy tốt những gì cơ bản, mấy người các anh là như thế này, bản thân em cũng là như thế này, học bổ túc cho một mình anh, đều giống với tiến trình học bổ túc cho mọi người, bản thân em ôn tập cũng là như thế. Anh Lẫm, anh nói thời gian và địa điểm chúng ta học bổ túc sắp xếp như thế nào? Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, một tiết tự học cuối buổi không yêu cầu cần phải lên lớp, chúng ta có thể ra khỏi trường học tìm cái quán cà phê. Nhan Niệm Niệm có chút buồn rầu, mọi người có thể học tập tới 7-8 giờ tối, cùng nhau học còn có thể thúc giục lẫn nhau, sau đó từng người lại về nhà ôn tập, chính là nói như vậy chúng ta phải ăn cơm chiều ở bên ngoài. Mấy ngày nay cô ăn cơm gì tiết gì, quả thật là kinh vi thiên nhân, thật sự là luyến tiếc từ bỏ một bữa cơm chiều. Cố Lẫm vừa thấy liền biết cô đang rối rắm cái gì, anh cúi đầu mà cười một tiếng, thật là một tiểu nha đầu tham ăn. Nhưng mà anh cũng không nỡ để cô ăn cơm chiều ở bên ngoài, dạ dày của tiểu nha đầu chính là bởi vì từ nhỏ như vậy mà bị hư, hiện tại có điều kiện đương nhiên phải điều dưỡng cho cô thật tốt một phen. Chúng ta đều tới biệt thự nhỏ, để dì Tiết làm cơm chiều cho chúng ta ăn. Đầu nhỏ của Nhan Niệm Niệm cũng sắp rung thành trống lắc, không được làm cơm hai người cùng làm 4-5 người cũng không giống nhau, lượng công việc của dì Tiết quá lớn. Cố Lẫm cười nói. Không có việc gì, anh kêu ông ngoại lại phái một người nữa tới đây, làm người giúp việc cho dì Tiết, ngày thường cũng quét dọn vệ sinh gì đó, dì Tiết chỉ lo trưởng muỗng, như vậy lượng công việc của dì Tiết không tăng cũng không giảm. Nhan Niệm Niệm vừa nghĩ, chúng ta trao đổi với dì Tiết một chút. Dì Tiết nghe Nhan Niệm Niệm nói xong, cười đến vô cùng vui vẻ, cháu cái đứa nhỏ này thật là có người ăn cơm gì làm, gì là cầu mà không được đó, đừng lo lắng, đừng nói 4-5 người, chính là 7-8 người, dì cũng có thể ứng phó.